Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Long trưởng lão, ngươi làm càn, người nào, ngươi cũng dám đắc tội. Lúc này, một hồi đẹp vận 10 phần âm thanh lay động dựng lên. Nhân hoàng, bán đế lão giả sau khi kinh ngạc, lập tức mang theo tất cả mọi người hoàn thành cường giả, toàn bộ quỳ xuống. Đồng thời quỳ xuống, còn có những cái kia xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn người. Một giây sau, tại sở tầng trước mặt mọi người, xuất hiện một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Người này, đại khái chừng 30 tuổi niên kỷ, khoảng 1m8 chiều cao, nàng một đầu mái tóc màu trắng xõa, dưới tóc là một tấm để cho vô số nam tử vì đó hâm mộ mỹ nhan thịnh thế. Đỏ tươi anh đào môi, vừa đúng mũi ngọc tinh xảo, như lá liễu tầm thường lông mày, bao hàm thâm tình, cũng vô cùng thâm thúy tuyệt mỹ kim sắc linh mâu, mỗi một cái ngũ quan cũng là thế gian hiếm có, mà tổ hợp lại với nhau, càng là có thể xưng hoàng mỹ. Nữ tử mặc rất thỏa đáng, bá khí. Là một thân màu vàng long bào, thả lỏng long bào phía dưới, là tuyệt mỹ thân thể. Nữ nhân nên có nàng toàn bộ nắm giữ, đằng sau không thua bởi ba tái tay ngạo nghệ ưỡn lên, mà trước mặt, càng là so Chu Trúc Thanh đều phải lớn hơn một chút. Nàng long bào phía dưới, là một đôi mát mẻ giày cao gót, để trần đi ra ngoài da thịt, giống như vừa mới tại trong sữa bò ngâm qua đồng dạng. Người này, chính là Nhân Hoàng thành Nhân Hoàng, Mộ Dung Linh Nhi. Sở Tần lông mày hơi nhíu, Nhân Hoàng lại là cùng nữ, hơn nữa chẳng lẽ đây chính là Mộ Dung Ngàn Hung, bằng không dùng cái gì như thế mỹ nhan tuyệt luân. Phải biết, phàm là Sở Tần thấy qua xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, ngoại trừ đỏ thẫm mẫu thân, yêu đế cùng với Thanh Long, đều tại bên cạnh mình. Chỉ thấy, Mộ Dung Linh Nhi, ở dưới con mắt mọi người, đi tới Sở Tần đám người bên người, hướng về Nguyệt Hy Na, quỳ xuống nói, đại nhân hoàn thành Mộ Dung Linh Nhi, bái kiến Trung Cổ Thế Gia, Lạc Gia Chủ Mẫu, Nguyệt Đế Đại Nhân, Trung Cổ Thế Gia, Lạc Gia, Chủ Mẫu, Nguyệt Đế, đám người kinh ngạc vậy mà không phải Nhân Hoàng quỳ xuống, mà là Nguyệt Hy Na thân phận. Trung Cổ Thế Gia, là bực nào nhân vật khủng bố, để thú tinh vực vực chủ cũng không dám trêu chọc. Mà Lạc Gia càng là Trung Cổ Thế Gia xếp hạng thứ 3 gia tộc. Mà Nguyệt Hy Na lại là Trung Cổ Thế Gia chủ mẫu, vẫn là một cái chí cao thần. Bọn hắn cuối cùng hiểu rồi, Sở Tần bọn hắn làm càng như vậy nguyên nhân. Nguyệt Hy Na cùng Sở Tần nghe nói như thế, đều là lông mày hơi hơi ngưng lại. Phải biết, Nguyệt Hy Na đã nói qua, Lạc Gia cùng Đế Ly là có thù. Bất quá Sở Tần tự nhiên không hoảng hốt, Nguyệt Hy Na không hổ là tuyệt đại gia nhân, Lạc Gia chủ mẫu, nàng rất bình tĩnh mỉm cười đạo, "Y a, ngươi biết ta đã từng có may mắn gặp qua ngài một mặt, cả đời đều khó mà quên được." Mộ Dung Linh Nhi vô cùng cung kính nói, "Thì ra là như thế." Nguyệt Hy Na gật đầu một cái, chuyển hướng Sở Tần đạo, "Đi giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta Lạc gia con rể, Cự Thần Tinh Vực Thái Thượng trưởng lão, Sở Tần đại đế." Sở Tần hơi sững sờ, "Nguyệt Hy Na, đây là ý gì? Gặp qua đại đế?" Mộ Dung Linh Nhi nghe vậy, chuyển hướng Sở Tần nói, "Nếu như này Nhân Hoàng không phải nữ, Sở Tần ít nhất phải đào hắn một lớp da. Bất quá đối với tuyệt mỹ người, Sở Tần đương nhiên sẽ không." Thế là, Sở Tần trở về lấy cười nói, không cần đa lễ. "Nhân Hoàng, hai người kia là bằng hữu của ta, không biết bọn hắn làm cái gì, trở thành ngươi tội phạm truy nã, Tu La cùng Hải Thần, đều là trong lòng xót xa, bọn hắn đã có chút mộng bức." Nhân Hoàng đều hướng về Sở Tần cùng nữ nhân bên cạnh hắn quỳ xuống, Sở Tần đến cùng đạt đến loại tình trạng nào? "Hồi đại đế, chỉ là một chút việc nhỏ thôi, ta không biết, hai người bọn họ là người của ngài, chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ." Mộ Dung Linh Nhi nói xong, hướng về Sở Tần khom người rất thấp. Mộ Dung Linh Nhi mặc dù là long bào, nhưng mà rất rộng rãi, hơn nữa lại thêm đế thú tinh, mặc bưu hãn, Sở Tần dường như là thấy được một chút tuyệt vời phong cảnh. Bất quá, Sở Tần rất nhanh bình tĩnh trả lời, "Để muốn ta không truy cứu cũng có thể, muốn hỏi thăm ngươi một người, đại đế nhưng giảng không sao?" Mộ Dung Linh Nhi trả lời, "Ngờ ngươi biết, Lôi Đế chi nữ, Mộ Dung Ngàn Hung, ở đâu sao?" Mộ Dung Linh Nhi lập tức đại mi khẽ nhíu một chút, đang muốn nói chuyện. Sở Tần vượt lên trước một bước đạo, "Đợi ngươi gọi Mộ Dung Linh Nhi, phải cùng Mộ Dung Ngàn Hung, quan hệ không tầm thường á, trở về Sở Tần đại nhân, Mộ Dung Ngàn Hung là tỷ tỷ ta." Mộ Dung Linh Nhi trả lời, "Tỷ tỷ ngươi?" Bao quát Sở Tần ở bên trong, tất cả mọi người đều là cả kinh nói. "Ừm." Mộ Dung Linh Nhi trả lời, "Vì không biết hai vị đại đế tìm ta tỷ tỷ không biết có chuyện gì, Mộ Dung Linh Nhi, tất nhiên Mộ Dung Ngàn Hung là tỷ tỷ của ngươi, cái kia Lôi Đế là gì của ngươi?" Sở Tần hỏi. "Lôi Đế đại nhân là ta sư tôn. Ngàn Hung tỷ tỷ cũng không phải chị ruột của ta." Mộ Dung Linh Nhi trả lời, "Vì chẳng lẽ các ngươi là sư tôn bằng hữu, quên đi thôi." Sở Tần dừng một chút, hồi đáp, "Ê Mộ Dung Linh Nhi, tỷ tỷ ngươi bây giờ ở nơi nào? Tỷ tỷ giống như có chuyện đi ra, đến nỗi đi nơi nào, vậy ta liền không được biết rồi." Mộ Dung Linh Nhi trả lời, "Vậy hai ngày nữa mới có thể trở về." Nguyệt Hy Na nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần, nhỏ giọng nói, "Đây Sở Tần, ta phía trước đã nói với ngươi, Lạc gia cùng Đế Ly có thâm cừu đại hận. Vừa mới Mộ Dung Linh Nhi bại lộ thân phận của ta, Đế Ly lập tức liền sẽ biết. Hy Na a di, để cho hắn đến đây đi. Sở Tần mỉm cười nói, về tới chi tức chiến, đã ngươi đã có này dự định, vậy liền tùy ngươi. Nguyệt Hy Na trả lời. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi, về Mộ Dung Linh Nhi, sư tôn ngươi lôi đế là bằng hữu của ta, vừa mới tiểu vũ thi triển chính là sư tôn ngươi đặc hữu lôi đế thánh thể, điểm này, ngươi hẳn là nhìn ra rồi đi, thực sự là sư tôn lôi đế thánh thể. Mộ Dung Linh Nhi hai tay đặt ở phần bụng, cực kỳ mà kinh ngạc đạo. Nàng vừa mới còn tưởng rằng mình nhìn lầm rồi. Cho nên, Mộ Dung Linh Nhi, ngươi cũng có thể tin tưởng chúng ta. Sở Tần nói, đây hai ngày này, chúng ta sẽ ở Nhân Hoàng Thành, nếu như ngươi có thể liên hệ nàng, hoặc chờ hắn trở lại, chúng ta có chuyện trọng yếu phi thường, muốn nói cho nàng, là, đại đế. Mộ Dung Linh Nhi trả lời, vì cái kia đại đế, liền ở tại Nhân Hoàng Cung như thế nào, cũng tốt, vậy thì phiền toái. Sở Tần gật đầu nói, ta lập tức đi an bài. Mộ Dung Linh Nhi mang theo chút hưng phấn nói, có thể cùng Trung Cổ Thế Gia còn có Sở Tần dạng này để Vương Cường giả nhờ và chút quan hệ, nàng rất hưng phấn. Tại Mộ Dung Linh Nhi dưới sự dẫn lĩnh, Sở Tần bọn hắn bị an bài ở một chỗ hào hoa mà an tĩnh viện lạc. Sở Tần đại đế. Mộ Dung Linh Nhi nhìn về phía Sở Tần nói, để nếu như ngài có phân phó gì, đều có thể thông báo ta liền có thể, làm phiền. Sở Tần gật đầu một cái, ngươi đi đi, có việc ta sẽ đi tìm ngươi, hảo. Mộ Dung Linh Nhi nói, cùng kính rời đi. Sở Tần, ngươi cũng quá trâu rồi à. Tiểu Vũ nói, đi vừa tới Nhân Hoàng Thành, liền đem Nhân Hoàng cho chinh phục, tấu chương xong, thứ 723 chương 731 xưa đâu bằng nay đấu la thần giới, thứ 723 chương 731 xưa đâu bằng nay đấu la thần giới, cái gì gọi là đem người hoàng cho chinh phục? Sở Tần tức giận nói, để chinh phục nàng rõ ràng là Hina A-di thân phận tốt a. Nguyệt Hina cười không nói, Tiểu Vũ nhưng là che miệng cười nói, để ta xem chưa hẳn a, chính là, ta đánh cược không đến một tháng, Mộ Dung Linh Nhi, chính là chúng ta tỷ muội một trong. Ninh Vinh Vinh nói theo, ta cá 20 thiên, 500 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh. Chu Trúc Thanh nói, cái kia ta cá 10 ngày, 1.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh. Lạc Y Y nói theo, đi. Sở Tần không đành lòng trách cứ, vì cũng là ta cho các ngươi, đánh cược gì á, chúng nữ lúc này mới hơi thở miệng không nói. Lúc này, Tu La cùng Hải Thần, đi tới Sở Tần trước mặt, trực tiếp quỳ xuống đạo, đầy đa tạ ân cứu mạng, Tu La, Poseidon, chớ có như thế. Sở Tần nói, về nếu là không có các ngươi cùng chư thần truyền thừa thần vị, ta cùng các nàng, không có nhanh như vậy đạt đến hôm nay một bước này đâu. Sở Tần nói. Tu La lắc đầu, để một mã thì một mã. Sở Tần, ngươi đã cứu ta hai người tính mệnh, từ nay về sau chúng ta cái này hai cái mạng, chính là các ngươi, đã các ngươi nói như vậy, ta cũng không gì dễ nói, về sau các ngươi liền theo ta đi. Sở Tần nói, để lại nói, Tu La, hai người các ngươi, làm sao sẽ tới đến cái này trung vực đế thú tinh, ai, đoạn đường này nói rất dài dòng. Ta cùng Hải Thần rời đi thần giới sau đó, vốn là suy nghĩ ngao du hư không, không nghĩ tới chọc tới góc Tây Nam một thế lực, cuối cùng bị một đầu tên là Si Vưu đế thú bắt lại. Tu La thần vương nói. Cái gì? Si Vưu bắt các ngươi? Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, đồng thời cả kinh nói. Đối với Si Vưu, hai người sẽ không lạ lắm, tại âm cực tinh hệ, chính là Si Vưu đem đế thú cuồng đao cho Sở Tần. Tu La thần vương gật đầu một cái. Cái kia Si Vưu, hiện tại ở đâu? Sở Tần hỏi. Poseidon lắc đầu, đều không biết, Si Vưu đem chúng ta đưa đến đế thú tinh, liền biến mất. Mà ta cùng Poseidon, cũng bị xem như không rõ lai lịch gian tế, bị Nhân Hoàng cho truy nã, Tu La thần vương, không nghĩ tới các ngươi lẫn vào thảm như vậy. Lười biếng thần vương nói, để các ngươi không biết, Sở Tần đại nhân tới thần giới ngày đầu tiên, liền đem hủy diệt thần vương giết đi, lại hàng phục Kim Long vương, cuối cùng Sở Tần đại nhân, diệt âm cực tinh hệ, Akatsuki, mang bọn ta từ góc Tây Nam một đường đánh tới trung vực, ai. Tu La thần vương cùng Hải Thần đều là phát ra một hồi thở dài. Tốt, Tu La, Poseidon. Sở Tần mỉm cười nói, vậy từ nay về sau, các ngươi liền lần nữa gia nhập đấu la thần giới a, thần giới, còn có chúng ta vị trí sao? Tu La thần vương cùng Hải Thần hỏi. Bây giờ đấu la thần giới đã là xưa đâu bằng nay, có thể xưng trong vũ trụ tối cường thế lực một trong, đừng nói các ngươi hai cái, chính là thần giới thần chi đều trở về, cũng là dư xài. Sinh mệnh thần vương, mỉm cười giải thích nói. Đấu la thần giới, không nói những thứ khác, lại Sở Tần, Thạch Thiên Đế cùng Minh Vương, ba vị trí cao thần tọa trấn, tuyệt đối có thể đứng vào vũ trụ trước 10 thế lực, mà Sở Tần một khi chiếm đoạt đế thú tinh, kia liền càng mạnh. Sinh mệnh nói không sai. Sở Tần nói, đây trở về a, chờ ta trở về đấu la thần giới, cũng có thể để các ngươi tấn cấp đỉnh phong thần vương, thật sự. Tu La cùng Poseidon, đều là hai mắt tỏa sáng, để đa tạ Sở Tần đại nhân, Sở Tần mỉm cười nói, đây hôm nay sắc trời đã tối, đại gia đi ngủ sớm một chút a, hôm nay đến phiên người nào, ta còn có Nhị Long, Đông Nhi, Sinh Mệnh tỷ, Na Nhi tỷ. Tử Cơ nói. Hảo, các ngươi đi theo ta, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Tùy theo, năm nữ đi theo Sở Tần đơn độc đi vào một tòa gian phòng, còn lại chúng nữ cũng phân là khác mở tới. Sở Tần, chúng ta thật muốn ở chỗ này? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đúng nha, Hina Aji không phải nói Lạc Gia cùng Đế Ly có thù. Bây giờ Đế Ly rất có thể đã biết. Cổ Nguyệt Na nói theo. Hơn nữa, ta cảm giác cái này Mộ Dung Linh Nhi chỉ sợ có chút không đơn giản. Liễu Nhị Long cũng có chút lo lắng nói. Ta mới vừa cùng Hina Aji thì thầm, chính là thảo luận chuyện này đâu. Sở Tần mỉm cười nói, để đến nỗi Mộ Dung Linh Nhi, nếu là Lôi Đế tiền bối đồ đệ, ta tin tưởng, nàng sẽ không đối với chúng ta bất lợi, nhan trị tức chính nghĩa, ta nhìn ngươi là bị nàng bị ma quỷ ám ảnh rồi a. Sinh mệnh thần vương, vô tình chọc thủng đạo. Yên tâm đi, đây không phải các ngươi nên suy tính, vậy chúng ta nên cân nhắc cái gì? Chúng nữ cùng kêu lên hỏi. Đương nhiên là cân nhắc, như thế nào để cho ta thoải mái? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Chúng nữ đều là không hẹn mà cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười. Mà Sở Tần trong tay nhiều một đầu roi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Sở Tần cùng chúng nữ đi tới Nhân Hoàng Thành đầu đường. Vào ban ngày Nhân Hoàng Thành cùng ban đêm so sánh, không chỉ có náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa trên đường phố nhiều hơn rất nhiều hàng vỉa hè. Hơn nữa, cái này hàng vỉa hè chủ nhân đều không phải người bình thường, rất nhiều thần vương, thậm chí bán đế đang tại bảo vệ sạp hàng. Ta đi, cái này so với khởi nguyên chi đô ngu bức nhiều, thần vương, bán đế cường giả vậy mà tại nhìn sạp hàng. Thủy Băng Nhi kinh ngạc nói. Ta đã sớm nói, các ngươi không nên xem thường đế thú tinh, đế thú tinh có thể xưng vũ trụ lớn nhất giao dịch dưới đất nơi chốn. Bởi vì đế thú tinh có thật nhiều không địa phương khai thác, coi như Đế Ly cũng không dám dễ dàng bước vào, tại những này chỗ, hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, ở đây rất nhiều bảo bối, cũng là rất nhiều người dùng mệnh từ những địa phương kia mang ra. Nguyệt Hina nói. Hai kiếp chí cao thần cũng không dám bước vào. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Vũ trụ là vô ngần vô biên, mỗi một giây đều không chỉ có 10 vạn hành tinh bị khai phát, nhưng mà vĩnh viễn cũng khai phá không chơi, những địa khu này được xưng là không cũng biết chi khu. Mà tại đã khai thác trong vũ trụ, cũng có rất nhiều nơi, hung hiểm đến rất nhiều chí cao thần cũng không dám bước vào, bị trở thành cấm địa. Đế thú tinh cũng rất nhiều cấm địa. Nguyệt Hina giải thích nói. Thêm kiến thức. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Vì cái kia Hina Aji, người cảm thấy chí cao thần có thể hay không không phải vũ trụ cảnh giới tối cao, không có khả năng. Nguyệt Hina lắc đầu nói, đi vũ trụ tối cường giả, trước mắt là tam kiếp chí cao thần. Nhưng cổ lão thủy tổ sinh vật, như Thanh Long, Phượng Hoàng, cảnh giới của các nàng, rất có thể đã đạt đến tứ kiếp, ngũ kiếp chí cao thần. Mà các nàng đã cần ngủ say để sinh tồn, lại cao hơn cảnh giới sinh vật, ta thực sự nghĩ không ra bọn hắn sinh tồn phương thức, có thể hay không, tồn tại một cái thế giới khác. Sở Tần mỉm cười nói. Sở Tần nhìn như không đếm xỉa tới đặt câu hỏi, trên thực tế là hắn một mực đang tự hỏi, Thành Long nói qua nàng rất có thể phải ly khai thế giới này. Lời này của ngươi, ngược lại là đem ta làm khó. Nguyệt Hina đại mi nhăn lại, đi giống như hạ vị diện không biết cao đẳng vị diện, rất có thể chúng ta thực sự không phải tối cao vị diện, bởi vậy thật đúng là khó mà nói, ha ha ha, Hina Aji, ngươi đừng để trong lòng, ta liền theo miệng nói chuyện. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Đừng nghĩ những thứ này có không có, hừ vô mờ mịt. Sở Tần nói tiếp. Đây cho dù có một cái thế giới khác, ta cũng không muốn đi, chờ ta đạt đến thủy tổ cấp cảnh giới, ta liền triệt để quy ẩn, đến lúc đó, có thể không phải do ngươi. Tần Tư Tĩnh bỗng nhiên nói. Tư Tĩnh A-di y Sở Tần, nhìn về phía Tần Tư Tĩnh. 5.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, đến cùng bán hay không? Đúng lúc này, Sở Tần đi tới đường đi bên trong tâm, một hồi tục tằng âm thanh truyền đến. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị thanh âm kia hấp dẫn, Sở Tần bọn hắn, cũng là đem ánh mắt quay đầu sang. Tấu chương xong, thứ 724 chương 732 giá trị 5 ức trứng, thứ 724 chương 732 giá trị 5 ức trứng, đồ vật gì, có thể bán 5.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh? Thạch Giao kinh ngạc nói. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái hình thể vô cùng khôi ngô, vác trên lưng lấy một cây búa to nam tử, đang cùng một cái lão giả tóc trắng trò chuyện với nhau. Tại lão giả tóc trắng sau lưng, đứng rất nhiều nam tử trung niên. Vị khách nhân này, cái này trái trứng cũng không là bình thường trứng, chính là chúng ta Thanh Vân thần vực, hy sinh một nửa người. Hao tổn hai tên bán đế từ cấm khu mang về, cho nên 5.000 vạn, thật sự là quá ít. Lão giả tóc trắng nói. Chí cao nguyên thần đản. Nguyệt Hina cùng Lạc Y, đồng thời kinh ngạc nói. Chí cao nguyên thần đản. Sở Tần cùng đám người cả kinh nói. Lưu luyến, cái gì là chí cao nguyên thần đản, không phải chí cao thần trứng thú vật sao? Sở Tần hỏi. Chí cao nguyên thần đản là sao chí cao thần trứng hy hữu gấp 1 vạn lần, thậm chí 100 vạn lần trứng. Lạc Y Y giải thích nói, điều chí cao nguyên thần đản là chí cao thần thú chết già sau đó hóa thành trứng, nó cùng chí cao thần trứng có chút tương tự, nếu không phải có lạ thường thấu thị chi lực người căn bản không phát hiện được. Nó tất nhiên có thể thu được một loại thú loại chí cao thần thuật. Hơn nữa dùng phương pháp đặc thù, hái trong đó nguyên thần, bám vào bản thân, có thể ngưng tụ thần cấp thú hồn, làm chính mình tốc độ tu luyện đề thăng gấp trăm lần, gấp trăm lần. Sở Tần cùng chúng nữ đều là hai mắt tỏa sáng đạo. Sở Tần nói, bày ra chân long chi nhãn, hướng về cái kia nguyên thủy trứng nhìn sang, quả nhiên thấy cái kia trứng thú vật bên trong, phong ấn chí cao thần thú nguyên thần. Ai, Na Nhi, cái này trái trứng như thế nào khá quen a? Sở Tần, bỗng nhiên, nhìn xem Cổ Nguyệt Na hỏi. Ừm. Giống như ở đâu gặp qua, bất luận như thế nào, chúng ta đem nó cướp lại. Sở Tần tin tâm tràn đầy đảo. 6.000 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh, bán hay không? Không bán, chờ lấy móc meo a. Lúc này, nam tử khôi ngô nói, liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này, một cái người mặc đấu bồng đen, đầu đội mặt nạ, dáng người gầy yếu nam tử, không biết lúc nào xuất hiện ở cái kia thanh vân thần vực lão giả bên cạnh, liền một ức thần năng lượng hạt nhân tinh, bán hay không, một ức. Lão giả tóc trắng, con ngươi co rụt lại đạo. Ta nói ngươi tiểu tử, trứng này là ta trước tiên ra giá. Cái kia nam tử khôi ngô lãnh ngữ đạo. Giao dịch, người trả giá cao được. Mặt nạ nam tử, nói rất bình tĩnh. Hừ, tự tìm cái chết, nam tử khôi ngô nói xong, chợt đem sau lưng cự phủ lấy ra, liền muốn bổ về phía mặt nạ nam tử. Kết quả, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, cái này nam tử khôi ngô cự phủ, còn chưa bổ về phía nam tử, cái sau thể nội một cổ thần bí sức mạnh tuôn ra, nam tử cự phủ, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. A. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Nam tử khôi ngô, cũng là cực kỳ hoảng sợ, hắn đây chính là đỉnh phong thần vương khí, cứ như vậy trực tiếp vỡ vụn. Không hề nghĩ ngợi, nam tử khôi ngô nhất chân chạy, hắn biết đây là hắn nhân vật không chọc nổi. Lão bản, một ức như thế nào? Mặt nạ nam tử bình tĩnh nhìn về phía thanh vân thần vực lão giả nói. Ngài thật muốn một ức thu cái này chí cao thần trứng. Thanh vân lão giả khiếp sợ không thôi đạo, lời không cho phép đổi ý a. Mặt nạ nam tử cười nhạt một tiếng, lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho thanh vân lão giả, cái sau thần thức đảo qua, lập tức con mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Nguyệt Hy Na cho Sở Tần giới chỉ, cũng có thể trang bị một cái tinh cầu, có thể chứa một ức tấn không gian chi giới, đối với cấp độ này mà nói, cũng hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chậm đã, ta ra hai ức. Lúc này, một hồi mang theo từ tính âm thanh vang lên. Hai ức. Tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, sững sờ tại chỗ. Đây rốt cuộc là cái gì trứng? Đáng giá ra hai ức. Mặt nạ nam tử thấy không rõ thần sắc, nhưng mà con ngươi của hắn cũng là ngưng lại. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đạo soái khí đến mức tận cùng nam tử, đang mang theo một đoàn mỹ nữ xuất hiện tại đó, chính là Sở Tần bọn người. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía thanh vân lão giả, đề lão bản, hai ức, bán hay không, bán. Thanh vân lão giả, vội vàng đáp, tiếp lấy hắn đem giới chỉ còn đưa mặt nạ nam tử, đi vị khách nhân này, ngài vừa mới nói, người trả giá cao được, mặt nạ nam tử, không chút hoang mang, lại lấy ra một chiếc nhẫn, để quy củ tự nhiên không thể hỏng, trong này là hai ức thần năng lượng hạt nhân tinh. Hết thảy ba ức, ba ức. Đám người triệt để ngây ngẩn cả người, đây là muốn một đêm chợt giàu tiết tấu a. Năm ức. Sở Tần, không chút hoang mang mà hô. Thần năng lượng hạt nhân tinh đối với hắn tác dụng căn bản vốn không lớn, lại có một cái tinh cầu thần năng lượng hạt nhân tinh, hắn còn nghĩ nhanh lên dùng ra đi đâu. Năm mức, sau khi kinh ngạc, tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọt. Vũ trụ đệ nhất thế lực, một vạn năm lợi tức, cũng không nên qua năm ức ca. Ai, đám người này có phải hay không tối hôm qua để cho người ta hoàn quỳ xuống những người kia? Lúc này, có người nhận ra Sở Tần. Trung cổ thế gia, là trung cổ thế gia người, khó trách, ra tay xa hoa như vậy, đám người hoảng sợ nói. Mặt nạ nam tử nghe vậy, hung hăng trừng mắt liếc Sở Tần. Đem hai cái nhẫn nhận lấy, đây xem như ngươi lợi hại, chờ xem, mặt nạ nam tử nói, hậm hực rời đi. Cắt, liền chút thực lực ấy, chảnh cái gì chứ a, còn không có Sở Tần cho chúng ta tiền tiêu vặt nhiều đây. Tiểu Vũ, nhìn không được châm chọc nói. Chính là, ban ngày còn mang một mặt nạ, giả vờ thần bí. Vương Thu Nhi đi theo vĩnh vĩnh lên miệng nói. Mặt nạ nam tử không quay đầu lại, nhưng mà hắn âm thầm lộ ra lướt qua một cái đắc ý lại tàn nhẫn nụ cười. Mà Sở Tần không để ý đến hắn, chuyển hướng thanh vân lão giả. Đưa lên một cái loại cực lớn không gian giới chỉ, bên trong chứa 5 ức tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, đề lão bản, đem trứng cho ta xem một chút a. Thanh vân lão giả, không có lập tức tiếp nhận giới chỉ, lời ngài là trung cổ thế gia người, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Đại nhân, ngài vì sao muốn hoa 5 ức thần năng lượng hạt nhân tinh mua một khỏa chí cao thần trứng? Thanh vân lão giả hỏi. Hắn tự hồ có chút sợ hãi, 5 ức thần năng lượng hạt nhân tinh, khoản tài phú này, quá lớn, lớn đến hắn không hỏi tin tường, căn bản không dám cầm. Vậy ta cũng không gạt ngươi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hạ giọng nói, đây không phải chí cao thần trứng, mà là chí cao nguyên thần đản, chí cao nguyên thần đản. Thanh Vân lão giả nghe vậy, trong mắt đều phải rơi ra ngoài. Chí cao nguyên thần đảng, cũng chính là chí cao thần thú, tọa hóa lưu lại, giá trị không thể đánh giá, ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là dạng này trứng nếu để cho người khác biết, rất có thể đưa tới họa sát thân. Bởi vì thứ này, đối với người khác, nhất là chí cao thần, sức hấp dẫn quá lớn rồi. Đại nhân, trứng ta từ bỏ, đưa cho ngài. Thanh Vân lão giả nhỏ giọng nói. Không, năm ức thần năng lượng hạt nhân tinh không coi là nhiều. Sở Tần mỉm cười nói, đợi ngươi chết nhiều như vậy thuộc hạ, đây là ngươi nên được. Yên tâm đi, ta sẽ tuyệt đối giữ bí mật, hơn nữa an toàn đem ngươi hộ tống sanh trở lại Vân Thần Vực, như thế nào, trung cổ thế gia làm đảm bảo, ngươi không tin. Sở Tần mỉm cười nói. Đa tạ đại nhân. Thanh Vân lão giả nghe vậy, cảm động đến rơi nước mắt đảo. Tùy theo, Thanh Vân lão giả nhận lấy giới chỉ. Nhìn xem Thanh Vân lão giả thu hoạch năm ức thần năng lượng hạt nhân tinh, tất cả mọi người đều quan tới, hâm mộ ánh mắt ghen tị. Một số người, thậm chí cũng tại tính toán tranh đoạt. Đương nhiên, bọn hắn không dám ở nơi này cướp, bọn hắn không dám trêu chọc Sở Tần, trêu chọc trung cổ thế gia. Sở Tần đem trứng lấy tới, cẩn thận tường tận xem xét một phen, càng xem càng quen thuộc. Sở Tần, đây không phải si vưu trứng sao? Cổ Nguyệt Na, hoàn toàn tỉnh ngộ nói. Tấu chương xong, thứ 725 chương 733 mộ dung linh nhi mất tích, thứ 725 chương 733 mộ dung linh nhi mất tích, ngươi kiểu nói này, ta cũng đã nhìn ra, đây chính là si vưu trứng. Kỳ quái, si vưu không phải nói, đây là con của hắn sao? Sở Tần, hơi nghi hoặc một chút đạo. Tùy theo, Sở Tần nhìn về phía Thanh Vân lão giả, mỉm cười nói, đê bằng hữu, Thanh Vân lão giả, toàn thân khẽ run rẩy. Hắn còn tưởng rằng Sở Tần muốn đổi ý đâu, nhưng chưa từng nghĩ Sở Tần cười nói, để các ngươi là ở nơi nào, nhặt được viên này trứng, trong cấm khu tâm, nhắc tới cũng kỳ quái, tại trứng này bên cạnh, nằm một bộ nám đen si vưu thú thi thể. Thanh Vân lão giả nói, để kết hợp đại nhân ngài vừa rồi kiểu nói này, ta suy đoán, hắn hẳn là muốn đoạt lấy trong này chí cao thần nguyên thần, nhưng chưa từng nghĩ không thành công, si vưu. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na trăm miệng một lời. Ta hiểu. Sở Tần dừng một chút, tự hồ nghĩ hiểu rồi, để đó căn bản không phải con của hắn. Hắn cũng hẳn là từ một nơi nào đó thu được cái này trứng thú vật, còn chưa kịp hấp thu, liền bị người đánh cắp đi, si vưu thú một đường truy đuổi đến khởi nguyên chi đô cùng âm cực tinh hệ, lại trở về ở đây, lần nữa hấp thu nguyên thần đảng, lại không nghĩ rằng, hắn thất bại, chết ở đây, thế nhưng là, Sở Tần. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói, đi vậy hắn vì cái gì, nhất định muốn trở về cấm khu hấp thu đâu? Cấm khu nguy hiểm như vậy, hắn làm gì không ở tại nó phương hấp thu, vậy ta cũng không biết được. Sở Tần lắc đầu, ở nguyên bản còn muốn cảm tạ hắn tiễn đưa ta để thú cuồng đao. Hiện tại xem ra, đao này rất có thể, cũng là hắn trộm được, lúc đó cho ta, chỉ là sợ ta cướp đoạt trứng của hắn thôi, khó trách, hắn đi nhanh như vậy. Cổ Nguyệt Na nói rõ ràng. Hai vị đại nhân, các ngươi đang nói cái gì? Có phải hay không trứng có vấn đề? Vậy ta đem thần năng lượng hạt nhân tinh, trả lại cho các ngươi. Thanh Vân lão giả nói. Yên tâm đi, bằng hữu. Trứng này thật sự. Đi theo ta, ta này liền mang các ngươi trở về Thanh Vân thần vực. Sở Tần nhìn về phía Thanh Vân lão giả, khẽ mỉm cười nói. Tạ đại nhân. Tạ đại nhân, Sở Tần tin phòng thủ hứa hẹn, tìm được một cái chỗ khuất, trực tiếp dùng không minh hồn đạo khí, đem hắn truyền tống về Thanh Vân thần vực. Đã như thế, có thể nói là không có sơ hở nào. Thật không nghĩ tới, chúng ta mới vừa ra tới, liền gặp chí cao nguyên thần đảng. Tiểu Vũ, lộ ra vô cùng hưng phấn nói. Đúng vậy a, thần năng lượng hạt nhân tinh chúng ta còn nhiều. Ninh Vinh Vinh nói theo, để bất quá, lão giả kia dễ khôi hài. Cầm năm ức thần năng lượng hạt nhân tinh, phản phất giống như cất giấu mệnh, dù sao, chỉ là một cái nắm giữ bán đế cường giả thần vực. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Vậy cái này chí cao nguyên thần đảng, cho ai phù hợp? Sở Tần hỏi. Đương nhiên là ngươi. Chúng nữ, cùng nhau nói. Đúng nha, Sở Tần, ngươi thứ không cần thiết, có thể cho chúng ta, cái này chí cao nguyên thần đảng, có thể đề thăng gấp trăm lần tốc độ tu luyện, đương nhiên muốn cho ngươi. Lạc Y Y nói. Vậy được rồi, trứng về ta. Chờ phu hóa đi ra. Chí cao thần thuật, cùng hưởng. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Chúng ta, còn phân lẫn nhau a. Bỉ Bỉ Đông tức giận nói. Chính là, cái kia tiếp lấy dạo chơi a, nhìn có cái gì đồ tốt, hôm nay tùy tiện xài, tất cả mọi thứ, ta tính tiền. Sở Tần, mỉm cười nói. Hảo, một hồi điên cuồng mua sắm sau đó, Sở Tần bọn hắn lại hao tốn một ức thần năng lượng hạt nhân tinh, mua tất cả lớn nhỏ, trân quý không bảo vật trân quý. Lúc này mới hài lòng hướng về Nhân Hoàng Thành đi đến. Sở Tần, nhưng là mua chút đặc thù trang phục. Chúng ta chuyến này coi như không tìm được cái kia mộ dung ngàn hung, cũng đã thu hoạch đầy đủ. Lạc Y Y rất là vui vẻ nói. Y Y tỷ, người muốn quen thuộc, đi theo Sở Tần, đồ tốt một đống lớn. Tiểu Vũ, cũng là mặt mày hớn hở đạo. Sở Tần trong lòng cũng rất hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi đi nghiên cứu cái này chí cao nguyên thần đảng. Mọi người ở đây cao hứng bừng bừng thời điểm, một đạo thân ảnh già nua, vội vội vàng vàng rơi vào Sở Tần trước mặt mọi người. Người này không là người khác, chính là tối hôm qua bán đế, tên là Lý Thanh. Sở Tần lớn đế, chủ mẫu đại nhân, xảy ra chuyện. Lý Thanh quỳ lạy tại Sở Tần cùng Nguyệt Hy Na trước mặt, vô cùng hốt hoảng nói. Xảy ra chuyện gì? Sở Tần rất là bình tĩnh trả lời. Dù sao, nữ nhân của hắn một cái không sót mà chờ tại bên cạnh mình, trời sập không được. Nhân hoàng không thấy. Lý Thanh gấp gáp vội vàng hoảng mà hô. Mộ Dung Linh Nhi không thấy. Sở Tần cùng Nguyệt Hy Na đồng thời nói. Là, chúng ta thu đến một phong thư. Lý Thanh nói, vội vàng đem tin đưa cho Sở Tần. Sở Tần muốn Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung, một người tới Thiên Mạc Sơn, mang nhiều một người, hai người bọn họ hẳn phải chết, cực ác thế gia, cực ác thế gia. Nguyệt Hy Na cùng Lạc Y trăm miệng một lời kinh ngạc nói. Xem ra, cực ác thế gia không lão Phật bị Sở Tần bằng hữu của ngươi giết, bọn hắn bắt đầu trả thù ngươi, Sở Tần đây là cái bẫy, không thể đi. Lạc Y đại mi cau lại đạo. Hơn nữa thư này là thật hay giả còn chờ phán đoán. Mộ Dung Ngàn Hung cũng hẳn là chí cao thần, cực ác thế gia chí cao thần, bình thường sẽ không chủ động ra tay, Sở Tần, Lưu Luyến nói không sai, đây là cái bẫy. Nguyệt Hy Na cũng nói theo. Cái bẫy cũng tốt, cái khác cũng được. Sở Tần ánh mắt đông lại một cái nói, để ta đi định rồi, nếu như Mộ Dung Linh Nhi, có lẽ Sở Tần còn muốn cân nhắc một phen, nhưng mà đối với Mộ Dung Ngàn Hung, đây là hắn vợ tương lai, cũng là hệ thống chỉ định nữ thần A, Sở Tần tuyệt sẽ không thả nàng mặc kệ. Vậy ta cùng ngươi đi. Lạc Y Y nói. Chúng ta cũng cùng ngươi. Chúng nữ, đồng nói, không cần, các ngươi ở đây, hãy chờ tin tức của ta. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đời trên đời này, còn không có thể giết ta, Sở Tần lại có Thanh Long, lại có hệ thống, lại thêm hắn đã đạt đến vũ trụ đỉnh phong cấp bậc. Thử hỏi, lại có mấy người, có thể giết hắn. Nói xong, Sở Tần nhìn về phía Lý Thanh, Lệ Thiên Mạc Sơn ở đâu? Thiên Mạc Sơn. Ở vào đế thú tinh trung bộ, là một tòa 10 vạn mét cao cự hình sơn mạch, ở đây núi non trùng điệp, chư đa sơn mạch tương liên, giống như là thiên địa sống lưng. Sở Tần, dựa theo ước định, một người đến nơi này. Hắn Thanh Long chi nhãn, quét ngang mà qua, chính là phát giác Mộ Dung Linh Nhi khí tức, tùy theo Sở Tần hướng lấy đỉnh núi kia bay thẳng mà đi. Thiên Mạc Sơn, đỉnh cao nhất phía trên, chỉ thấy Mộ Dung Linh Nhi, bị năm đầu xiềng xích, buộc chặt tại trên đá lớn, tại chung quanh nàng, còn có mắt trần có thể thấy trận pháp màu vàng. Tại trận pháp màu vàng bên cạnh, đứng một đám mặt đấu bồng đen, đầu đội mặt nạ cường giả bí ẩn. Từ những người này khí tức, đến xem, yếu nhất cũng là đỉnh phong thần vương, bán đế đều có 8 cái. Cầm đầu người kia, đương nhiên đó là lúc trước cùng Sở Tần tranh đoạt chí cao nguyên thần đảng mặt nạ nam tử. Sở Tần không để ý đến đám người này, hắn nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi, khẽ chau mày, chợt rơi xuống đỉnh núi. Mộ Dung Linh Nhi nhìn thấy Sở Tần, rõ ràng đôi mắt đẹp vừa mở, bất quá thanh âm của nàng tự hồ bị phía ngoài vòng bảo hộ ngăn trở, bởi vậy Sở Tần nghe không được nàng đang nói cái gì. Sở Tần, người thật đúng là dám một mình tới a. Lúc này, cái kia mặt nạ nam tử nhìn về phía Sở Tần, yếu ớt cười nói. Tới, như thế nào? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây chỉ bằng mấy người các ngươi lính tôn tướng cua, đối với ta có uy hiếp sao? Là không có uy hiếp. Mặt nạ nam tử cười lạnh nói, để bất quá Mộ Dung Linh Nhi tại trên tay chúng ta, người dám động chúng ta, liền đem chí cao nguyên thần đảng cùng tỳ hưu thân thể cùng nhau giao ra. Tấu chương xong. Thứ 726 chương 734 thuấn sát. Thứ 726 chương 734 thuấn sát. Nếu là Mộ Dung Ngàn Hung tại trong tay các ngươi, có lẽ ta còn có thể cân nhắc một hai. Sở Tần lãnh ngữ đạo, đi trảo một cái Mộ Dung Linh Nhi, người cảm thấy ta sẽ phải chịu uy hiếp của các ngươi sao? Mộ Dung Linh Nhi nghe vậy, rõ ràng thần sắc khẽ biến. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, trên thân vô số lôi điện quét ngang mà ra, chỉ là trong nháy mắt, tất cả đỉnh phong thần vương bị điện giật trở thành tro tàn. Đồng thời, toàn bộ Thiên Mạch Sơn cùng với phạm vi ngàn dặm cũng bắt đầu đung đưa, phản phất nghênh đón động đất. Toàn bộ bầu trời tức thì bị huyền lôi dày đặc, giống như là tận thế hàng lâm. Chí cao thần không xuất thủ thì lại lấy, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Lấy Sở Tần thực lực hôm nay, thần vương bất quá là sâu kiến thôi. Mà cái kia bảy tên bán đế, lập tức cùng nhau mà dứt hướng Sở Tần. Huyền lôi. Sở Tần bình tĩnh nở nụ cười, bầu trời huyền lôi hóa thành từng cái lôi long rơi xuống, giống như sợi đằng đồng dạng, hướng về bảy tên bán đế đánh tới. Những thứ này bán đế hoảng sợ ngoài, lập tức thôi động riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất chống cự. Chỉ tiếc, Sở Tần đã là chí cao thần, lại thêm cái này huyền lôi là Sở Tần chữ lôi bí pháp tăng thêm chí cao thần thuộc lôi đế thánh thể ngưng kết mà thành, tầm thường chí cao thần đều chưa hẳn có thể tiếp lấy, huống chi bọn hắn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, sơn băng địa liệt, bảy tên bán đế thậm chí không có ra tay, đã hôi phi yên diệt. Mặt nạ nam tử nhìn thấy một màn này, hoàn toàn choáng váng. Ngươi không được qua đây. Trường kiếm của hắn gác ở mộ Dung Linh Nhi trên cổ nói. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, khí tức trong thiên địa, trong nháy mắt bị Sở Tần khóa chặt, mặt nạ nam tử, đã là không cách nào chuyển động. Một giây sau, Sở Tần đế thú cuồng đao, đã xuyên qua mặt nạ nam tử trái tim. Tùy theo, tại mộ Dung Linh Nhi ngã xuống trong nháy mắt, hắn thuận thế đem mộ Dung Linh Nhi, ôm vào trong ngực. Người không sao chứ? Sở Tần, nhìn về phía mộ Dung Linh Nhi, hỏi. Không. Không có việc gì. Mộ Dung Linh Nhi, phản phất là bị sợ choáng váng, nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua chí cao thần, tỷ tỷ nàng chính là, nhưng, giống Sở Tần khủng bố như vậy, nàng tuyệt đối là lần thứ nhất gặp. Chỉ sợ, cũng chỉ có đế thú tinh vực kẻ thống trị, đế ly, có thể cùng Sở Tần cùng nhau sách tịnh luận a. Hơn nữa, nàng phát hiện, Sở Tần, rất đẹp trai a. Không có việc gì liền tốt, mặc quần áo vào. Sở Tần, sắc mặt biến thành hơi hồng. Quần áo, ê mộ Dung Linh Nhi nghe vậy, nhìn về phía thân thể của mình, bởi vì Sở Tần huyền lôi dư âm duyên cớ, thời khắc này nàng, lại là không được ti lũ. Mộ Dung Linh Nhi, vội vàng từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một bộ quần áo. Sở Tần trong lòng hơi hơi vui lên, cái này mộ Dung Linh Nhi dáng người, cũng đủ để có thể xưng hoàng mỹ. Có thể nói là, mở rộng tầm mắt. Bất quá, Sở Tần thần sắc, rất nhanh hơi đổi. Mộ Dung Linh Nhi, tỷ tỷ ngươi đâu? Sở Tần nhìn về phía mộ Dung Linh Nhi hỏi. Tỷ tỷ. Mộ Dung Linh Nhi lắc đầu, ừ không biết a. Ta là nhận được cực ác thế gia tin tức, nói tỷ tỷ của ta bị vây ở chỗ này, để cho ta một người tới cứu nàng. Kết quả, ta đến nơi này liền bị bọn hắn thi pháp nhốt, Sở Tần lông mày, lập tức nhíu một cái, để xem ra, chúng ta trúng kế, Sở Tần đại đế, trúng cái gì kế? Mộ Dung Linh Nhi kinh ngạc nói, thì chẳng lẽ tỷ tỷ của ta xảy ra chuyện, không có gì, đã không sao, trở về rồi hãy nói. Sở Tần nói, đem cái kia mặt nạ nam tử trong chiếc nhẫn ba ức thần năng lượng hạt nhân tinh, cùng trường kiếm trong tay của hắn, cùng nhau nhận lấy, mang theo mộ Dung Linh Nhi, quay trở về Nhân Hoàng Thành. À, cái kia cực ác thế gia, liền phái tám cái bán đế, liền muốn giết ngươi. Bọn hắn cũng quá không tự lượng sức ca. Tiểu Vũ nghe Sở Tần miêu tả, hơi kinh ngạc đạo, vì làm hại chúng ta lại còn lo lắng ngươi, không nghĩ tới. Ngươi trực tiếp cho miểu sát, cực ác thế gia làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, cái này tám cái bán đế, có thể hay không chỉ là tới cướp chí cao nguyên thần đảng. Lạc Y, cũng là đại mi nhân lại đạo. Vậy cũng không biết. Sở Tần lắc đầu, đầy bất quá, hắn trước khi chết muốn, không chỉ có là chí cao nguyên thần đảng, còn có tỳ hưu thân thể, lời thuyết minh hắn hẳn phải biết tỳ hưu thân thể tại trên tay của ta, Sở Tần, có phải hay không là dạng này? Thạch Giao nói, liệt cực ác thế gia tung ra ngươi thu được tỳ hưu thân thể tin tức, nhưng mà người nam này vừa vặn lại bị ngươi chiếm chí cao nguyên thần đảng. Theo lý thuyết, hắn không phải cực ác thế gia bản bộ phái tới, mà là vừa vặn biết thân phận của ngươi, ý muốn nhất thời cũng có loại khả năng này. Sở Tần gật đầu một cái, lại nhìn về phía mộ Dung Linh Nhi lông mày ngưng lại, "Ê nhưng mà, hắn tại sao muốn dùng mộ Dung Linh Nhi cùng mộ Dung Ngàn Hung uy hiếp ta?" Mộ Dung Linh Nhi, giờ khắc này vẫn là khuôn mặt có chút đỏ, thân thể của nàng cứ như vậy bị Sở Tần thu hết vào mắt. Nghe được Sở Tần lời nói, nàng rồi mới lên tiếng, "Vậy hẳn là hắn hôm qua cũng nghe đến chúng ta đối thoại." Biết ngươi đang tìm ta tỷ tỷ, bất kể như thế nào, Sở Tần, ngươi đã bị cực ác thế gia để mắt tới. Nguyệt Hy Na, nói. Về sau làm việc cẩn thận, Sở Tần ta ngược lại thật ra không lo lắng, lưu luyến các ngươi, về sau vẫn là tận lực chờ tại Đấu La Thần Tinh nha. Nguyệt Hy Na, chuyển hướng Lạc Y Y chúng nữ đạo. Sở Tần như có điều suy nghĩ, biểu thị tán thành đạo, đề Hy Na A Di nói rất đúng, về sau các ngươi tận lực chờ ở bên cạnh ta, ân. Chúng nữ cùng nhau gật đầu nói. Ta đã tại Nhân Hoàng bên ngoài thành bày ra trận pháp. Coi như chí cao thần đến đây, ta cũng biết trước tiên phát giác được, các ngươi không cần quá lo lắng, yên tâm đi ngủ a. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần đại đế, có thể hay không đơn độc cùng ngươi tâm sự? Mộ Dung Linh Nhi hỏi. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ các nàng không hẹn mà cùng lộ ra lướt qua một cái nụ cười, tiếp lấy toàn bộ rời đi, lưu lại Sở Tần cùng Mộ Dung Linh Nhi hai người. Tìm ta trò chuyện cái gì a? Sở Tần, nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần đại nhân. Cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Chỉ thấy, Mộ Dung Linh Nhi, hướng thẳng đến Sở Tần quỳ lạy xuống. Mộ Dung Linh Nhi không biết hữu ý vô ý, nàng cái này mở lĩnh quần áo, so với long bào còn rộng rãi hơn quá nhiều, không nói khoa trương chút nào, Mộ Dung Linh Nhi phong cảnh, bị Sở Tần thu hết vào mắt. Mặc dù, Sở Tần trước kia cũng mắt thấy toàn cảnh, bất quá cùng bây giờ so ra, lúc này Mộ Dung Linh Nhi, càng thêm mê người. Mà Mộ Dung Linh Nhi, tựa hồ tận lực đè rất thấp, thuận tiện Sở Tần. Kỳ quái, nàng, muốn làm gì? Sở Tần trong lòng âm thầm cả kinh nói. Mộ Dung Linh Nhi, thế nhưng là đế thú tinh Nhân Hoàng, dù cho dù thế nào khai phóng, hẳn là cũng có cái phân tất. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Bất quá, Sở Tần biết dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng cùng mình tiếp xúc khá nhiều, hơn nữa phong hoa tuyệt đại nữ tử. Lại thêm, Sở Tần xem thấu Mộ Dung Linh Nhi. cái này Mộ Dung Linh Nhi là ẩn tàng nữ thần không sai được. Hắn đem Mộ Dung Linh Nhi dìu dắt, để không cần quá mức khách khí, người cũng thấy đấy, tiện tay mà thôi không cần phải nói, ngược lại là, Mộ Dung Linh Nhi, ta tại Thiên Mạch Sơn nói không quan tâm ngươi, đó bất quá là mê hoặc địch nhân, ngươi chớ để ý Mộ Dung Linh Nhi hơi sững sờ. Mộ Dung Linh Nhi đang suy nghĩ, Sở Tần những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Sở Tần quan tâm chính mình? Sở Tần gặp có chút lúng túng, lập tức nói sang chuyện khác, Mộ Dung Linh Nhi, ngươi không phải vẫn muốn biết, ta tại sao muốn tìm ngươi tỷ tỷ sao? Mộ Dung Linh Nhi đại mi nhăn lại đạo. Tốt a, tất nhiên Lôi Đế là ngươi sư tôn, vậy ta cũng không gạt ngươi. Sở Tần thở dài nói, Lê kỳ thực, sư tôn ngươi Lôi Đế, đã chết, cái gì? Sư tôn chết, câu nói này, giống như cho Mộ Dung Linh Nhi một cái sấm sét giữa trời quang, kém chút không có đứng vững. Chuyện cũ đã qua, bớt đau buồn đi a. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi ôn nhu nói. Sở Tần đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm mặc nửa ngày, Mộ Dung Linh Nhi mới hốc mắt đỏ thắm hỏi. Sở Tần không có giấu giếm, đem Lôi Đế sự tình, rõ ràng mười mươi mà nói lên qua một lần. Tấu chương xong, thứ 727 chương 735 đầu gối không đau a, thứ 727 chương 735 đầu gối không đau a. Sư tôn mất tích nhiều năm như vậy, lại là bị người đã luyện thành khôi lỗi. Cái kia tỳ hưu trong truyền thuyết tóm đến Lôi Đế, chính là hắn. Mộ Dung Linh Nhi, đơn giản có chút khó có thể tin. Ta đáp ứng sư tôn ngươi, muốn đem Lôi Đế đế ấn, tặng cho ngươi tỷ tỷ Mộ Dung Ngàn Hung. Sở Tần nói, thuận tiện, đem Lôi Đế cho ta hai môn chí cao thần thuật, cùng nhau truyền thụ cho các ngươi, cho nên, ta mới một mực đang tìm tỷ tỷ ngươi. Mộ Dung Linh Nhi, vẫn là một mặt kinh ngạc, lâm vào trong lúc khiếp sợ, không cách nào tự kềm chế, nước mắt tuôn ra đạo, đề sư tôn quá tháo một đời, không nghĩ tới, vậy mà gặp bi thảm như vậy tao ngộ, nếu như tỷ tỷ biết, không biết nàng sẽ thương tâm thành cái dạng gì, ngươi cũng không cần quá mức khó qua. Sở Tần nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi rơi lệ, có chút không đành lòng đạo, để có lẽ, có thể, túc chủ, ngươi sẽ không phải lại nghĩ thông ngân phiếu khống, sau đó để ta thực hiện a. Lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Có thể chứ? Sở Tần hỏi. Tốt a, có thể. Hệ thống trả lời, giai bảo chỉ liên đới đến hai vị nữ thần đâu, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất thiết phải hoàn thành Mộ Dung Ngàn Hung nữ thần nhiệm vụ mới được, ta yêu ngươi chết mất, hệ thống. Chờ đã. Hai vị nữ thần. Nói như vậy, Mộ Dung Linh Nhi, thật là ẩn tàng nữ thần. Sở Tần kinh hỉ nói. Nha. Nói lỡ miệng. Hệ thống nói xong, không có âm thanh. Lấy được hệ thống khẳng định trả lời, Sở Tần dừng một chút, hai tay đè xuống Mộ Dung Linh Nhi vai, đè Mộ Dung Linh Nhi, ngươi yên tâm đi, có lẽ Lôi Đế, có thể phục sinh, thật sự. Mộ Dung Linh Nhi, có chút khó có thể tin đạo. Nghe nói qua, sinh mệnh chi thụ sao? Sở Tần hỏi. Trong truyền thuyết, có thể để hết thảy sinh vật cải tử hồi sinh thần thụ. Sư tôn đã nói với ta. Mộ Dung Linh Nhi mừng rỡ đạo. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Linh Nhi lần nữa quỳ xuống đạo, đề Sở Tần đại nhân, nếu như ngài có thể phục sinh sư tôn, Mộ Dung Linh Nhi, mặc cho đại nhân điều động, động một chút lại quỳ xuống, đầu gối không đau à? Sở Tần tức giận nói. Yên tâm đi, Lôi Đế Lâm Chung đem chí bảo phó thác cho ta, hắn cũng coi như là ta hảo hữu chí giao. Ta sẽ phục sinh hắn. Sở Tần nói. Rõ ràng, đây chỉ là Sở Tần lý do thoái thác, nếu không phải Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung, cùng Lôi Đế đều tính toán chí thân, Sở Tần mới sẽ không phí sức đi phục sinh Lôi Đế đâu. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Cảm tạ Sở Tần đại nhân. Mộ Dung Linh Nhi vô cùng hưng phấn nói. Ngươi lại quỳ mà nói, ta liền không giúp ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Linh Nhi kích động muốn lần nữa quỳ xuống, Sở Tần mang theo một chút trách cứ. Là, Sở Tần đại nhân. Mộ Dung Linh Nhi lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Sở Tần gật đầu một cái, ghi cười lên, mới dễ nhìn đi, Mộ Dung Linh Nhi nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng thẹn thùng. Mộ Dung Linh Nhi. Sở Tần dừng một chút, từ hồn đạo thần khí bên trong, lấy ra một cái hộp, đưa cho Mộ Dung Linh Nhi, ghi cái này cho ngươi, đây là cái gì? Mộ Dung Linh Nhi, hơi nghi hoặc một chút đạo. Ai, trước tiên đừng mở ra. Sở Tần mỉm cười nói, đây chờ ta đi, ngươi lại mở ra, về sau, nhớ kỹ chú ý giữ gìn một chút. Mặt khác, nếu có chuyện gì, đều có thể tới tìm ta, nếu như ngươi muốn học chí cao thần thuật, cũng có thể tìm ta. Sở Tần nói xong, hướng về ngoài cửa sải bước đi tới. Nhìn xem Sở Tần bóng lưng, Mộ Dung Linh Nhi đầu tiên là lộ ra lướt qua một cái thoải mái, nụ cười vui vẻ, tiếp lấy sắc mặt của nàng hơi đổi, "Ê Sở Tần đại nhân, đối với ta hảo như vậy, ta thật muốn." Mộ Dung Linh Nhi cắn răng, thở dài một hơi, "Vì hỗn đảng sư tỷ, phải nghĩ cái gì biện pháp mới được." Tùy theo, Mộ Dung Linh Nhi đưa mắt về phía cái hộp trong tay, sau khi mở ra, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Trong này cũng là chút mới tinh thiếp thân y vật các loại. Mộ Dung Linh Nhi lập tức bưng kín lồng ngực của mình, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Sở Tần đại nhân, để cho ta chú ý giữ gìn một chút. Ê Mộ Dung Linh Nhi, nhớ tới Sở Tần lời nói, tiếp lấy nàng đi về phía hoàng cung, bắt đầu thay quần áo. Cùng lúc đó, Sở Tần về tới trong phòng của mình. Vừa vào gian phòng, Cổ Nguyệt Na chính là đi tới. Hôm nay Cổ Nguyệt Na lộ ra phá lệ mê người, bởi vì nàng chỉ mặc tơ chất áo ngủ, hình dáng hoàn mỹ, tóc ướt nhẹp, giống như là hoa sen mới nở, kiều diễm ướt át, tận thái cực nghiêng. Na Nhi, ngươi một mực đang chờ ta. Sở Tần hỏi. Ừ. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ngươi có phải hay không bóp chuẩn, hôm nay là ta ngày nghỉ. Sở Tần một bên mỉm cười, một bên ngồi xuống, để cho Cổ Nguyệt Na ngồi ở trên đùi của mình. Sở Tần, ta cảm giác, cảnh giới của ta sắp đột phá. Cổ Nguyệt Na rất tự nhiên lấy tay mang theo Sở Tần cổ đạo. Muốn đột phá tới cao thần. Sở Tần có chút kinh hỉ nói. Ừ. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, nhưng mà, ta luôn cảm giác thiếu khuyết một chút cái gì, một mực không thể đột phá, tiếp đó cũng có chút ngủ không được, cho nên mới tới tìm ngươi, tìm ta, tác dụng không lớn a. Sở Tần mỉm cười nói, ngươi biết, ta là bởi vì kế thừa thần tinh, đột phá tới cao thần, loại sự tình này, Hina Aji, biết đến, sẽ khá nhiều, ta không muốn quấy rầy Hina Aji, ta mặc kệ, ngươi muốn giúp ta. Cổ Nguyệt Na có chút ngạo kiều đạo. Giúp, vậy khẳng định muốn giúp a. Sở Tần cười nói đạo. Đúng, nếu không thì, chúng ta tới nghiên cứu một chút, cái này chí cao nguyên thần đảng. Sở Tần nói, sắp tới cao nguyên thần đảng, từ hồn đạo thần khí bên trong lấy ra ngoài. Không cần, cái này trái trứng, nhất định phải cho ngươi. Cổ Nguyệt Na lắc đầu. Ta không phải là trực tiếp cho ngươi. Sở Tần nói, đây xem, ta thôn phệ cái này chí cao nguyên thần đảng, có thể hay không cho ngươi cái gì trợ giúp, dù sao, nó có gấp trăm lần tốc độ tu luyện, còn có một môn thú loại chí cao thần thuật, ừ. Cổ Nguyệt Na lúc này mới vui sướng gật gật đầu. Tùy theo, Cổ Nguyệt Na từ Sở Tần trên đùi rơi xuống, Sở Tần nhưng là ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy, tại Sở Tần thần lực dẫn dắt phía dưới, cái này chí cao nguyên thần đảng, lơ lửng ở trước ngực của hắn. Sở Tần điều tra một phen sau đó, trong phòng bố trí xuống trận pháp sau đó, lúc này mới vận dụng thần lực, sắp tới cao nguyên thần đảng, trực tiếp chấn vỡ. Tại Sở Tần chấn vỡ chí cao nguyên thần đảng trong nháy mắt, một đạo kinh khủng tinh hồng sắc tia sáng theo trứng bên trong xông ra. Chợt tại Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na phía trước là một đầu màu đỏ hùng sư hư ảnh hiện ra. Cái này màu đỏ hùng sư, nhìn cực kỳ bá khí, tuy là đầu sư tử, nhưng mà thân thể giống như kỳ lân, cái đuôi cùng đuôi rồng một dạng, tại người tử bên trên càng có 8 con cánh chim màu đỏ mở rộng mà ra. Giờ khắc này, Cổ Nguyệt Na cái này bán đế, cũng là cảm nhận được linh hồn rung nhẹ nhẹ. May mắn, Sở Tần đã sớm làm chuẩn bị, bằng không chí cao nguyên thần xuất hiện, nhất định đem dẫn đến thiên băng địa liệt. Tất nhiên, đây chính là chí cao nguyên thần không thể nghi ngờ. Tám cánh lân thú, lân đế, đây chính là cái này chí cao thần thú tên. Các ngươi thật lớn mật, vậy mà vọng tưởng thôn phệ bản đế linh hồn. Lân đế, nhìn xem Sở Tần, tức giận nói. Thanh âm của nàng đẹp vận nhẹ nhàng, nhưng mà uy nghiêm mười phần, phản phất nữ hoàng thánh ngôn. Lân đế, đừng nói ngươi chỉ là nguyên thần thôi, chính là đỉnh phong thời khắc, lại như thế nào có thể trấn áp bản đế. Sở Tần bá khí một lời, trong mắt chân long chi nhãn nở rộ, đồng thời thanh long huyết mạch khí tức bá đạo tuôn ra. Tấu chương xong, thứ 728 chương 736 hấp thu chí cao nguyên thần trứng, thứ 728 chương 736 hấp thu chí cao nguyên thần đảng, tại Sở Tần mạnh lớn chí cao thần lực, chủ yếu nhất thanh long huyết mạch trấn áp phía dưới, lần đế, bắt đầu rung rẩy lên. À, ngài là vạn long chi tổ, thanh long hậu duệ. Lần đế khí thế, lập tức suy sụp xuống, có chút kinh hãi nói. Nếu biết bản đế thân phận, còn không quỳ xuống. Sở Tần, làm như có thật đạo. Tám cánh lân thú. Khấu kiến Long Đế. Tám cánh lân thú nói, chân trước trực tiếp quỳ xuống lạy. Tám cánh lân thú, ta hỏi ngươi, ngươi muốn bị triệt để gạt bỏ, vẫn là tại bản đế trên thân, lựa chọn mặt khác một đầu trùng sinh con đường. Sở Tần hỏi. Sở Tần đã hỏi Nguyệt Hy Na, chí cao nguyên thần đảng có hai loại phương pháp sử dụng, một loại là sắp tới cao nguyên thần trực tiếp thôn phệ, nói như vậy, chí cao nguyên thần cũng liền triệt để hôi phi yên diệt, một loại khác, liền để cho chí cao nguyên thần ký sinh trên người mình. Hai loại hiệu quả là một dạng, bất quá chí cao thần thú không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ đế vương, bọn hắn thà bị chết, cũng không muốn ký sinh. Nhưng mà, Sở Tần thanh long huyết mạch, cải biến hết thảy. Thanh long huyết mạch, đối với hết thảy hồn thú, đều có tuyệt đối thống trị lực. Long đế đại nhân, ta nguyện ý lựa chọn cái trước. Không, cái sau. Tám cánh lân thú, run run rẩy rẩy mà trả lời. Tốt lắm. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hướng về tám cánh lân thú hỏi, đề lân thú, thê tử của ta Ngân Long Vương. Đột phá tới cao thần sắp đến, nhưng mà nàng lại vẫn luôn không đột phá nổi, lại là vì cái gì? Như thật nói ra, bằng không, ta liền muốn ngươi hôi phi yên diệt. Cái kia chắc hẳn Tôn phu nhân hẳn là không đầy đủ thủy tổ cấp huyết mạch, giống Long đế đại nhân ngài là Thanh Long hậu duệ, tự nhiên không có ngăn cản, nhưng mà những sinh vật khác không được, nhất thiết phải dựa vào cái khác thủ đoạn. Những thứ khác sinh vật nếu muốn trở thành chí cao thần vô cùng gian khổ, thứ nhất chính là nhất thiết phải nắm giữ một môn thú loại chí cao thần thuật, thứ hai chính là đã thông huyết mạch chi môn. Tám cánh lân thú không dám giấu giếm, trực tiếp trả lời, lời phía trước ta cũng là không cách nào đã thông, Tôn phu nhân hẳn là không có đã thông huyết mạch chi môn, vậy là ngươi đánh như thế nào thông? Cổ Nguyệt Na truy vấn. Ta cũng là đạp cước chó, đánh chết một đầu sắp chết chí cao thần thú. Tám cánh lân thú trả lời, lời thôn phệ hắn đế ấn, lúc này mới đã thông, thì ra, thú tộc muốn đột phá tới cao thần, thôn phệ chí cao thần thú đế ấn liền có thể. Sở Tần nhìn xem tám cánh lân thú hỏi. Đúng, hơn nữa đầu này chí cao thần thú một kích cuối cùng, nhất định phải kẻ thôn phệ tự mình hoàn thành, liền giống như hồn hoàng. Tám cánh lân thú gật đầu nói. Vậy thì đơn giản. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Nữ thần của hắn nhiệm vụ chính là muốn đánh bại Đế Ly, cái này Đế Ly hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lấy thực lực của ngài, không khó lắm. Tám cánh lân thú nói, đầy Thanh Long huyết mạch, đối với chí cao thần thú có áp chế lực, cảnh giới ngang hàng, ngài tại trong chí cao thần thú là vô địch. Hảo, ngươi trả lời rất hảo. Sở Tần càng là hưng phấn không thôi, có tám cánh lân thú câu trả lời này, Sở Tần càng thêm tự tin, có thể bại hoàn toàn Đế Ly. Cổ Nguyệt Na cũng là lộ ra nụ cười hưng phấn. Bây giờ, đem ngươi chí cao thần thuật giao ra a, tiếp đó bám vào thân ta. Để Sở Tần nhìn về phía tám cánh lân thú, nói tiếp. Là tám cánh lân thú không dám thất lễ, ngạch trong nội tâm một chùm kim quang sáng lên, một khối màu vàng tinh thần chi thạch chính là rơi vào Sở Tần trước mặt. Chí cao thần thú thuật sẽ giấu ở chí cao thần thú trong nguyên thần, đây cũng là ta thú thuật, tứ tượng đế quyết. Tám cánh lân thú giải thích nói. Sở Tần tiếp nhận tinh thần chi thạch, xác nhận thật giả sau đó, lúc này mới gật đầu một cái. Cái kia Long đế đại nhân, ta có thể bám vào thân ngươi sao? Tám cánh lân thú hỏi. Ừ, đến đây đi. Sở Tần gật đầu một cái. Long đế đại nhân, có thể sẽ có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Tám cánh lân thú nói. Sợ cái gì? Ta không sợ đâu. À, Sở Tần tiếng nói không rơi, hắn đã là phát ra cõi lòng như tan ngát la lên. Đau. Quá đau. Toàn thân của hắn đều bốc cháy lên, đau đớn thẳng tới linh hồn chỗ sâu. Bất quá, Sở Tần mạnh chịu đựng đau đớn, cuối cùng hoàn thành cùng tám cánh lân thú để nguyên thần dung hợp. Dung hợp quá trình kéo dài đến 10 phút, trong quá trình Sở Tần đã là mồ hôi đầm đìa, toàn thân đều có run rẩy. Nhưng mà, dung hợp sau đó, chính là một cổ không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, thoải mái. Phản phất, toàn thân ngâm tại trong ao suối nước nóng đồng dạng, phản phất cùng Cổ Nguyệt Na các nàng đại chiến lúc như thế thống khoái. Đồng thời, Sở Tần cảm giác chính mình toàn thân đều bị mở ra đồng dạng, liên tục không ngừng thiên địa nguyên lực, từ toàn thân cao thấp của hắn tràn vào thể nội, hóa thành thần lực của hắn. Tốc độ tu luyện này, há lại chỉ có từng đó tăng lên gấp trăm lần. Sở Tần, người không sao chứ? Cổ Nguyệt Na vẫn luôn không dám đánh gãy Sở Tần quá trình dung hợp, thẳng đến Sở Tần dung hợp hoàn tất, nàng mới dám mở miệng nói. Ta không sao, Na Nhi. Sở Tần mỉm cười nói, giờ trước mặt ngươi làm trò cười cho thiên hạ, hai ta ai cùng ai, đều biết gốc biết rễ. Cổ Nguyệt Na nghịch ngợm cười nói. Na Nhi, ngươi trở nên càng ngày càng nghịch ngợm. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Vậy ngươi tốc độ tu luyện có tăng lên hay không? Cổ Nguyệt Na hỏi tiếp. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái, Y Hina A Di cùng lưu luyến nói, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp trăm lần, ta xem không chỉ gấp trăm lần, ít nhất 200 lần. Hơn nữa, cảnh giới của ta tựa hồ lại tăng lên một đoạn, Long đế đại nhân, gấp trăm lần đó là bởi vì là cưỡng ép thôn phệ, ta thuộc về tự chủ hiến tế. Tám cánh lân thú đẹp vận âm thanh vang lên nói. Ừ, ngươi một cái công lớn. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói. Có thể vì Long đế đại nhân phục vụ, ta may mắn a, cũng may mắn gặp Long đế đại nhân, nếu là những người khác, ta đã hôi phi yên diệt, giống phía trước đầu kia bán đế si vưu thú, không chỉ có cướp lấy ta đế thú cuồng đao, còn mưu toan đem ta thôn phệ, cũng thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tám cánh lân thú trả lời, đều chỉ tiếc, đế thú cuồng đao không biết đi đâu, bằng không dùng đế thú cuồng đao, phối hợp tứ tượng đế quyết, đại nhân thực lực, lại đem đề thăng không thiếu. Ân. Đế thú cuồng đao? Ngươi nói, thế nhưng là cái này đế thú cuồng đao? Sở Tần nói, đem hồn đạo thần khí bên trong đế thú cuồng đao lấy ra. A, đại nhân, cái này đế thú cuồng đao như thế nào trong tay ngươi? Tám cánh lân thú, choáng váng. Ngươi đây cũng đừng quản. Cây đao này, hẳn không phải là ngươi a? Sở Tần hỏi. Đến chí cao thần sau đó, Sở Tần phát hiện chí cao thần khí, cũng là có tốt xấu chi phân. Sở Tần tối cường chí cao thần khí, đương nhiên là hệ thống ban cho thần long chiến phủ cùng thần long chiến giáp. Thứ yếu, chính là cái này đế thú cuồng đao. Nó so bất động minh vương kiếm, chân long chi nhãn, còn muốn lợi hại hơn một chút. Sở Tần ngờ tới, ít nhất là hai kiếp chí cao thần khí, không thể nào là tám cánh lân thú tạo ra. Ân, Long Đế đại nhân, ngài nói không sai. Tám cánh lân thú trả lời, vì cái này đế thú cuồng đao cùng tứ tượng đế quyết, chính là ta từ cái kia bị ta giết chết chí cao thần thú, mặt xanh toan nghê trên thân lấy được, toan nghê. Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Không phải thủy tổ thú toan nghê, mà là đời sau của hắn, bất quá cũng rất mạnh, tại đế thú tinh cấm khu bên trong, cũng là số một số hai cường đại. Tám cánh lân thú trả lời, đều so với đế thú tinh kẻ thống trị, đế ly, có thể còn phải mạnh hơn không thiếu. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 729 chương 737 giao diện thuộc tính, thứ 729 chương 737 giao diện thuộc tính, nói như vậy, đế thú tinh cấm khu thật đúng là không đơn giản a. Sở Tần nói, đó là đương nhiên, ta hoài nghi, đế thú tinh cấm khu, kỳ thực phía trước là một cái độc lập tinh cầu, về sau cùng đế thú tinh dung hợp, nhưng mà sự cường đại của nó, xa không phải đế thú tinh có thể so sánh. Tám cánh lân thú gật đầu nói, làm sao ngươi biết? Sở Tần hỏi, hắn đối với cái này cấm khu bỗng nhiên cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, đừng quên, nữ nhân của hắn bên trong, cơ hồ một nửa là hồn thú, các nàng nếu muốn trở thành chí cao thần, nhất thiết phải cần cái này đế thú đế ấn. Như vậy, cái này có đủ loại cường đại đế thú chỗ, chính là không có chỗ thứ hai. Ta cũng chỉ là ngờ tới. Tám cánh lân thú nói, vì chờ tại cấm khu nhiều năm như vậy, ta biết tại cấm khu chỗ sâu, tựa hồ có một cái thần bí cửa vào, nghe đồn nơi đó hồn thú, mới thật sự là kinh khủng. Bất quá, cho đến trước mắt, ai cũng không có thể tiến vào cấm khu chỗ sâu, chớ nói chi là tìm được qua cái này cửa vào, chẳng lẽ là thánh thú bí cảnh. Sở Tần, trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Thanh Long nói qua, nàng vừa đi, thánh thú bí cảnh sẽ bạo động. Thần bí như vậy chỗ, cũng chỉ sợ chỉ có Thanh Long mới có tư cách ở tại nơi này. Sở Tần nghĩ nghĩ, trước mắt hắn, vẫn sẽ không đi vào, chờ hắn thực lực có mạnh hơn nữa một chút, đi vào cũng không muộn. Việc cấp bách là tìm được mộ dung ngàn hung, trợ giúp Cổ Nguyệt Na cùng bất tử điệu tấn cấp chí cao thần. Nghĩ tới đây, Sở Tần nói, đệ ân, tám cánh lân thú, ta đã biết, tiếp lấy, Sở Tần không tiếp tục để ý nàng, chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, vậy Na Nhi, vậy chúng ta hôm nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Ngày mai tìm cơ hội, xem có thể hay không đi tìm cái kia đế ly, giúp ngươi thu hoạch đế thú đế ấn. Sở Tần, ta không vội. Cổ Nguyệt Na nói, vì dục tốc bất đạt, ngươi không vội, ta cấp bách ra. Sở Tần nhẹ nhàng nắm vuốt Cổ Nguyệt Na khuôn mặt đạo, để yên tâm đi, ta tự có chừng mực, tùy theo, Sở Tần. Ngay tại Sở Tần sắp cùng Cổ Nguyệt Na đại chiến thời điểm, Sở Tần bên cạnh, một đạo ánh sáng màu vàng sáng lên. Tại trong kim quang kia, hiện lên một đạo làm cho người đẫm máu trương lặng thân ảnh. Nàng đại khái hơn 20 tuổi, một mái tóc đen xì xõa tại sau lưng, sợi tóc che kín là một tấm thanh thuần, tịnh lệ, vũ mị dung mạo, hoàn mỹ ngũ quan, tựa hồ nhìn một chút liền không cách nào làm cho người quên. Mấu chốt nhất là có màu vàng đôi mắt đẹp, giống như kim bảo thạch đồng dạng, trong mắt đẹp, tựa hồ còn có thể nhìn thấy hỏa diễm đang thiêu đốt. Nữ tử dáng người càng là kinh diễm tuyệt luân, nàng đường cong cực mỹ, eo nhỏ nhắn đẹp khóa, trước mặt không giống Chu Trúc Thanh khoa trương như vậy, nhưng mà... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không phải bình thường người so với, càng là đẹp đến cực điểm. Toàn thân da thịt, tìm không thấy bất kỳ tì vết, bóng loáng như ngọc, một đôi chân dài, để cho người ta có chút không dời nổi mắt. Mấu chốt nhất là, nữ tử này, bây giờ trên thân không được mảnh giáp. Nhất thời, Cổ Nguyệt Na hai mắt tỏa sáng, mà Sở Tần hốc mon trong nháy mắt tăng vọt. Sở Tần ca ca, chỉ thấy, nữ tử rất vui sướng đi hướng về phía Sở Tần, ngọt ngào nói. Huân Nhi, người như thế nào không mặc quần áo? Sở Tần hỏi. Người này chính là bán đế Tiêu Huân Nhi, hơn nữa Sở Tần đã vụng trộm cùng nàng bí mật nói chuyện qua, không phải ngươi để cho ta không mặc quần áo sao? Tiêu Huân Nhi mang theo thẹn thùng nói. Ha ha ha, Huân Nhi, ngươi kêu ta Sở Tần ca ca, vậy ngươi Tiêu Viêm ca ca đâu? Sở Tần tựa hồ có chút cố ý nói. Tiêu Viêm là cái đại hỗn đảng. Rõ ràng là người trưởng thành tâm trí, vậy mà giả dạng làm tiểu hài, hơn nữa vậy liền coi là đối với nữ nhân xinh đẹp, hắn treo chọc xong liền mặc kệ, dạng này người người cặn bã một cái. Chờ có cơ hội nhìn thấy hắn, Sở Tần ca ca, người nhất định muốn giúp ta trừng trị hắn. Tiêu Huân Nhi lôi kéo Sở Tần tay đạo. Sở Tần hơi sững sờ, tiếp lấy mỉm cười nói, y hảo, người yên tâm đi, nếu như có thể nhìn thấy cái kia khốn nạn, ta nhất định phải tẩn hắn một trận. Chỉ là, Sở Tần cũng biết, chỉ sợ hắn cả một đời không thấy được Tiêu Viêm, dù sao vô luận là đấu khí đại lục vẫn là đại thiên thế giới, muốn tại trong vũ trụ mênh mông tìm được, nói nghe thì dễ. Sở Tần, nàng là ai vậy? Lúc này, Cổ Nguyệt Na nhịn không được hỏi. Na Nhi, giới thiệu cho ngươi một chút, người mới tỷ muội, Tiêu Huân Nhi. Sở Tần, nhìn xem Tiêu Huân Nhi mỉm cười nói. À! Huân Nhi cùng ngươi chừng nào thì Dư Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Ta cùng Sở Tần ca ca, một mực tại yêu đương, nhưng mà Sở Tần ca ca không để ta nói cho các ngươi biết, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ngươi đừng thấy lạ a. Tiêu Huân Nhi trả lời. Tựa hồ hệ thống đã đem hết thảy đều nói cho Tiêu Huân Nhi. Huân Nhi, chẳng lẽ ngươi cùng Vận Nhi muội muội, Toa Toa muội muội là giống nhau? Cổ Nguyệt Na hỏi. Ừ, xem như thế đi. Tiêu Huân Nhi gật đầu một cái. Thì ra là như thế. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, duỗi ra tay ngọc đạo, "Lệ Huân Nhi muội muội, lần đầu gặp mặt, về sau chỉ giáo nhiều hơn, ta nào dám chỉ giáo Na Nhi tỷ tỷ, tỷ tỷ chỉ giáo muội muội còn tạm được." Tiêu Huân Nhi nở nụ cười xinh đẹp đạo. "Na Nhi, ngươi chớ xem thường Huân Nhi, nàng cũng là bán đế đâu." Sở Tần khẽ cười nói. "À." Cổ Nguyệt Na hơi kinh hãi. Tính toán thêm lời thừa thải không nói. Sở Tần nói tiếp, "Lệ Na Nhi, Huân Nhi cũng không mặc y phục. Ngươi đây, vậy ta." "À, tối nay, song nguyệt cùng thiên." Túc chủ, Sở Tần. Đẳng cấp, chí cao thần, thần vị, vô cùng lớn, thân phận, thiên đấu đế quốc phía sau màn kẻ thống trị, Tinh La đế quốc vương tước, vũ hồn điện trưởng lão, đại cung phụng, hải thần đảo người thừa kế, cửu tâm hải đường tông thái thượng trưởng lão, nhật nguyệt đế quốc vương tước, thanh long truyền nhân, thần tinh chi chủ, đấu la thần giới chi chủ, cự thần tinh vực thái thượng trưởng lão. Chí cao thần khí, thần long chiến phủ, thần long chiến giáp, bất động minh vương kiếm, đế thú cuồng đao, chân long hai mắt, chí tôn thanh long ấn, chí cao thần thuật, chính hồn độ mệnh, đấu chuyển tinh di, lôi đế thánh thể, cửu dương diệu nhật, cự thần chi lực, 12 chữ chí cao bí pháp, hồn cốt, tấm chắn xương rồng, tà mâu hổ kình vương đùi phải hồn cốt, bên ngoài phụ thiên sứ tám cánh hồn cốt, thủy thú thanh long thân thể cốt, trận mắt kim cương viên tả hữu cẳng tay, hàng băng kiếm hồn cốt, 10 vạn năm băng tinh thú chân trái cốt, hệ thống ban thưởng, 100 vạn năm trí tuệ đầu cốt, hệ thống ban thưởng. Đệ nhất vũ hồn, diệt thần thương. Hồn hoàng, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim cương phá hồn thương, du hư chi thương, hoa hồng kim, kim, ác mộng không gian, thấu thị chi lực, kim, lam ngân hoàng triệu, lam ngân hoàng lĩnh vực, lam ngân thí thần thương, kim, yêu qua hoàng. Thứ hai vũ hồn, thanh long. Hồn hoàng, kim, xích vương, kim, hùng quân, kim, thiên ma huyết hổ, kim, huyết sắc chín đầu biên bức vương, kim, tà mâu hổ kình vương, kim, biển sâu ma kình vương, kim, minh long tàn hồn, kim, tà nhãn bạo quân chúa tể, kim, đế thiên, lão bà, tiểu vũ, ninh vinh vinh, chu trúc thanh, chu trúc vân, mạnh y nhiên, tử cơ, liễu nhị long, độc cô nhạn, thủy băng nhi, thủy nguyệt nhi, tuyết vũ, khâu nhược thủy, tại hải nhu, hỏa vũ, bỉ bỉ đông, cổ nguyệt na, kiếm cơ, u cơ, bích cơ, vương thu nhi, lâm đại, tô cẩn, chu vân cuốn, thiên nhận tuyết, đường nguyệt hoa, yếm, tuyết kha, a ngân, diệp linh linh, bạch trầm hương, hồ liệt na, thanh long, tô đá kỷ, diễm linh cơ, vân vận, medusa, sóng sexy, chín yêu cơ, long thiến thiến, diễm mị, lung linh, lôi dĩnh nhi, làm kính nhi, long hoàng, từ thi vận, từ lấy thần, mặc hy, ly, thiên âm, chu trúc anh, mộc nhiêu lam, giáng châu, sinh mệnh thần vương, la sát nữ thần, tiêu tích nguyệt, diệp tử tịch, mộng oánh, hạng ly, thạch giao, lạc y, băng đế, tuyết đế, kiếm cơ, thượng quan nhã khanh, không biết hỏa vũ, luna, tiêu huân nhi. Độ trung thành phần trăm 100, độc cô bác, tứ đại gia tộc tộc trưởng, biển sâu ma kình vương chi hồn, tuyết thanh hà chi hồn, minh vương, tấu chương xong. Thứ 730 chương 738 đồ giả làm thật. Thứ 730 chương 738 đồ giả làm thật. Nghe âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Tần trong nội tâm đắc ý, cách hắn đi tới nơi này cái gì thế giới, đã không biết bao lâu, dù sao mỗi cái địa phương thời gian đều không quá đồng dạng. Nhưng mà, có thể thu được thành tựu như thế, để cho trong lòng hắn rất là hưng phấn. Sở Tần một phen hấp thu thiên địa linh lực sau đó, thay Cổ Nguyệt Na cùng Tiêu Huân Nhi đắp kín mền, đẩy cửa ra, đi ra khỏi phòng. Bây giờ, dương quang vừa mới rơi xuống, gió nhẹ thổi, để cho Sở Tần thoải mái dễ chịu thích ý thân cái lưng mệt mỏi. Mà lúc này, một hồi tiếng đàn lại độ vang lên. À, Hina Aji lại tại đánh đàn. Sở Tần mang theo có chút kinh ngạc, đi tới Nhân Hoàng cung một chỗ giả sơn vần quanh, thành trúc lâm chỗ đứng. Sở Tần phát hiện, tại thanh trúc phía dưới, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp đang tại chậm chậm mà đánh, cũng không phải Nguyệt Hina, mà là Mộ Dung Linh Nhi. Khó trách tiếng đàn có chút không giống nhau lắm. Sở Tần mỉm cười nói, "Y thì ra không phải Hina Aji." Lời tuy như thế, Sở Tần cũng là lại độ chìm đắm trong đó, bất quá, say ôn chi ý không tại rượu thôi. Sở Tần hân thưởng là Mộ Dung Linh Nhi tuyệt mỹ nhan trị. Lúc này Mộ Dung Linh Nhi không thi phấn trang điểm, nhưng kể cả như thế, cũng là đẹp đến tột đỉnh. Đang lúc Sở Tần dự định cùng Mộ Dung Linh Nhi chào hỏi thời điểm, một thân ảnh liền rơi vào Mộ Dung Linh Nhi bên cạnh. Thân ảnh này mang theo mặt nạ, thấy không rõ chân dung, nhưng là từ thân hình đến xem, hẳn là một cái thanh niên nam tử. Đương nhiên, thần chi trường sinh bất lão, bề ngoài căn bản là không có cách phán đoán niên linh. Bất quá, người đàn ông này mặt nạ, cùng bị Sở Tần giết chết cực ác thế gia người không có sai biệt, nói giữa bọn hắn không có quan hệ, gần như không có khả năng. Ngươi ngược lại là rất có nhàn tình nhã trí a, ở đây đánh đàn a. Người kia, nhìn xe Mộ Dung Linh Nhi, yếu ớt cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Mộ Dung Linh Nhi đại mi nhăn lại đạo, về Sở Tần bọn hắn, đều ở đây, yên tâm đi, ta đã che giấu khí tức, bọn hắn không phát hiện được. Bóng đen trả lời, đề Mộ Dung Linh Nhi, đừng quên, nhiệm vụ của ngươi a, nhiệm vụ này, ta căn bản cũng không có thể làm đến. Mộ Dung Linh Nhi trả lời. Làm không được, liền đợi đến cho ngươi tỷ cùng toàn bộ nhân hoàn thành nhặt xác ca, chúng ta cực ác thế gia vì giúp ngươi tìm một cái tiếp cận Sở Tần lý do, hy sinh một cách vô ích tám cái bán đế. Bóng đen cười lạnh nói. Không được nhúc nhích nàng, ta đồng ý cũng được. Mộ Dung Linh Nhi có chút sợ hãi nói. Vậy phải xem ngươi biểu hiện, bóng đen nói xong, đã hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ có Mộ Dung Linh Nhi lưu tại nơi này, lâm vào trong suy tư. Sở Tần nghe đến đó, biết đại khái hết thảy, Mộ Dung ngàn hung, hẳn là bị cực ác thế gia khống chế, mà Mộ Dung Linh Nhi, bị buộc để tới gần hắn. Mà hôm qua, vốn chỉ là cực ác thế gia diễn một tuồng kịch thôi, để cho Sở Tần cứu ra Mộ Dung Linh Nhi, cho cái sau tiếp cận mình lý do. Mộ Dung Linh Nhi là hệ thống nữ thần, Sở Tần là vô luận như thế nào sẽ không động nàng. Mà hệ thống cũng sẽ không chọn một người ác độc vì mình đối tượng, cho nên Mộ Dung Linh Nhi tất nhiên là vô tội. Hảo một cái cực ác thế gia. Sở Tần con mắt phát lạnh đạo, để tất nhiên chọc tới ta, chờ lấy bị diệt môn nga. Nghĩ đến đây, Sở Tần trong lòng bàn tay tinh thần nguồn sáng lấp lóe, trong nháy mắt Sở Tần cùng Mộ Dung Linh Nhi đều là biến mất ở tại chỗ, đi tới Sở Tần sáng tạo không gian. Ai? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho Mộ Dung Linh Nhi cực kỳ hoảng sợ. Là ta. Sở Tần bình tĩnh mở miệng nói. Sở Tần lớn đế. Mộ Dung Linh Nhi càng là kinh ngạc không thôi, lập tức quỳ ở Sở Tần trước mặt. Ê ngài, ngài cũng biết rồi, đứng lên trước đi, ta biết, ngươi cũng là bị ép buộc. Sở Tần đem Mộ Dung Linh Nhi dìu dắt. Mộ Dung Linh Nhi, lúc này mới hoảng sợ đứng dậy. Tỷ ngươi, thật sự trên tay bọn họ. Sở Tần hỏi. Mộ Dung Linh Nhi dừng một chút, lấy ra một cái chiếc nhẫn màu xanh lục. Để cái này, giới chỉ, là tỷ ta thiếp thân chi vật, nàng không có khả năng đưa nó hái xuống. Sở Tần tiếp nhận cái này chiếc nhẫn màu xanh lục, khe khẽ thở dài nói, để bọn hắn cho ra điều kiện là cái gì, để cho ta tiếp cận ngài. Tiếp đó dẫn ngài đi một chỗ. Mộ Dung Linh Nhi trả lời, dày bao quát hôm qua, kỳ thực cũng là cực ác thế gia bày ra cục, bọn hắn biết, người khó đối phó, cho nên mới thiết hạ này cục, để cho ta có tiếp cận ngài cơ hội, lợi dụng ngài, lợi dụng cái gì? Sở Tần hỏi. Lợi dụng ngài khỏe sắc tính cách. Mộ Dung Linh Nhi trả lời, vì giành được tín nhiệm của ngươi, hừ. Sở Tần sắc mặt biến thành hơi ngưng. Mộ Dung Linh Nhi lập tức toàn thân khẽ run rẩy, lại phải lạy phía dưới, cũng là bị Sở Tần ngăn trở, ngươi làm gì? Ta không phải là đối ngươi, cái này cực ác thế gia, dám khi dễ đến trên đầu ta, vậy thì chuẩn bị diệt môn nga. Mộ Dung Linh Nhi, nghe vậy, rõ ràng đôi mắt đẹp vừa mở. Linh Nhi, vừa mới người kia là ai? Sở Tần, hỏi tiếp. Cực ác thế gia bán đế, Mặc Lân. Mộ Dung Linh Nhi trả lời, vì hắn người mang một loại đáng sợ bí thuật, có thể ẩn nấp thân hình, coi như chí cao thần đều không phát hiện được, hơn nữa ngài thiết trí trận pháp, đối với hắn cũng vô hiệu, dù thế nào lợi hại, chỉ là một cái bán đế, không nói đến không có khả năng bắt lại ngươi tỷ tỷ. Sở Tần nói, đời cũng căn bản không có khả năng có lòng tin đối phó ta, hắn hẳn không phải là kẻ chủ mưu à, kẻ chủ mưu là cực ác thế gia một vị trưởng lão, quỷ đế. Mộ Dung Linh Nhi, gật đầu nói. Hảo, quỷ đế đúng không, vậy liền để hắn biến thành thật sự quỷ à. Sở Tần con ngươi co rụt lại đạo. Linh Nhi, hiện tại liền ra vẻ cái gì cũng không biết. Sở Tần nói, điều chiếu nhiệm vụ của bọn hắn thi hành, ba ngày sau đó, mang ta đi hắn nói chỗ, Sở Tần đại nhân, cái này tuyệt đối không thể, đây là sát cục à. Mộ Dung Linh Nhi, có chút sợ hãi nói. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Sở Tần án lấy Mộ Dung Linh Nhi vai, mỉm cười trả lời, để tin tưởng ta chắc chắn có thể cứu ra tỷ tỷ ngươi, thuận tiện giết cái này quỷ đế, Mộ Dung Linh Nhi, vô cùng cảm động mà trả lời. Nàng bây giờ, thậm chí manh động một loại, muốn nhào vào Sở Tần trong ngực xúc động. Sở Tần dạng này một vị vô thượng cường giả, biết mình đang mưu đồ hắn, chẳng những không có tổn thương, thậm chí trách tội chính mình, còn muốn trợ giúp chính mình. Bất quá. Mộ Dung Linh Nhi biết, Sở Tần làm hết thảy, đều là bởi vì chính mình sư tôn lôi đế thôi, Sở Tần không phải nhìn lên chính mình. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Linh Nhi trước mắt biến đổi, nàng đã về tới thân bên cạnh bàn, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Mà lúc này, Sở Tần âm thanh, du dương vang lên, lệ Linh Nhi cô nương, thực sự là thật nhã thú a. Mộ Dung Linh Nhi là cái người cực kỳ thông minh, bằng không nàng cũng không khả năng trở thành nhân hoàng. Nàng đã hiểu, có lẽ Mạc Lân còn tại chung quanh, Sở Tần muốn để nàng bồi tiếp diễn kịch. Sở Tần đại nhân. Mộ Dung Linh Nhi diễn kỹ cũng là 10 phần siêu nhiên, nàng như không có việc gì đứng dậy, hướng về Sở Tần, cúi người chào nói. Linh Nhi, chuyện ngày hôm qua, ta nghĩ một chút. Sở Tần nói. Mộ Dung Linh Nhi, rất tự nhiên trả lời, về Sở Tần đại nhân, ngài cân nhắc mà thế nào, đã suy nghĩ kỹ. Tất nhiên ta có nhiều nữ nhân như vậy, cái kia cũng không quan tâm nhiều ngươi một cái, Linh Nhi, ta đáp ứng, làm bạn trai của ngươi. Sở Tần, nhìn xe Mộ Dung Linh Nhi, ôn nhu cười nói. Mộ Dung Linh Nhi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng thực sự không nghĩ tới, Sở Tần tới trực tiếp như vậy, mặc dù chỉ là diễn kịch. Mộ Dung Linh Nhi, dừng một chút, lấy dũng khí, giả vờ cố ý, trực tiếp nhào vào Sở Tần trong ngực. Đương nhiên, có phải là hay không đùa giả làm thật, chỉ có Mộ Dung Linh Nhi chính mình tin tưởng. Linh Nhi, về sau ngươi chính là của ta nữ nhân, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Sở Tần, ôm chặt Mộ Dung Linh Nhi nói. Ân. Mộ Dung Linh Nhi dùng sức gật đầu một cái. Nàng nhìn bề ngoài kích động không thôi, bất quá trong lòng, có chút cảm giác khó chịu, bởi vì nàng biết, đây bất quá là Sở Tần gặp dịp thì chơi thôi. Nàng có loại hy vọng đây là sự thực. Mà lúc này, Sở Tần càng thêm lớn mật, vậy mà làm ra muốn cùng Mộ Dung Linh Nhi hôn động tác. Mộ Dung Linh Nhi có phải hay không đùa giả làm thật, Sở Tần mặc kệ, bất quá Sở Tần nhất định là. Bởi vì, Mộ Dung Linh Nhi, nhất định chính là lão bà của hắn. Mộ Dung Linh Nhi nhịp tim trực tiếp bảo tố tốc, cuối cùng nàng lấy dũng khí, giả vờ rất nhiệt liệt cùng Sở Tần bắt đầu phối hợp. Nhìn thấy Mộ Dung Linh Nhi cùng Sở Tần bộ dáng, chỗ tối Mạc Lân lộ ra lướt qua một cái nụ cười âm hiểm, tiếp lấy phi độn rời đi. Sở Tần biết Mạc Lân đã rời đi, nhưng mà hắn vẫn tại diễn trò, bởi vì loại cảm giác này rất mỹ diệu. Tấu chương xong, thứ 731 chương 739 nhất khí hóa tam thanh, thứ 731 chương 739 nhất khí hóa tam thanh, đồng thời, Sở Tần chiếm hết Mộ Dung Linh Nhi tiện nghi. Sở Tần không có một chút hối hận. Bởi vì Sở Tần phát hiện, Mộ Dung Linh Nhi giống như động thủ trước. Thật lâu, Sở Tần mới rốt cuộc buông ra Mộ Dung Linh Nhi, "Ê tốt, hắn đi." Mộ Dung Linh Nhi trong lòng tự hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá mặt ngoài rất áy náy nói, "Ê thật xin lỗi, Sở Tần đại nhân, ngài hy sinh quá lớn." "Ừ, đích xác hy sinh có chút lớn." Sở Tần cố ý nói, "Đi vậy ngươi, dự định làm sao bồi thường ta à?" Mộ Dung Linh Nhi hơi hơi kinh ngạc đạo. Nàng nghĩ không ra, chính mình có gì có thể bồi thường Sở Tần. Đã ngươi nghĩ không ra mà nói, liền đem chính ngươi thường cho ta. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần đại nhân, tề Mộ Dung Linh Nhi, càng là sững sờ. Ngươi ta cũng đã làm đến mức này, nếu như ta không cho ngươi danh phận, vậy ta Sở Tần xem như một cái cặn bã nam. Sở Tần mỉm cười nói, đề hơn nữa, ngươi vừa mới, tự hồ không chỉ là diễn trò á, Sở Tần đại nhân. Mộ Dung Linh Nhi, lại kích động lại sợ, lại muốn quỳ xuống, cũng là bị Sở Tần trực tiếp chặn ngang, ngay sau đó, hướng về mặt của nàng, nhìn sang. Mộ Dung Linh Nhi đôi mắt đẹp vừa mở, nàng phát hiện một lần này cảm giác phản phất có chút không đồng dạng. Mộ Dung Linh Nhi, lần này không phải làm trò, ngươi còn nguyện ý sao? Sở Tần nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi, nghiêm túc hỏi. Ta nguyện ý. Mộ Dung Linh Nhi hưng phấn, khẩn trương, kích động cùng tồn tại nói. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt Sở Tần, chỉ là nàng đối với Sở Tần huyễn tưởng quá lớn, đến mức nàng cảm thấy đây bất quá là một giấc mộng. Mà bây giờ nhìn xem Sở Tần gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng kịp phản ứng. Mộ Dung Linh Nhi vốn chính là nhan khống, lại thêm Sở Tần mị lực, thực sự có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nàng không cách nào cự tuyệt Sở Tần. Nghe được Mộ Dung Linh Nhi trả lời, Sở Tần lần nữa dùng miệng phong đi qua. Lần này không phải gặp dịp thì chơi. Hai người thực tình mà ôm vào cùng một chỗ. Ôm hôn đi qua, Sở Tần nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi, vô cùng dịu dàng đạo, "Đệ Linh Nhi, hết thảy đều giao cho ta a, ta nhất định sẽ đem tỷ ngươi cứu ra." "Ừ." Mộ Dung Linh Nhi gật đầu một cái. Linh Nhi, ngươi vừa mới, để lúc này, Sở Tần tại Mộ Dung Linh Nhi bên tai nhẹ giọng nói. Ân. Mộ Dung Linh Nhi mang theo thẹn thùng gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần ôm Mộ Dung Linh Nhi, đi vào trong phòng. Sau 3 canh giờ. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được Mộ Dung Linh Nhi nữ thần lần thứ nhất thành công, thu được Mộ Dung nữ thần độ thiện cảm 100%, đỉnh cấp chí cao thần thuật nhất khí hóa tam thanh, nhất khí hóa tam thanh, bản thể giữ lại 100% thực lực, 3 đạo phân thân. Riêng phần mình nắm giữ túc chủ bản thể 50% sức mạnh, theo nhất khí hóa tam thanh tu luyện trình độ mà tăng thêm, nhiều nhất có thể đạt tới 100%, nhất khí hóa tam thanh, cảnh giới tu luyện, tầng 5. Túc chủ cảnh giới, 1 tầng, nhất khí hóa tam thanh. Sở Tần, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, hơi hơi vui mừng nói, để trước kia chí cao thần thuật cũng là trong nháy mắt đến viên mãn, xem ra, cái này nhất khí hóa tam thanh không phải tầm thường nga, sẽ không cùng chí cao bí pháp là một cảnh giới a. Suy nghĩ một chút cũng phải, tam thanh thế nhưng là vạn tiên chi tổ. ở cái thế giới này, cũng tuyệt đối là thủy tổ cấp sinh vật, cùng Thanh Long, hẳn là một cảnh giới, hảo, có môn này kỳ thuật, ta lòng tin lớn hơn. Ba yên ngày ở sau. Sở Tần cùng Mộ Dung Linh Nhi, ngồi tám ngựa thần vương thú hoàng kim liễn xa, oanh oanh liệt liệt, nghênh ngang vọt ra khỏi Nhân Hoàng Thành. Sở Tần, Tiểu Vũ các nàng biết sao? Mộ Dung Linh Nhi, nằm ở Sở Tần trong ngực, có chút khẩn trương hỏi. Đương nhiên, ta thấy nhưng là hoa thời gian một ngày, mới nhận được đồng ý của các nàng. Sở Tần mỉm cười gật đầu. Sở Tần, trong lòng ta vẫn còn có chút lo lắng bất an. Mộ Dung Linh Nhi đại mi cau lại, vậy ta có thể hay không hại ngươi, yên tâm đi, không thể nào. Sở Tần mỉm cười nói, Đề Hina A-di cũng đã nói, cực ác thế gia mặc dù có thật nhiều chí cao thần cường giả nhưng mà bọn hắn rất tự phụ, một cái nhiệm vụ nhiều nhất không cao hơn hai cái chí cao thần, hơn nữa coi như nhiều tới mấy cái, ta cũng không sợ. Linh Nhi, đến lúc đó ta phụ trách đánh giết cực ác thế gia người, ngươi đây, liền phụ trách thừa cơ giải cứu tỷ tỷ ngươi liền tốt, ân. Mộ Dung Linh Nhi, gật đầu một cái. Không có việc gì. Sở Tần mỉm cười, tại Mộ Dung Linh Nhi trên trán hôn lấy một chút. Tám đầu thần vương thú một đường lao vùng vụt, cuối cùng tiến nhập đế thú tinh giải đất thần bí, một mảnh bị không thể thấu mê vụ bao phủ trong núi sâu. Ở đây, cũng chính là đế thú tinh cái gọi là thú vực. Cuối cùng, Sở Tần cùng Mộ Dung Linh Nhi, tại một mảnh sơn cốc to lớn dừng lại. Linh Nhi, người nói trân quý bán đế thú ở chỗ nào? Sở Tần, nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi, cố ý cười nói đạo. Hẳn là liền tại đây phụ cận. Mộ Dung Linh Nhi diễn kỹ lần nữa thượng tuyến, cười lôi kéo Sở Tần cánh tay đạo, Ê Sở Tần, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải cho ta bắt tới, bằng không ta liền không để ý tới ngươi ngươi, tốt tốt thôi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Bây giờ Sở Tần trong lòng, vẫn còn có chút nghi ngờ, hắn phát hiện, ở đây vậy mà không có bất kỳ người nào thần lực ba động. Là cực ác thế gia không có tới. Vẫn là, có đặc thù nào đó thủ đoạn. Sở Tần dừng một chút, âm thầm triển khai chân long chi nhãn, nhưng như cũ là không thu hoạch được gì. Tìm được. Lúc này, Sở Tần ra vẻ hưng phấn nói, chỉ thấy hắn đại thủ lộ ra nắm hình dáng, xông về phía trước. Trong chốc lát, núi dao động động đất, trong núi sâu kia, một đầu toàn thân đủ mọi màu sắc màu điểu, bị Sở Tần thần lực dẫn dắt, sinh sinh mà cho hút tới. Có thể nhìn thấy, cái kia màu điểu không cam lòng, đang liều mạng phản kháng, nhưng mà bán đế cấp bậc màu điểu, tại trước mặt Sở Tần, lộ ra không chịu được như thế nhất kích. Cuối cùng, bị Sở Tần sức mạnh thu nhỏ thành vì lớn chừng bàn tay. Linh Nhi, ngươi xem một chút, có phải hay không đầu này? Sở Tần mỉm cười đem màu điểu đưa cho Mộ Dung Linh Nhi. Ân, chính là nàng. Mộ Dung Linh Nhi mặt ngoài mỉm cười, vụng trộm truyền âm nhập mật đạo, về Sở Tần, chẳng lẽ chúng ta tiết lộ? Sở Tần cười không nói, y vậy là tốt rồi, chuẩn bị đi trở về a. Đúng lúc này, Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, chỉ thấy thiên khung bên trong, vô số đạo bán thú nhân ảnh hạ xuống. Những thứ này bán thú nhân, người người thần lực ngập trời, kém nhất cũng là hậu kỳ thần vương. Nhân Hoàng, ngươi thật to gan, dám một người tới thú vực. Còn dám bắt giết con dân của ta. Người cầm đầu kia, chiều cao 6m, Remy Martin thân, tại thân ngựa phía dưới, còn mọc ra 6 con đùi ngựa, đầu vai của hắn, khi một thanh tinh hồng sắc cự phủ. Thú hoàng, quỷ mã, Mộ Dung Linh Nhi, nhìn xem trước mặt thú hoàng, lộ ra lướt qua một cái kinh hãi, nhìn tiếp hướng về phía Sở Tần. À, không nghĩ tới, thú hoàng lại là chí cao thần. Sở Tần, nhưng là rất bình tĩnh nhìn về phía thú hoàng. Ha ha ha, vừa mới đột phá. Thú hoàng cười to nói. Thì ra, hai ngày trước lôi kiếp, là ngươi đưa tới. Mộ Dung Linh Nhi, hơi kinh ngạc đạo. Không tệ, Mộ Dung Linh Nhi, tỷ tỷ ngươi, lôi để Mộ Dung ngàn hung đâu, để cho nàng đi ra chịu chết. Thú hoàng, khiên cự phủ, lạnh lùng nhìn về Mộ Dung Linh Nhi, đây bằng không, ta muốn đem hai người các ngươi chém thành muôn mảnh, ha ha ha. Sở Tần nghe vậy, cười to ba tiếng. Ngươi cười cái gì? Thú hoàng, nhìn xem Sở Tần, sắc mặt đông lại một cái nói. Ta đang tìm ngươi đó, không nghĩ tới. Chính ngươi đưa tới cửa. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Ta đã biết, ngươi chính là Trung Cổ Thế Gia, Lạc Gia cái kia Sở Tần a. Thú Hoàng nhìn về phía Sở Tần, coi như bình tĩnh nói. A, đã ngươi liền cái này đều biết, vậy thì ngồi chờ chết a. Sở Tần mỉm cười nói. Ngồi chờ chết. Thú Hoàng lãnh ngữ đạo, lời người khác sợ ngươi cực ác thế gia, bản Hoàng cũng không sợ. Thú Hoàng đang muốn ra tay, một đạo yếu ớt thanh âm già nua vang lên, đề quỷ mã, một mình ngươi. Không phải là đối thủ của hắn, thanh âm này còn chưa rơi xuống, cảnh vật chung quanh cũng bắt đầu biến ảo, đã biến thành cực lớn đất trống, mà ở trên không mà bốn phía, cũng là hư không vô tận. Tại chúng thú bên cạnh, lại xuất hiện một đống đầu đội mặt nạ, người khoác đấu bồng đen thân ảnh. Đồng thời, tại thú hoàng xuất hiện trước mặt, hết thảy có hai người, một người đồng dạng mặc đấu bồng đen, bất quá không có mang mặt nạ, chỉ có trên tay đeo một bộ đặc thù bạch kim thủ sáo. Trên mặt của hắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một con mắt là mù. Một người khác tay trú một cây quải trượng, nhìn, tinh thần mười phần khỏe mạnh, hai má thân hãm, con ngươi lộ ra mắt ưng giống như, lại là màu đỏ sậm, cho người ta gương mặt gian tướng cảm giác. Hai người này phân biệt chính là cực ác thế gia, quỷ thiên đế cùng ưng đế. Tấu chương xong, thứ 732 chương 740 lấy một địch bốn, thứ 732 chương 740 lấy một địch bốn, tại bên cạnh hai người, còn đứng hôm đó Mạc Lân. Nhìn thấy bọn này khách không mời mà đến, Mộ Dung Linh Nhi nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, mà trong lòng Sở Tần không gần sống chút nào, nhưng mà trên mặt trang rất kinh ngạc. Hai người các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản bản hoàng? Thú Hoàng nhìn xem quỷ đế cùng ưng đế, tức giận nói. Quỷ mã, chúng ta cực ác thế gia, tiêu phí giá thật lớn giúp ngươi đột phá tới cao thần, cũng không phải nhường ngươi dân mạng. Quỷ thiên đế lãnh ngữ đạo, đều trước mặt ngươi người này, thế nhưng là liền không lão Phật, đều có thể giết ngươi, cái gì? Không lão Phật, bị hắn giết. Thú Hoàng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Sở Tần. Quỷ thiên đế không để ý đến hắn, chuyển hướng Mộ Dung Linh Nhi đạo, đề Mộ Dung Linh Nhi, đa tạ ngươi đem Sở Tần, dẫn tới nơi này, Mộ Dung Linh Nhi, còn không mau tới. Quỷ thiên đế nói bổ sung. Cái gì, Linh Nhi, là ngươi đem ta dẫn tới nơi này? Sở Tần, làm bộ kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi. Thật xin lỗi, Sở Tần. Mộ Dung Linh Nhi trả lời, đề tỷ tỷ, trên tay bọn họ, ta không có cách nào, ngươi hỗn đảng. Sở Tần, ra vẻ tức giận nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi, đợi ngươi cút đi, Mộ Dung Linh Nhi nghe vậy, lúc này mới đi về phía quỷ thiên đế. Ơn, Mộ Dung Linh Nhi làm phi thường tốt, chờ chúng ta giết Sở Tần, nhất định sẽ thả ngươi tỷ tỷ. Quỷ thiên đế, sâu kính nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi. Đa tạ quỷ đế, Mộ Dung Linh Nhi, cùng kính chắp tay, lui qua một bên. Tốt, Sở Tần, còn có cái gì di ngôn, ngươi liền nói ra a. Quỷ thiên đế, nhìn xem Sở Tần, lạnh lẽo nói. Chỉ bằng các ngươi cái này một số người, cũng nghĩ giết ta, Sở Tần, ánh mắt đông lại một cái nói. Thử xem rồi. Quỷ thiên đế tiếng nói vừa rơi xuống, tất cả thú tộc cùng với cực ác thế gia người, nhao nhao hiện ra động vòng ánh sáng, triệu hoán ra riêng phần mình thần hồn, thần khí. Sở Tần xâm nhiên nở nụ cười, đem thần long chiến phủ, cầm trong tay. Dệt. Quỷ thiên đế ra lệnh một tiếng, hơn ngàn tên thần vương, trên trăm tên bán đế, đều là cùng nhau xử lý, xông về Sở Tần. Trong chốc lát, đủ loại kinh khủng khí lãng xen lẫn, làm cho không gian, cũng là không ngừng mà nổ bể ra tới, rung động âm âm. Đồng thời, những thứ này thần vương, bán đế, nhào nhào bắt đầu cự đại hóa, đã biến thành ngàn mét, vạn mét cự nhân. Tình hình như vậy, đổi lại tầm thường chí cao thần, có thể đều sẽ có chút khó giải quyết, nhưng mà đối với Sở Tần, thì không phải vậy. Chỉ thấy, Sở Tần thần long trên chiến phủ vòng ánh sáng nhất chuyển, chỉ một thoáng thời gian ngưng kết phát động, tất cả mọi người đứng tại chỗ nửa giây. Mà Sở Tần trong tay thần long chiến phủ trong nháy mắt phóng đại vạn lần, tùy theo đánh xuống, trong chốc lát một nửa thần vương chết, một nửa bán đế bị kích thương. Cái gì? Ngừng kết thời gian, không phải tam kiếp chí cao thần mới có thể làm được sao? Quỷ đế hơi kinh ngạc đạo. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Sở Tần trong tay thần long chiến phủ lại là tam kiếp chí cao thần khí, bởi vậy vừa ra tay, chính là cắm một cái lớn bổ nhau. Quỷ đế cũng là như thế, những cái kia thần vương cùng bán đế, càng là thấp thỏm lo âu, sợ hãi không tiếng. Bọn hắn, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả, chịu ngàn tỷ người quỳ bái tồn tại, lại phát hiện, tại trước mặt Sở Tần, không chịu được như thế nhất kích. Liền cái này. Sở Tần, khóe miệng hơi hơi dương lên, hướng về đám người, lạnh lùng giễu cợt nói. Một đám phế vật. Thú Hoàng lạnh nhạt vừa quát đạo. Một giây sau thân thể của hắn, phóng đại gấp một vạn lần, đã biến thành sáu vạn mét cao, trong tay vạn mét cự phủ, trực tiếp bổ về phía Sở Tần. Đối mặt Thú Hoàng trảm kích, Sở Tần theo cũ là không chút hoang mang, thân thể của hắn trong nháy mắt bị lôi điện bao khỏa, cái kia lôi điện nhanh chóng truyền đạt chí thần long chiến búa phía trên. Ngay sau đó, Sở Tần đem phóng đại gấp một vạn lần thần long chiến phủ ném bay mà ra. Ầm ầm. Kèm theo một hồi oanh thiên liệt địa một dạng tiếng nổ, thần long chiến phủ cùng Thú Hoàng cự phủ giữa không trung va chạm. Trong chốc lát, mắt trần có thể thấy năng lượng ba động truyền tới phương viên ức vạn dặm, mà ức vạn dặm bên trong thiên thạch không một thoát khỏi, bị phá hủy mà sạch sẽ. May mắn, cực ác thế gia tránh cho bị Nguyệt Hy Na bọn người phát giác, đã là đem Sở Tần truyền tống tới một mảnh rời xa để thú tinh hư vô chi địa, bằng không tinh thần nhất định sẽ nghênh đón hủy diệt. Những cái kia bán đế thần vương, nhao nhao thôi động thần lực ngưng kết thành một đạo che chắn, mới không để lập tức bị hủy diệt, dù là như thế, cũng là không không ít người miệng phun thần huyết. Sau khi ngắn ngủi va chạm, Sở Tần cự phủ cuối cùng chiến thắng Thú Hoàng, đem cái sau ngay cả người mang búa, hướng phía sau bước lui. Nhìn thấy một màn này, ưng đế cũng ra tay rồi, thân thể của hắn đồng dạng phóng đại gấp một vạn lần, trong tay một thanh hắc đao đi theo nghênh hướng thần long chiến phủ. Nhưng mà, tại Thú Hoàng cùng ưng đế hai người hợp lực nghênh kích phía dưới, thần long chiến phủ vẫn là thế như trẻ tre, đem hai người cả người mang kiếm búa cùng nhau ép về phía hậu phương. Cuối cùng, hai người bị Sở Tần đồng thời đánh bay ra ngoài. Bất quá, cũng liền tại lúc này, Sở Tần dưới chân đất trống bỗng nhiên trải rộng đủ loại rậm rạp chằng chịt đường vân, chợt từng tòa hư ảo tế đàn từ Sở Tần bốn phương tám hướng mặt đất nhô ra. Một giây sau, vô số xiềng xích màu đen hướng về Sở Tần buộc chặt mà đến. Sở Tần, cái này cực ác hóa thần trận là chuyên môn vì ngươi thiết trí. Quỷ Thiên Đế một bên điều khiển trận pháp, một bên lạnh lùng chợt quát lên. Quỷ Đế vừa mới nói xong, những cái kia xiềng xích màu đen đã tới Sở Tần trước mặt. Lôi Đế thánh thể phá. Sở Tần lớn quát một tiếng, toàn thân huyền lôi tuôn ra, cơ thể cũng ở đây trong nháy mắt cực tốc phóng đại. Nhưng mà lại chỉ gặp những xiềng xích này tựa hồ không nhận lôi điện gò bó, phóng đại sau đó đem Sở Tần hai tay, hai chân, thân thể, cổ một mực khóa lại. Ha ha ha. Quỷ Thiên Đế cười to nói, đi Sở Tần, cái này cực ác khóa thần trận chính là chúng ta cực ác thế gia cái vị kia đại nhân ban tặng, không sợ thế gian hết thảy thuộc tính. Hơn nữa, người có cảm giác hay không thể nội thần lực đang điên cuồng trôi đi lấy. Sở Tần không có phản bác, lại như thế, hắn cảm giác thể nội thần lực đang không ngừng giảm bớt. Nhìn thấy Sở Tần gặp nạn bộ dáng, Mộ Dung Linh Nhi tâm cũng phải nát, nhưng mà nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Sở Tần lời nói. Tin tưởng Sở Tần, nhất định không có việc gì, dù sao bây giờ nàng vừa ra tay, tất nhiên là chắc chắn phải chết hạ tràng không nói, rất có thể xáo trộn Sở Tần kế hoạch. Hèn hạ. Sở Tần lạnh lùng nhìn về Quỷ Thiên Đế. Là ngươi quá mức tự phụ. Sở Tần, ngươi thật sự rất mạnh, có lẽ tương lai bỗng dưng một ngày có thể cường đại đến ngay cả chúng ta cực ác thế gia đều gò bó không được ngươi, nhưng mà chỉ tiếc ngươi dừng ở đây rồi. Quỷ Thiên Đế tiếng nói vừa rơi xuống, bao quát thú hoàng cùng ưng đế ở bên trong hết thảy mọi người bắt đầu xúc tích năng lượng tập kích Sở Tần. Ầm ầm, lại chỉ gặp những năng lượng này tại đến Sở Tần bên người trong nháy mắt, cái sau thể nội vạn trượng kim quang sáng lên, tính toán đem những năng lượng này ngăn cản ở bên ngoài. Trong chốc lát, Sở Tần cùng đám người kinh khủng năng lượng ba động ở nơi đó tạo thành một đạo thứ nguyên vòng xoáy. Kinh khủng thôn phệ chi lực, lệnh bất luận kẻ nào cũng không dám tiếp cận. Tấu chương xong, thứ 733 chương 741 kịch chiến, thứ 733 chương 741 kịch chiến, làm sao có thể, yêu Quỷ Thiên Đế khiếp sợ không thôi đạo. Sở Tần bị khóa thần trận gò bó, nhưng như cũ có thể bộc phát ra khủng bố như vậy uy lực, ngăn lại hai tên chí cao thần liên hợp xung kích. Chí cao thần thuật Vạn Quỷ U Minh. Quỷ Thiên Đế thật sự sợ hãi, sau lưng của hắn 10 cái màu đen vòng ánh sáng sáng lên, ngay sau đó hắn quanh thân vô số màu đen quỷ ảnh xông ra, giống như vạn quỷ lấy mạng đồng dạng, xông về Sở Tần. Tại Quỷ Thiên Đế vị này hai kiếp chí cao thần thuật xung kích phía dưới, đã là nọ hết đà Sở Tần, chung quy là không chống đỡ được, vạn trượng kim quang bị trong nháy mắt tan rã, vô số lệ quỷ không ngừng mà xông về Sở Tần. Trong chốc lát, Sở Tần tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ vang dội toàn bộ hư không. Cuối cùng, Sở Tần hoàn toàn hóa thành hư vô. Đồng thời, Quỷ Thiên Đế bàn tay hút một cái, Sở Tần tất cả chí cao thần khí, giới chỉ toàn bộ đã rơi vào Quỷ Thiên Đế trong tay. Cuối cùng bất quá là tiểu tử chưa dứt sữa thôi. Quỷ Thiên Đế âm trầm cười nói. Quỷ Thiên Đế đại nhân, không nghĩ tới cái này Sở Tần người mang nhiều như vậy chí cao thần khí. Ưng Đế hơi hơi kinh ngạc đạo. Ân, vận mệnh của người này đích thật là ta không tưởng tượng được. Quỷ Thiên Đế gật đầu nói, liều chết nhiều như vậy thuộc hạ đầy đủ giao nộp. Quỷ Thiên Đế đại nhân, chỉ là tỳ hư thân thể tựa hồ không ở nơi này. Ưng Đế nói tiếp. Không việc gì, căn cứ vào Không Lão Phật tin tức, trước đây Lạc Gia Lạc Thiên Vân cùng thiếu chủ Lạc Y cùng Sở Tần là ở chung với nhau. Bây giờ Sở Tần vừa chết, chúng ta có thể đi Nhân Hoàng Thành tìm Nguyệt Hy Na hỏi cho rõ, thuận tiện lại dùng Nguyệt Hy Na hủy đi Lạc Gia. Quỷ Thiên Đế tự hồ đã mưu đồ tốt hết thảy. Ân, Lạc Gia vừa diệt, bàn cổ gia tộc tương đương đã mất đi phụ tá đắc lực, đối với chúng ta báo thù đại kế quá có lợi. Ưng Đế yếu ớt cười lạnh nói. Quỷ Đế đại nhân. Lúc này, Mộ Dung Linh Nhi mở miệng nói, "Đây bây giờ Sở Tần vừa chết, ngài có phải không có thể đem tỷ tỷ của ta thả?" Quỷ Thiên Đế nghe vậy, nhìn về phía Ưng Đế, cả hai đều là lộ ra lướt qua một cái nụ cười âm hiểm. "Mộ Dung Linh Nhi, uổng cho ngươi vẫn là nhân hoàng." Quỷ Thiên Đế sâu xa nói, "Ờ, ngươi bị lừa, cái gì?" Mộ Dung Linh Nhi cực kỳ hoảng sợ. "Tỷ tỷ ngươi, cùng Sở Tần một dạng khó chơi, há lại là có thể dễ dàng như vậy bị bắt lại?" Quỷ Thiên Đế lãnh ngữ đạo, "Để một khối ngọc bội ngươi liền tin cho là thật Mộ Dung Ngàn Hung bị chúng ta bắt, ha ha ha, ngươi gạt ta, tỷ tỷ không có bị các ngươi bắt ở." Mộ Dung Linh Nhi giận dữ không thôi đạo. "Lừa ngươi lại như thế nào? Ngươi có thế như thế nào? Chúng ta cực ác thế gia chơi chính là thủ đoạn cùng âm mưu." Quỷ Thiên Đế mỉm cười nói, "Đề tốt, bạn đế muốn đi đối phó Nguyệt Hy Na, ngươi không đáng ta lãng phí thời gian, thú hoàng, nàng ta liền giao cho ngươi, yên tâm đi, Quỷ Thiên Đế." Thú hoàng yếu ớt cười nói, "Đệ ta nhất định sẽ hảo hảo mà để cho thuộc hạ của ta phục dịch nhân hoàng." Nghe nói như thế, những cái kia thú tộc người đều là dục huyết sôi trào lên. Mộ Dung Linh Nhi như thế một cái mỹ mạo người, lại là một đời nữ hoàng, bọn hắn quá có phước. "Các ngươi muốn làm gì?" Nhìn xem bọn này hướng về chính mình vây lại thú tộc, Mộ Dung Linh Nhi cực kỳ hốt hoảng cùng sợ đạo. ngươi nói xem, Nhân Hoàng, ngươi giết chúng ta nhiều như vậy đồng bào, hôm nay, chúng ta nhất định nhường ngươi sống không bằng chết. Một cái thú tộc bán đế đạo. Đúng, nhường ngươi xem, cái gì gọi là thú tộc đại khí, xong việc sau đó, cho ta giết. Quỷ Thiên Đế yếu ớt cười lạnh nói. Là. Đám người, cùng đáp. Sở Tần, cứu ta. Lúc này, Mộ Dung Linh Nhi, vô ý thức hô. Ngươi sợ là điên rồi đi, Sở Tần, đã chết ngay cả cặn cũng không còn, nhưng mà, Quỷ Thiên Đế, Ưng Đế cùng Thú Hoàng sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn đều là nhìn về phía một chỗ. Ha ha ha. Quả nhiên, ở nơi đó, một đạo không gian bị xé nứt, Sở Tần, Sinh Long Hoạt Hổ mà từ trong không gian đi ra. Sở Tần, ngươi không chết, làm sao có thể, bao quát Quỷ Thiên Đế ở bên trong, tất cả mọi người đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Ngươi không phải chết ở khóa thần trận xuống sao? Quỷ Thiên Đế hoảng sợ nói. Hừ, ngươi giết, bất quá là ta phân thân thôi. Mà dạng này phân thân, ta có ba cái. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, ở bên cạnh hắn, lại xuất hiện một đạo cùng với thân ảnh giống nhau như đúc. Cái gì? Tất cả mọi người, đều là cực kỳ hoảng sợ. Một đạo phân thân, liền mạnh thành như vậy. Cái này, đây không có khả năng. Quỷ Thiên Đế, hãy nhiên biến sắc. Ngươi không phải nói có ba cái, chết một cái, bên cạnh một cái, còn có một cái đâu. Thú Hoàng, vô cùng chất phát mà hỏi thăm. Ta tại cái này. Lúc này, Quỷ Thiên Đế ba người sau lưng một thanh âm vang lên, trực tiếp Sở Tần còn lại một đạo phân thân, xuất hiện ở Mộ Dung Linh Nhi bên cạnh. Ngay sau đó, còn chưa chờ ba người phản ứng lại, Sở Tần phân thân đã là đem quay chung quanh tại Mộ Dung Linh Nhi chung quanh thú tộc tiêu diệt, chợt mang theo Mộ Dung Linh Nhi, về tới bản thể bên cạnh. Sở Tần, thì tính sao? Quỷ Thiên Đế nghiêm nghị quát lên, vì vậy thì lại giết ngươi ba lần, vậy sẽ phải, xem, các ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Sở Tần nói, bàn tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, tất cả chí cao thần khí toàn bộ bay trở về Sở Tần bên này, trong đó chủ thể cầm thần long chiến giáp, đế thú cuồng đao, hai đạo phân thân phân biệt cầm trong tay bất động minh vương kiếm cùng thần long chiến phủ. Dẹt! Bị Sở Tần dạng này đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay, Quỷ Thiên Đế hoàn toàn nổi giận. Linh Nhi, cho ngươi tốt đồ chơi, ta từ lưu luyến nơi đó mượn tới. Sở Tần nói, mỉm cười đem cái kia minh vương hồn đạo khí ném ra ngoài. Mộ Dung Linh Nhi vội vàng nhận lấy minh vương. Sẽ dùng sao? Sở Tần hỏi. Ân, lưu luyến dạy qua ta. Mộ Dung Linh Nhi nói, đem minh vương hồn đạo khí ném bay mà ra, minh vương hồn đạo khí trong nháy mắt phóng đại, chợt Mộ Dung Linh Nhi tiến nhập trong đó. Tốt lắm, Linh Nhi, bầy kiến cỏ này giao cho ngươi. Sở Tần mỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Linh Nhi, tiếp lấy tả hữu tất cả lệch một lần đầu, để Quỷ Đế giao cho ta, còn lại hai cái, các ngươi, là. Hai cái phân thân gật đầu một cái, phân biệt cầm trong tay bất động minh vương kiếm cùng thần long chiến phủ, bổ về phía Ưng Đế cùng Thú Hoàng. Tiểu quỷ, giết ta một cái phân thân, còn để cho hắn thụ không nhỏ dày vò, mấu chốt nhất, lừa ta hai lần, nghĩ xong chính mình chết như thế nào sao? Sở Tần bản thể, nhìn về phía Quỷ Thiên Đế sâu xa nói. Hừ, cuồng vọng chi đồ, đừng quên, ta còn có khóa thần trận. Quỷ Thiên Đế lãnh ngữ một tiếng, dưới chân khóa thần trận lần nữa phát động, vô số xiềng xích, liền muốn hướng về Sở Tần khóa đi. Ân, đích thật là cái không tệ trận pháp. Sở Tần mỉm cười gật đầu, vì hao tốn ta nửa giờ mới tìm được trận nhãn, không phải không sai trận pháp, là cái gì đây? Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy khóa trong thần trận, không biết lúc nào, đã nhiều hơn rất nhiều tinh thần nguồn sáng, sau một khắc những ngôi sao này nguồn sáng cùng hướng về khóa thần trận trận nhãn đánh tới. Không. Quỷ Thiên Đế cực kỳ hoảng sợ, trên người hắn vô số quỷ ảnh xông ra, tính toán chặn lại ngôi sao kia nguồn sáng. Nhưng mà hắn vừa mới động thủ, Sở Tần đế thú cuồng đao đã đâm về phía cái chết của hắn môn. Tử môn bị uy hiếp, Quỷ Thiên Đế lập tức điều động quỷ ảnh, ngược lại chặn lại hướng về phía Sở Tần. Nhưng mà, lại chỉ gặp Sở Tần thuấn di phía dưới, vậy mà xuyên qua Quỷ Thiên Đế tất cả quỷ ảnh, một đao bổ về phía cái sau. Quỷ Thiên Đế cũng không phải đèn đã cạn dầu, Lệ Thiên Đế là thế nhân đối với hai kiếp chí cao thần tôn xưng, lời thuyết minh Quỷ Thiên Đế đã không phải là bình thường chí cao thần. Chỉ thấy, ta Sở Tần đế thú cuồng đao rơi vào trên người hắn trong nháy mắt, quỷ cơ thể của Thiên Đế, vậy mà chia năm xẻ bảy, hóa thành rất nhiều quỷ ảnh. Chợt, những thứ này quỷ ảnh lại toàn bộ hướng về Sở Tần đánh tới. Quỷ Thiên Đế tuyệt đối là Sở Tần cho đến trước mắt gặp qua tối cường đối thủ, dù vậy, Sở Tần cũng đã sớm liệu đến hết thảy. Tại quỷ ảnh tới gần Sở Tần thân thể trong nháy mắt, cái sau trên thân toát ra màu vàng thánh mang. Quang minh khắc chế hắc ám, Sở Tần sử dụng chính là 12 chữ chí cao bí pháp Y Quang Kỳ Tự Quyết. Tại thánh quang bao phủ, Quỷ Thiên Đế quỷ ảnh bị toàn bộ xua tan. Làm sao có thể? Quỷ Thiên Đế vì thế mà kinh ngạc đạo. Hắn không nghĩ tới, Sở Tần vẫn còn có thần thánh thuộc tính. Quỷ Ma Đế Kiếm Yên. Quỷ ảnh đối với Sở Tần đã mất đi hiệu quả, Quỷ Thiên Đế lập tức lựa chọn cận chiến. Hắn từ trong bóng tối, lấy ra một thanh trải rộng hắc ám thần lực cự kiếm, chợt trực tiếp xông về phía Sở Tần. đế thú cuồng đao trì phong kỳ lân quyết. Sở Tần bình tĩnh một lời, một giây sau ở sau lưng của hắn, một đầu màu xanh biếc kỳ lân hư ảnh gào thét mà ra. Tấu chương xong, thứ 734 chương 742 toàn bộ giết, thứ 734 chương 742 toàn bộ giết, đồng thời, Sở Tần đế thú cuồng đao đã biến thành màu xanh biếc. Ầm ầm. Một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng nổ vang lên, toàn bộ hư không đều tự như rung rẩy một chút, Sở Tần đế thú cuồng đao cùng Quỷ Thiên Đế Quỷ Ma Đế kiếm y bịch y một tiếng, giằng co ra. Trong chốc lát, Sở Tần cùng Quỷ Thiên Đế chí cao thần lực điên cuồng lan tràn, hơn nữa tại ức vạn dặm chiều không gian phạm vi bên trong, triển khai siêu cấp va chạm. Giờ khắc này, giống như hai quả hành tinh va chạm đồng dạng, đáng sợ năng lượng ba động, thậm chí quán xuyên một cái tinh hệ, tại tinh hệ bên ngoài đều có thể cảm nhận được cổ này đáng sợ chấn động. Quỷ Thiên Đế mặc dù có được hai kiếp chí cao thần thực lực, nhưng mà Sở Tần lấy Thanh Long huyết mạch cùng 12 chữ chí cao bí pháp, lại thêm Lôi Đế thánh thể hộ thể, thực lực của hắn đã sớm đạt đến thậm chí vượt qua hai kiếp chí cao thần, lại thêm Sở Tần một chiêu này có thể nói không phải tầm thường. Đế thú cuồng đao vốn là hai kiếp chí cao thần khí, nhưng mà cùng Sở Tần kế thừa tứ tượng đế quyết phối hợp phía trên, đã tản ra không kém gì tam kiếp chí cao thần khí sức mạnh. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, đang duy trì 10 giây va chạm sau đó, Quỷ Thiên Đế cuối cùng vẫn không địch lại Sở Tần, bị Sở Tần liền người mang kiếm đánh bay ra ngoài. Liền chút thực lực ấy, cũng nghĩ giết ta. Sở Tần yếu ớt cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng như vậy thì xong chưa?" Quỷ Thiên Đế tóc xõa ra, phát ra giống như chính u minh quỷ tầm thường gào thét, ý chí cao thần thuật áo nghĩa tinh quỷ, Quỷ Thiên Đế tiếng nói vừa rơi xuống, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy tại Quỷ Thiên Đế sau lưng hiện lên một quả giống như như sao trời lớn nhỏ hắc động. Ngay sau đó, trong lỗ đen, một đạo đen như mực hư ảnh hiện lên, hình dạng của hắn tương tự với cửu u bên trong Minh Vương đồng dạng, người mặc màu đen long bào, cổng khoác áo choàng, đầu đội vương miện. Loại trang diện này quá mức trung động, cùng trước đây không lão Phật Phật tượng có chút tương tự. Đạt đến chí cao thần, nắm giữ đem siêu cấp tinh thần luyện hóa, hóa thành của mình năng lực, mà Quỷ Thiên Đế luyện hóa không thể nghi ngờ là một khỏa hắc động. Sở Tần không có nhiều thời gian như vậy luyện hóa, bởi vì luyện hóa tinh thần cần ít nhất trăm vạn năm. Dù là như thế, Sở Tần cũng không cần như thế. Chí cao bí pháp Lôi Áo Nghĩa Thiên Kiếp, đối mặt quỷ này Thiên Đế một kích toàn lực, Sở Tần cũng không dám chậm trễ. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, tại đỉnh đầu hắn tuyệt đối bên trong hư không, một ít mắt thường có thể thấy được kim sắc lôi điện hiện lên. Những thứ này kim sắc lôi điện, từ một đầu đã biến thành hai đầu, lại biến thành bốn cái, lấy cấp số nhân bắt đầu tăng trưởng, cuối cùng tạo thành một mảnh không kém gì Lôi Đế chi trận quy mô tinh thần lôi hải. Lại có thể điều động mô phỏng thiên kiếp. Quỷ Thiên Đế trong miệng khiếp người ngôn ngữ, bổ sung thêm một chút kinh ngạc thanh âm, đệ bất quá, vậy thì thế nào đâu, ngay sau đó, tại Quỷ Thiên Đế tất cả thần lực gia trì, như sao trời lớn nhỏ Minh Vương, cái kia giống như ngũ chỉ sơn nhạc tầm thường hai tay, vượt qua ngàn tỷ mét khoảng cách, hướng về Sở Tần bạo quanh mà đến. Bất quá, cũng liền tại cùng thời khắc đó, Sở Tần mô phỏng ngàn vạn trong biển lôi, hai cái ức vạn lý trưởng lôi điện chi thủ rơi xuống, xông về Minh Vương giống như núi cao bàn tay. Ầm ầm, giờ khắc này, thời gian đều tự như bóp méo đồng dạng, hai đại siêu cấp cường giả một kích mạnh nhất, triển khai va chạm, dư ba truyền tới toàn bộ tinh hệ, khoảng cách chiến trường gần nhất mấy ngôi sao cầu, trực tiếp bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. May mắn, đây đều là một chút hoang phế tinh cầu, bằng không giờ khắc này, chính là mấy cái thế giới này tận thế. Một lần này giằng co, kéo dài đến 10 phút. Cuối cùng, vẫn là Sở Tần thắng. Sở Tần người mang 12 chữ chí cao bí pháp, có thể hóa thân thế gian hết thảy, nói một cách khác, thân thể của hắn cũng là dung nhập toàn bộ vũ trụ, bởi vậy hắn sẽ không xuất hiện năng lượng khô kiệt tình huống. Nhưng mà Quỷ Thiên Đế không được, hắn một bên cùng Sở Tần giằng co, một bên cần hấp thu thiên địa nguyên lực, có thể tưởng tượng được, hấp thu xa xa không bằng thu phát, bởi vậy hắn chí cao thần lực cuối cùng vẫn tiêu hao hết. Tại năng lượng hao hết trong nháy mắt, Sở Tần Lôi Đế chi thủ cuối cùng đem Minh Vương hư ảnh nghiền nát. Đồng thời, Quỷ Thiên Đế bản thể cũng tại bây giờ bị phản phệ, trực tiếp hôi phi yên diệt, lưu lại nhất phương đế ấn. Mà Sở Tần không phát hiện chút tổn hao nào. Phải biết, đây là Sở Tần đồng thời một chọi ba kết quả, nếu như Sở Tần bản thể cùng ba đạo phân thân sử dụng khác biệt chí cao bí pháp, thống nhất uy lực, lại sẽ cường đại đến một bước nào đâu. Bất quá, cho dù không biết kết quả, cũng có thể nhìn ra được, lúc này Sở Tần tại nhất khí hóa tam thanh gia trì, ít nhất có thể đơn đấu một cái hai kiếp chí cao thần lại thêm ba cái một kiếp chí cao thần. Mà cùng lúc đó, Ưng Đế cũng bị Sở Tần một cái bóng mờ thu thập hết rồi. Hai kiếp chí cao thần cường đại, so với một kiếp chí cao thần đâu chỉ là mạnh một lần, bởi vậy Sở Tần phân thân, 50% thực lực, cũng không phải Ưng Đế có thể đối phó. Ưng Đế không phải Sở Tần đối thủ, cái kia thú hoàng cái này vừa mới trở thành chí cao thần người, tức thì bị Sở Tần một đạo khác phân thân, đùa bẩn trong lòng bàn tay. Chờ sau đó, trở về a, đừng giết hắn. Lúc này Sở Tần, đem Ưng Đế cùng Quỷ Thiên Đế chí cao thần khí thu vào hồn đạo thần khí, đem hai đạo phân thân, toàn bộ triệu hoán trở về. Tha mệnh, tha mạng. Thời khắc này thú hoàng đã là thoi thóp quỳ xuống mặt, hướng về Sở Tần liều mạng cầu xin tha thứ. tha ngươi. Vọng tưởng đụng đến ta nữ nhân, ta sẽ tha ngươi. Sở Tần yếu ớt cười lạnh một tiếng, cuối cùng đem thú hoàng cũng cùng nhau thu vào một cái khác trống không hồn đạo thần khí. Hồn đạo thần khí tự nhiên không thể có thể chịu tải chí cao thần, nhưng mà có Sở Tần phong ấn gia trì, vậy dĩ nhiên khác biệt, chớ nói chi là thú hoàng đã là tình trạng kiệt sức, thần lực chống đỡ hết nổi. Sở Tần giải quyết xong ba cái chí cao thần sau đó, chợt lại gia nhập Mộ Dung Linh Nhi cùng Minh Vương chiến trường. Sở Tần cùng Minh Vương công kích, còn lại 20 tên bán đế cùng trên trăm thần vương, căn bản không phải đối thủ, bị Sở Tần hai người toàn bộ chém giết. Linh Nhi, người không sao chứ? Sở Tần nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi, ôn nhu hỏi. Ta không sao. Mộ Dung Linh Nhi lắc đầu, ở ngươi đây, ta đương nhiên cũng không có việc gì, ngươi cũng quá lợi hại a, vậy mà một người toàn thắng hai cái đại đế, một cái thiên đế. Mộ Dung Linh Nhi nhìn không được chấn kinh nói. Ê, cho ngươi. Sở Tần đem quỷ thiên đế đế ấn đưa cho Mộ Dung Linh Nhi. Thứ này quá quý trọng, ta không cần. Mộ Dung Linh Nhi lắc đầu nói. Có phải là nữ nhân của ta hay không a? Cùng ta còn khách khí. Sở Tần tức giận nói. Mộ Dung Linh Nhi lúc này mới nhận lấy quỷ thiên đế đế ấn. Có hai kiếp chí cao thần đế ấn làm phụ trợ tu luyện, chỉ cần cho Mộ Dung Linh Nhi một chút thời gian, đột phá tới cao thần, hẳn không có vấn đề. Đừng quên, Mộ Dung Linh Nhi cũng là tối cường bán đế. Cảm ơn ngươi a, Sở Tần. Mộ Dung Linh Nhi xuất phát từ nội tâm cười nói. Sở Tần đầu tiên là mỉm cười, tiếp lấy biến sắc. Thế nào, Sở Tần? Mộ Dung Linh Nhi sắc mặt cũng biến đổi theo, hơi nghi hoặc một chút đạo. Đã ngươi tỷ tỷ không tại Cực Ác Thế Gia trong tay, vậy nàng sẽ ở nơi nào đâu? Sở Tần hơi mang theo nghi ngờ nói. Nghe được Sở Tần lời này, Mộ Dung Linh Nhi vừa mới có được vui sướng cũng vừa mất mà tán. Ê, đúng vậy a, tỷ tỷ sẽ ở nơi nào đâu, tính toán Linh Nhi. Gặp Mộ Dung Linh Nhi tuyệt nhan đầy sầu, Sở Tần không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, nhẹ nhiên cười nói, để chúng ta về trước Đế Thú Tinh a, thừa dịp thú hoàng còn sống ta phải nhanh đem nó mang về. Thế nhưng là nơi này là nơi nào a? Mộ Dung Linh Nhi nghi ngờ nói. Không cần phải để ý đến ở đâu. Sở Tần mỉm cười, tiếp lấy dắt Mộ Dung Linh Nhi bàn tay, rơi vào cái kia phiến đất trống, cũng chính là khóa trong thần trận. Khóa thần trận mặc dù đã bị Sở Tần phá, nhưng mà những cái kia hư ảo tế đàn còn tại. Thực sự là một tòa đáng sợ trận pháp, Sở Tần, bọn hắn trong miệng vị đại nhân kia, người cảm thấy lại là ai vậy? Mộ Dung Linh Nhi hỏi. Tấu chương xong, thứ 735 chương 743 cổ Nguyệt Na tấn cấp, thứ 735 chương 743 cổ Nguyệt Na tấn cấp, Sở Tần cười nhạt một tiếng, ê đi về hỏi hỏi Hina A Di chẳng phải sẽ biết, nói xong, Sở Tần tìm được bọn hắn nguyên thủy vị trí, tìm được quỷ thiên đế đem bọn hắn truyền tống tới nơi này không gian thông đạo, chợt mang theo Mộ Dung Linh Nhi, về tới Đế Thú Tinh. Sở Tần trở về. Lúc này, Tiểu Vũ các nàng, đều tại nhân hoàng thành trên tường thành, gấp gáp ngóng nhìn, nhìn xem Sở Tần cùng Mộ Dung Linh Nhi, cưỡi thần vương xe thú trở về. Vương Thu Nhi hưng phấn hô lớn. Chúng nữ nghe vậy, nỗi lòng lo lắng, lúc này mới để xuống. Cái này Sở Tần, thực sự là không để các nàng bớt lo, hết lần này tới lần khác mạo hiểm. Bất quá, các nàng cũng đều tỏ ra là đã hiểu, Sở Tần làm đây hết thảy, chẳng lẽ không phải vì các nàng. Sở Tần, dắt Mộ Dung Linh Nhi bàn tay, rất dễ dàng đi xuống xe thú, còn thân cái lưng mệt mỏi. Chúng nữ cùng Tần Tư Tỉnh, Mị Múa, Nguyệt Hy Na đều là từ tường thành hạ xuống, đi tới Sở Tần bên cạnh. Sở Tần, người lâu như vậy không có trở về, đi đâu? Linh Nhi tỷ tỷ đâu? Nguyệt Hy Na hỏi. Sở Tần lắc đầu, vậy ta cùng Linh Nhi đều trúng kế. Mộ Dung Ngàn Hung, căn bản vốn không tại Cực Ác Thế Gia trong tay, không tại. Đám người, vì thế mà kinh ngạc đạo. Ừm. Mộ Dung Linh Nhi nói, vậy cũng là âm mưu, tỷ tỷ căn bản vốn không tại trong tay các nàng, cái này Cực Ác Thế Gia phái Quỷ Thiên Đế cùng Ưng Đế, lại liên hợp thú tộc thú hoàng, còn bày xuống Cực Ác Khóa Thần Trận, thiết kế muốn giết Sở Tần, cái gì? Cực Ác Thế Gia Cực Ác Khóa Thần Trận. Lạc Y đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Hơn nữa Quỷ Thiên Đế thế nhưng là hai kiếp chí cao thần, bên trong Cực Ác Thế Gia cùng Không Lão Phật nổi danh nhân vật. Nguyệt Hy Na đi theo cả kinh nói, vì cái kia Sở Tần các ngươi làm sao trốn ra được? Trốn? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đề Hy Na A Di, người quá coi thường ta, Quỷ Thiên Đế Ưng Đế Đô bị ta giết đến nỗi thú hoàng ta bắt trở lại cho Na Nhi độ kiếp dùng. Sở Tần nói, đem thú hoàng từ phong thần đài phóng thích ra ngoài. Nhìn thấy quỷ mã cái này gần trong gang tất chí cao thần, chúng nữ đều là khiếp sợ không thôi, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Không cần lo lắng, thần lực của hắn đã tiêu hao hết. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, vậy chỉ còn lại một hơi thôi. Sở Tần, ba cái chí cao thần toàn bộ bị ngươi đánh bại. Nguyệt Hy Na lộ vẻ rung động hỏi. Ba cái chí cao thần còn mang theo khóa thần trận, mà Sở Tần lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ sợ thời kỳ đỉnh phong Lạc Cô Thần cũng chính là Lạc Y Gia Gia, cũng rất khó làm đến a. Sở Tần đã cường đại đến cái tình trạng gì? Không chỉ có đánh bại, hơn nữa các ngươi cũng nhìn thấy, ta không phát hiện chút tổn hao nào. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, lê cho nên, cái gì cực ác thế gia, bất quá cũng là một đám người ô hợp thôi. Sở Tần lời này cũng không phải là từ phụ ngữ điệu, mà là hắn muốn cho chúng nữ nhóm yên tâm thôi. Còn nói không phát hiện chút tổn hao nào, Sở Tần, người cánh tay như thế nào bị thương? Lúc này, lanh mắt Tiểu Vũ, phát hiện Sở Tần trên cánh tay vết thương. Tiểu Vũ, cái này cũng gọi vết thương. Sở Tần liếc mắt nhìn cánh tay, phát hiện đạo kia nhỏ xíu vết thương, cạn không thể lại cạn, thiếu chút nữa thì muốn khỏi rồi. Tại sao không gọi? Tiểu Vũ hơi ngạo kiều mà nói, lời ngươi đẹp mắt như vậy, soái khí như vậy, một điểm thương cũng không thể thu. Nghe nói như thế, chúng nữ đều là không hẹn mà cùng nở nụ cười, Sở Tần cũng là đi theo nở nụ cười, gõ gõ Tiểu Vũ hương ngạch, y hảo, ta đáp ứng ngươi, lần sau thụ thương cơ hội cũng không cho các nàng, Na Nhi. Tiếp lấy, Sở Tần chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, dây tám cánh lân thú nói, nhất thiết phải ngươi tự mình động thủ giết thú hoàng, ngươi mới có thể tấn cấp, ngươi tới đi, nếu không thì, để cho bất tử điểu tỷ tỷ đến đây đi. Cổ Nguyệt Na nói, không. Bất tử điểu lắc đầu, dây Na Nhi, ngươi tới đi, ngược lại về sau nhất định sẽ có, ngươi nói đúng không đúng, Sở Tần, bất tử điểu nói không sai. Sở Tần gật đầu một cái, chỉ bầu trời, về nơi đó còn có đầu đế ly đâu, cho nên Na Nhi, ngươi cũng đừng từ chối, ta cho ngươi hộ pháp, ngược lại ngươi không cần độ kiếp, vậy được rồi. Cổ Nguyệt Na lúc này mới gật đầu một cái. Sau đó, Sở Tần, Nguyệt Hy Na mang theo Cổ Nguyệt Na đi tới mộ Dung Linh Nhi tu luyện mật thất, đem hấp hối thú hoàng lần nữa cho phóng xuất ra. Mang theo Nguyệt Hy Na, tự nhiên là bởi vì nàng tri thức uyên bác, có thể ứng đối tình trạng đột phát, tha mạng, tha mạng. Thú hoàng liều mạng la lên. Tha cho ngươi, không có khả năng. Sở Tần xếp bằng ở Cổ Nguyệt Na bên cạnh, vô cùng lạnh lùng nói, "Lê Na Nhi, động thủ đi." Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, con mắt ngưng lại, thiên thánh nứt uyên kích chính là rời khỏi tay, đâm về phía thú hoàng trái tim. Kèm theo một hồi tiếng gào tuyệt vọng, thú hoàng cuối cùng đoạn tùy sinh cơ, một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc quang mang từ thú hoàng trên thân thể xuất hiện, hóa thành nhất phương đế ấn. Sở Tần, đế ấn chỉ có một cái chớp mắt hữu hiệu, động thủ. Nguyệt Hy Na vừa nói, vừa bắt đầu dùng chí cao thần lực, dẫn dắt đế ấn tiến vào trong cơ thể của Cổ Nguyệt Na. Sở Tần cũng lập tức thôi động thần lực, tại Nguyệt Hy Na cùng Sở Tần cùng dẫn dắt phía dưới, thú hoàng đế ấn không có chút nào ngăn cản mà bị đánh vào trong cơ thể của Cổ Nguyệt Na, tùy theo, Cổ Nguyệt Na nhắm mắt lại. Vừa mới bắt đầu không có bất kỳ cái gì biến hóa, 10 giây sau đó, một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kim quang từ Cổ Nguyệt Na đang điền thả ra, chợt những ánh sáng này trong nháy mắt tràn ngập Cổ Nguyệt Na mê người thân thể mềm mại, thẩm thấu vào trong nàng toàn thân. Từng đợt âm thanh kỳ diệu vang lên, tại những này kim quang xung kích phía dưới, Cổ Nguyệt Na bế tắc huyết mạch phản phất bị toàn bộ xông mở, cơ thể của Cổ Nguyệt Na cũng theo đó lơ lửng. Xem ra, so với chúng ta trong tưởng tượng, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyệt Hy Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Này liền thành công? Sở Tần hỏi. Bằng không thì đâu? Nguyệt Hy Na mỉm cười nói, vậy hai chúng ta tại, thú hoàng sau cùng nguyên thần cũng không dám ra ngoài, lại thêm nàng bị ngươi thần tinh phù hộ lấy, không cần độ kiếp, trọng yếu nhất hai cái khâu đều bị xóa đi, không phải như vậy, là loại nào, quá tốt rồi. Sở Tần nhìn xem Cổ Nguyệt Na, xuất phát từ nội tâm cười nói, Cổ Nguyệt Na trở thành chí cao thần, về sau Sở Tần trong lòng nắm chắc nhiều. Bất quá, Sở Tần cảm thấy còn chưa đủ, hắn không chỉ có muốn để Cổ Nguyệt Na trở thành chí cao thần, hắn mỗi nữ nhân đều phải trở thành siêu cấp cường giả. Đương nhiên, dục tốc bất đạt, Sở Tần biết dục tốc bất đạt, Cổ Nguyệt Na có thể lấy đường tắt trở thành đế vương, đã rất may mắn. Hy Na a di, thật xin lỗi a. Lúc này, Sở Tần nhìn về phía Nguyệt Hy Na, mang theo xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Nguyệt Hy Na, đại mi châu lên đạo. Lưu luyến cũng là tối cường bán đế, nhưng mà ta bây giờ còn tìm không thấy để cho nàng trở thành chí cao thần đường tắt. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Liền vì cái này? Nguyệt Hy Na mỉm cười lắc đầu, y a di ngươi lòng dạ của ta, cứ như vậy tiểu sao? Sở Tần nghe nói như thế, trong đáy lòng chân thật nhất tâm tư bị kéo theo, vậy mà vô ý thức liếc nhìn Nguyệt Hy Na ngực. Nguyệt Hy Na mặc là mở lĩnh cung trang, mặc dù không có lộ ra ngấn lộ, nhưng mà cái kia hoàng mỹ hình dạng, để cho Sở Tần tim đập hơi nhanh lên. Muốn hay không trút bỏ đến cấp ngươi xem a? Nguyệt Hy Na tự hồ cảm giác được Sở Tần ánh mắt, yếu ớt hỏi. Thật xin lỗi, a di. Sở Tần chặn lại nói. Đi, ta biết ngươi háo sắc, cho nên không phản đối ngươi có bao nhiêu thiếu nữ. Nhưng mà cũng nhất thiết phải có cái phân tất, ta là lưu luyến a di, lại là phụ nữ có chồng, Nguyệt Hy Na nói. Yên tâm đi, Hy Na a di, về sau sẽ không. Sở Tần trả lời. Lại nói, ngươi là khống chế không được ta. Nguyệt Hy Na nói tiếp. Sở Tần, hơi sững sờ. Không có gì, đùa ngươi chơi đâu. Nguyệt Hy Na nhẹ nhiên cười nói. Hy Na a di, ta nghe Lưu Luyến giống như nói, nàng không phải ngươi thân sinh. Lúc này, bỗng nhiên, Sở Tần tâm huyết dâng trào, nhớ tới Lạc Y trong lúc vô tình lộ ra lời nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nguyệt Khi Na vô ý thức cả kinh, bất quá rất nhanh phát giác được mình nói sai, vội vàng sửa lời nói, ngươi nói bậy gì đấy? Ta cùng Lưu Luyến đều có cửu phượng chi nhãn, làm sao có thể không phải thân sinh? Tấu chương xong. Thứ 736 chương 744 Tiên Thiên Phong Ấn. Thứ 736 chương 744 Tiên Thiên Phong Ấn. Nghe nói như thế, Sở Tần trong lòng âm thầm một đạo, đều chẳng lẽ Hy Na A Di cùng Lưu Luyến thật không phải là mẫu nữ? Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Sở Tần, ngươi nghĩ gì thế? Nguyệt Hy Na đại mi cau lại đạo. Đáng chết, hắn thông minh như vậy, hẳn là biết. Nguyệt Hy Na trong lòng âm thầm khẩn trương một chút. Không có gì. Sở Tần mỉm cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Y Hy Na A Di, ta khi đánh giết Quỷ Thiên Đế nói, hắn tỏa thần đại trận, chính là bọn hắn cực ác thế gia cái vị kia đại nhân ban cho, người này, đến tột cùng là người nào, so Lưu Luyến gia gia, còn muốn lợi hại hơn sao, là bọn hắn phong ấn thú. Nguyệt Hy Na trả lời. Phong ấn thú? Sở Tần, nhướng mày nói. Trung cổ thế gia, cũng là từ vũ trụ quy ẩn nguyên nhân đơn giản hai cái, một cái chính là chúng ta Lạc gia, tổn thương nguyên khí nặng nề, tránh cừu gia trả thù, bất đắc dĩ quy ẩn. Nguyệt Hy Na giải thích nói, để một nguyên nhân khác, chính là có tiên thiên phong ấn. Cái gì là tiên thiên phong ấn? Sở Tần truy vấn. Tiên thiên phong ấn, chỉ có tại có người đột phá tam kiếp chí cao thần thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mới có thể sinh ra, trong phong ấn là một đầu siêu cấp đại hung thú. Một khi xuất hiện tiên thiên phong ấn, cái thế lực này thì không khỏi không quy ẩn, thể thiên trấn thú. Nguyệt Hy Na nói. Đây là vì cái gì? Sở Tần hơi kinh ngạc đạo. Ai cũng không biết. Nguyệt Hy Na lắc đầu, vì chỉ cần xuất hiện phong ấn, vị này tam kiếp chí cao thần nhất thiết phải bế quan, lấy cơ thể phụng dưỡng phong ấn, không thể dễ dàng xuất chiến. Một thế lực có thể bồi dưỡng được tam kiếp chí cao thần, vậy bọn họ tài nguyên nhất định là tuyệt đối khuynh hướng hắn. Loại tình huống này, trừ phi là có người dựa vào, trong thế lực sẽ rất ít có cái khác cường giả, cho nên gia tộc này không thể không quy ẩn. Giống Trường Tôn gia tộc chính là một cái trong số đó, ra một cái tam kiếp chí cao thần Trường Tôn Minh Vương, còn lại chính là Trưởng Tôn Chấn Chung cùng Trưởng Tôn Hám Thiên hai cái này chí cao thần, vậy bọn hắn cũng quá đáng thương nha. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo. Đáng thương? Không, tương phản, bọn hắn là tất cả mọi người hâm mộ đối tượng. Nguyệt Hy Na nói, để xuất hiện tiên thiên phong ấn đồng thời, gia tộc này huyết mạch cũng sẽ bị tăng cường. Nói một cách khác, bọn hắn hậu đại sẽ một đời sau một đời mạnh. Cho nên cái kia Trường Tôn Minh một cà lơ phất phơ, nhưng mà thiên phú cũng không thấp hơn Lưu Luyến, mà cực ác thế gia cùng bàn cổ gia tộc, bọn hắn tiên thiên phong ấn xuất hiện sớm nhất, đương nhiên bản thân bàn cổ gia tộc cũng rất mạnh. Nhưng mà, hai cái này thế gia, một cái là trung cổ thế gia tối cường, một cái khác là ẩn tàng ở trong bóng tối người mạnh nhất, cùng tiên thiên phong ấn quan hệ trọng đại, cái này là lấy tiền bối chi nạn, đổi lấy hậu thế chi phúc ca. Sở Tần, trong nháy mắt hiểu rồi. Trên lý luận là như thế này, nhưng mà cực ác thế gia phong ấn phá, thả ra một đầu vô thượng hung thú, lúc này mới đưa đến bọn hắn toàn bộ rơi vào hắc ám, trở thành vũ trụ tai họa. Lần này, Trường Tôn gia tộc phong ấn cũng phá, bởi vậy trước đó không lâu trực tiếp bị bàn cổ gia tộc và trung cổ thế gia, diệt tộc, chính là sợ bọn họ trở thành thứ hai cái cực ác thế gia. Nguyệt Hy Na gật đầu nói, lê cho nên ngươi nói vị đại nhân kia, chính là cực ác thế gia thả ra vô thượng hung thú, không thể nghi ngờ, thì ra là như thế. Sở Tần, hiểu rõ gật gật đầu, để cái kia Hy Na A-di, ngươi cảm thấy ta đột phá tam kiếp chí cao thần thời điểm sẽ xuất hiện tiên thiên phong ấn sao? Cái này ai cũng không nói chắc được. Nguyệt Hy Na lắc đầu, vì nhưng mà, ngươi là Thanh Long truyền nhân. Thanh Long chính là vạn thú chi tổ, cái nào hung thú dám chạy đến trong cơ thể của ngươi đi đâu? Ân, có đạo lý. Nghe Nguyệt Hy Na kiểu nói này, Sở Tần trong nháy mắt nhẹ nhõm nhiều. Nhưng mà, Sở Tần, ngươi muốn dài bao nhiêu cái lòng dạ, không lão Phật cùng Quỷ Thiên Đế lần lượt chết ở trên tay ngươi, cực ác thế gia, rất có thể muốn ban phát cực ác tài quyết lệnh. Cực ác tài quyết lệnh vừa ra, cực ác thế gia sẽ đối với ngươi bày ra tối đại trình độ truy sát. Nguyệt Hy Na nói. Quản chi cái gì? Sở Tần khẽ mỉm cười nói, để cùng lắm thì ta trốn ở thần tinh, bọn hắn cũng không có thể phát hiện thần tinh nha. Cái kia không có khả năng. Nguyệt Hy Na lắc đầu, để thần tinh tận lực ẩn tàng, vô luận mạnh bao nhiêu cường giả đều khó có khả năng tìm được, bằng không thì hư bảo tàng sớm đã bị người cầm đi, vậy không phải cất. Sở Tần gật đầu một cái. Nhưng mà, Sở Tần, ngươi thật sự sẽ cam tâm chờ tại thần tinh sao? Nguyệt Hy Na nói. Cái này y Sở Tần có chút mê mang, hắn có khi thần bất do kỹ a. Không việc gì, ta cho ngươi chỉ con đường. Nguyệt Hy Na nói, vì nếu như ngươi thật sự bị cực ác tài quyết lệnh để mắc tới, liền đi tìm bàn cổ gia tộc, bàn cổ nữ đế, đàn đối phó cực ác thế gia, nữ đế. Sở Tần nghe vậy, còn mắt đông lại một cái nói. Ân, Bàn Cổ gia tộc tộc trưởng, một vị không xuất thế vô thượng cường giả. Nguyệt Hy Na gật đầu một cái. Quên đi thôi, Hy Na A Di, người nói chỉ là hai con đường, còn có một con đường, người không nói đâu. Sở Tần mỉm cười nói. Cái gì, ta, hủy diệt cực ác thế gia? Sở Tần khóe miệng hơi nghiêng đạo. Nghe nói như thế, Nguyệt Hy Na, rõ ràng đôi mắt đẹp vừa mở, cực ác thế gia tồn tại vô tận năm tháng, cùng Bàn Cổ gia tộc hai đại gia tộc, từ vũ trụ nguyên sơ đấu cho tới bây giờ cũng không có hủy diệt. Mà Sở Tần, vậy mà nói ra những lời này. Hơn nữa, Nguyệt Hy Na có loại mãnh liệt giác quan thứ sáu, Sở Tần, lời này, nhất định sẽ thực hiện. Thử hỏi, ngoại trừ Sở Tần, toàn bộ vũ trụ, lại có ai có thể tại 20 năm tu luyện thành vì có thể đánh giết hai kiếp chí cao thần cường giả? Đợi một thời gian, Sở Tần sẽ có bao nhiêu mạnh? Hina Aji, Sở Tần nhìn xem sững sờ Nguyệt Hina, đang muốn đúng lúc này, trong mật thất kim quang biến mất. Sở Tần cùng Nguyệt Hina vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy cổ Nguyệt Na kim quang trên người đã tiêu tan, thay vào đó là tiếng nhạc thánh huy, nàng tuyệt mỹ thân thể đang chậm rãi rơi xuống đất. Cổ Nguyệt Na vốn là tuyệt mỹ vô cùng, nàng lúc này mặc cả người màu trắng dây xích bó sát người giáp, càng đem cái kia vóc người hoàn mỹ phát huy vô cùng tinh tế mà vẽ ra. Chớ nói chi là bị cái kia màu tím nhạt thánh huy quanh quẩn, càng là tận thái cực nghiêng, đẹp vận yêu kiều, đồng thời cũng có loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Ha ha ha, này khí tức, xem ra Na Nhi đã thành công. Sở Tần hưng phấn không thôi đạo. Ân, lại có một cường giả sinh ra. Nguyệt Hy Na không khỏi cảm thán nói. Đúng vào lúc này, cổ Nguyệt Na mở ra cái kia giống như tím bảo thạch tầm thường tử nhãn, không kịp chờ đợi đứng dậy, nhào vào Sở Tần trong ngực, hưng phấn không thôi đạo, về Sở Tần, ta thành công, thành công. Ta là chí cao thần, chúc mừng ngươi a, Na Nhi. Sở Tần nhìn xem cổ Nguyệt Na hưng phấn tuyệt nhan, cũng là tâm hoa nộ phóng, vui không thắng thua. Sở Tần, ta yêu ngươi. Cổ Nguyệt Na nói, trực tiếp hôn hướng về phía Sở Tần bờ môi. Nàng biết, đây hết thảy, cũng là Sở Tần cho. Sở Tần cũng lập tức phối hợp cổ Nguyệt Na cử động. Hơn nữa, khắc vào trong xương cốt tình cảm, để cho Sở Tần tay có chút không ở yên. Khụ khụ, ở lúc này, một bên Nguyệt Hy Na, có chút không nhìn nổi, cố ý ho khan hai tiếng. Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần, lập tức buông lỏng ra lẫn nhau, cái trước xin lỗi nói, ê thật xin lỗi, Hy Na A Di, ta có chút đắc ý quên hình, quên ngài còn ở nơi này đâu. Tấu chương xong, thứ 737 chương 745 mộ dung ngàn hung xuất hiện, thứ 737 chương 745 mộ dung ngàn hung xuất hiện, biết liền tốt. Nguyệt Hy Na liếc mắt một cái, nếu không phải mình kịp thời ngăn cản, hai người kia còn chưa nhất định muốn ở trước mặt mình xảy ra chuyện gì đâu. Cái kia Na Nhi, Hy Na A Di, chúng ta đi ra ngoài đi, đem cái này tin tức tốt, chia sẻ cho tiểu vũ các nàng. Sở Tần kềm chế sao động trong lòng, nói. Chúng ta đã biết, đúng lúc này, mật thất đại môn bị chèn phá, tiểu vũ các nàng từ bên ngoài mật thất, vọt vào. Tiểu vũ Linh Nhi lưu luyến, các ngươi một mực đang ở bên ngoài. Sở Tần hỏi. Nói xong, Sở Tần vô ý thức liếc mắt nhìn Nguyệt Hy Na. Đây chẳng phải là, Sở Tần cùng Nguyệt Hy Na, nhạo báng lời nói, cũng bị các nàng nghe được. Nguyệt Hy Na cũng là tuyệt nhan ửng đỏ, nàng vừa vặn giống nói lời không nên nói. Không có, chúng ta là mới vừa tới, liền nghe được Na Nhi tỷ tiếng cười, cho nên liền vọt vào tới rồi. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Na Nhi tỷ, chúc mừng ngươi, trở thành trong chúng ta, ngoại trừ Sở Tần, thứ nhất chí cao thần. Thiên Nhận Tuyết, hướng về cổ Nguyệt Na chúc mừng đạo. Tuyết Nhi, ta có thể trở thành chí cao thần, đều là bởi vì Sở Tần. Ngươi yên tâm đi, bằng vào ta đối với Sở Tần hiểu rõ, không bao lâu nữa, các ngươi đều biết trở thành chí cao thần. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Ừ. Chúng nữ đều là cực kỳ vui vẻ gật đầu một cái. Tiểu Vũ càng là nhìn về phía Sở Tần, y Sở Tần, Na Nhi tỷ là cái thứ nhất, Bất Tử Điểu tỷ tỷ là thứ hai cái thứ ba là ta có hay không hảo, ngươi cũng trở thành tối cường bán đế. Sở Tần hỏi. Ừ. Tiểu Vũ dùng sức gật đầu nói. Vậy ta muốn cái thứ tư. Vương Thu Nhi nói tiếp. Vậy được rồi, ta suy nghĩ biện pháp. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, đây bất quá, cho đến trước mắt, ta chỉ tìm được để cho hồn thú thành đế đường tắt, lưu luyến Đông Nhi giao giao sinh mệnh, các ngươi có thể muốn các loại, không việc gì. Bỉ Bỉ Đông nói, vì còn nhớ rõ trước đây, chúng ta đều thành thần, tử cơ các nàng những thứ này hồn thú lại không có, bây giờ ngược lại, không có gì không tốt, đúng nha. Ninh Vinh Vinh gật đầu một cái, ngược lại có ngươi tại, chúng ta đều lại không nóng nảy, chính là, Sở Tần, chớ cho mình áp lực quá lớn rồi. Đường Nguyệt Hoa, ôn nhu cười nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vì vậy chúng ta đi ra ngoài đi, tới tràng thịnh yến, chúc mừng Na Nhi tấn cấp chí cao thần, hảo. Chúng nữ, cùng nhau reo hò đạo. Nhưng mà, ngay tại Sở Tần bọn hắn mới vừa đi ra mật thất thời điểm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên sáng lên vô số sáng chói kim sắc lôi điện, đồng thời, giống như tinh thần nổ tung tầm thường âm thanh truyền đến, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu ù rung rẩy lên. Có chí cao thần tại giao chiến. Nguyệt Hina trước tiên nói. Cái này lôi điện thật quen thuộc như vậy, e Sở Tần cũng là nhướng mày nói. Tỷ tỷ. Đây là tỷ tỷ lôi điện. Mộ Dung Linh Nhi bỗng nhiên hưng phấn hô. Mộ Dung Ngàn Hung. Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút. Cái kia cùng nàng giao chiến chính là người nào á? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Bất kể là ai, đi qua nhìn một chút. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ta cùng ngươi đi. Cổ Nguyệt Na cùng Mộ Dung Linh Nhi, trăm miệng một lời. Ta nhất định phải đi, xem tỷ tỷ, ta đã là chí cao thần, không cho phép ngăn đón ta. Mộ Dung Linh Nhi cùng Cổ Nguyệt Na, sợ Sở Tần cự tuyệt, lần lượt nói bổ sung. Cái kia Hina Aji, lại muốn nhờ ngươi chăm sóc một chút các nàng. Sở Tần chuyển hướng Nguyệt Hina đạo. Đi thôi. Nguyệt Hina cười một tiếng đạo. Tùy theo, Sở Tần mang theo Cổ Nguyệt Na cùng Mộ Dung Linh Nhi, bay về phía thiên khung. Đế thú tinh vô cùng to lớn, bầu trời độ cao, cũng càng là khó mà đoán chừng. Bất quá đối với Sở Tần bọn hắn tới nói, một cái thuấn di, chính là đã đạt tới chiến trường. Bây giờ, tại cuồn cuộn lôi điện, trắng mây phía trên, hai tên siêu cấp cường giả, chính là kịch liệt giao chiến. Một người trong đó, chính là một đầu bán long nhân, hắn cao tới mấy vạn mét. Để trần thân trên, cổ đồng sắc dưới da, tràn đầy nhô lên gân xanh cùng cơ bắp. Mà tại phía sau của hắn, một đầu đầy gai ngược kim sắc đuôi rồng duỗi ra, đầu của hắn càng là màu vàng long đầu, chỉ có điều không có sừng rồng. Một người khác, nhưng là một nữ tử. Nữ tử cũng đã thân thể phóng đại vạn lần, nàng xem ra, đại khái cùng Mộ Dung Linh Nhi niên kỷ tương tự, người mặc trường bào màu tím nhạt. Đồng dạng, một đầu màu tím nhạt tóc dài giống như thác nước đồng dạng, rủ xuống tại rắn nước một loại eo nhỏ nhắn phía trên, giống như họa mi đang mắt, môi anh đào răng trắng. Ở đó một đôi giống như đá quý màu tím tầm thường đôi mắt sáng phụ trợ phía dưới, tản ra lệnh vô số người vì đó say mê cực hạn mỹ cảm. Nữ tử áo bào tím phía dưới là cực độ thân thể hoàn mỹ, cái kia trường bào màu tím nhạt, căn bản chính là một cái bài trí, có lồi có lõm, góc cạnh rõ ràng hoàn mỹ hình dáng, lộ ra ở trong mắt Sở Tần. Áo bào tím phía dưới chính là một đôi tím bảo thạch dày cao gót, cực hạn thủy tinh khuynh hướng cảm xúc cùng nữ tử giống như băng ngọc tầm thường da thịt hòa lẫn, tản ra oánh nhuận mê người lộng lẫy. Nữ tử tuy đẹp, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, nhưng mà nàng thủ đoạn, tựa hồ rất đơn giản thô bạo, vô số mảnh liệt tia lôi dẫn từ trong cơ thể nàng tung ra, đánh vào cái kia bán long nhân trên thân. Trong tay thật lôi đế kiếm cùng bán long nhân đại chu y đụng vào nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng cũng có thể rõ ràng phát hiện, Mộ Dung Ngàn Hung cùng bán long nhân đều có chút mệt mỏi, phản phất trận chiến đấu này đã kéo dài rất lâu. Là tỷ tỷ còn có đế ly. Mộ Dung Linh Nhi thứ trong lúc nhất thời, chính là nhìn ra thân phận của hai người. Mộ Dung Ngàn Hung cùng đế thú tinh vực vực chủ. Sở Tần lập tức phản ứng lại. Cũng đúng, chỉ sợ cũng chỉ có Mộ Dung Ngàn Hung mới có dạng này tuyệt mỹ thân thể a. Cô gái như vậy rất thích hợp làm lão bà của mình. Tỷ tỷ. Lúc này, Mộ Dung Linh Nhi hướng về Mộ Dung Ngàn Hung hô lớn. Linh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ở đây nguy hiểm, mau tránh ra. Mộ Dung Ngàn Hung nghiêng tuyệt nhan, nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi hô. Âm thanh giống như tiên âm đồng dạng dễ nghe. Bất quá, Mộ Dung Ngàn Hung như thế một hô chính là lộ ra sơ hở. Bị đế ly một chù y rơi đập, suýt nửa thụ thương. Sở Tần, nhanh mau cứu tỷ tỷ của ta. Mộ Dung Linh Nhi nhìn về phía Sở Tần gấp gáp vội vàng hoảng đảo. Ân, giao cho ta a, Na Nhi, bảo vệ tốt Linh Nhi. Ê, Sở Tần nói xong, trong tay đế thú cuồng đao xuất hiện, cự đại hóa sau đó, trực tiếp thúng di tới đế ly bên người. Đế ly vốn là muốn hướng về Mộ Dung Ngàn Hung thừa thắng xông lên, cảm nhận được Sở Tần thần lực tới gần, lập tức quay người huy động đại chù y chống cự. Nhưng mà, hắn một chù y này nghênh tiếp, lại phát hiện Sở Tần sức mạnh là khủng bố như vậy, đến mức hắn chống đỡ không được, liên tục lùi lại. Bây giờ, Sở Tần không chịu được âm thầm ý a y một tiếng. Nguyệt Hina nói qua, để ly thế nhưng là siêu cấp cường giả, liền lưu luyến gia gia cũng rất khó hàng phục, làm sao lại yếu thành dạng này? Thậm chí, ngay cả quỷ thiên đế, cũng không sánh bằng. À! Nhìn thấy Sở Tần kinh khủng thủ đoạn, Mộ Dung Ngàn Hung cùng đế ly đều là cả kinh, cái sau càng là hô, đợi ngươi là người nào, bản đế cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Vì sao muốn động thủ với ta? Bởi vì ta là Mộ Dung Linh Nhi nam nhân, người đánh là tỷ tỷ của nàng. Sở Tần rất là bình tĩnh nói. Mộ Dung Ngàn Hung càng là đôi mắt đẹp ngưng lại. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 738 chương 746 đế ly, thứ 738 chương 746 đế ly, hừ, Mộ Dung Ngàn Hung, không nghĩ tới, người còn có giúp đỡ. Đế ly nhìn về phía Mộ Dung Ngàn Hung đạo, vậy đây chính là ngươi nói đơn đã độc đấu, ngươi dạng này, ta muốn phải gọi ngươi, đạo hữu. Mộ Dung Ngàn Hung nghe vậy, nhìn về phía Sở Tần hô, Ê, đây là ta cùng với Đế Ly ở giữa quyết đấu, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Cái gì quyết đấu? Sở Tần hơi nghi hoặc một chút đạo. Hắn vốn là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không có nghĩ rằng, vân vân cái nào ra. Đạo hữu, đa tạ ý tốt của ngươi. Mộ Dung Ngàn Hung nói, trên thân kim lôi lần nữa hừng hực một chút, xông về Đế Ly, cái sau cũng nở rộ hồng quang, chính diện đón nhận Mộ Dung Ngàn Hung. Nguyên bản, lấy Sở Tần thực lực, dễ dàng giải quyết đi Đế Ly căn bản vốn không phí chút sức lực, nhưng mà nó là giữa bọn họ đơn đả độc đấu, Sở Tần cũng sẽ không phá hủy quy củ. Đương nhiên, nếu như Đế Ly thua thì cũng thôi đi, mà Mộ Dung Ngàn Hung nếu bị thua, Đế Ly nhưng là thảm rồi. Hơn nữa coi như như thế, Sở Tần vẫn là sẽ đánh Đế Ly một trận, dù sao hệ thống nhiệm vụ là để cho hắn đánh bại Đế Ly. Mộ Dung Ngàn Hung không nói, trong tay lôi đế kiếm, kéo theo vạn mét huyền lôi, đập về phía Đế Ly. Đế Ly hét lớn một tiếng, sau lưng vô số long đầu hư ảnh hiện lên, nghênh hướng huyền lôi. Trong chốc lát, núi dao động động đất, không gian đánh rách tả tơi. Mộ Dung Ngàn Hung, không hổ là lôi thiên đế sau đó. Một phen kịch chiến sau đó, Đế Ly nhìn về phía Mộ Dung Ngàn Hung hô, đệ bất quá, muốn giết ta, ngươi còn sửng sốt điểm. Vừa mới nói xong, Đế Ly long đầu hư ảnh cùng Mộ Dung Ngàn Hung huyền lôi không biết bao nhiêu lần lên vỡ vụn ra. Sở Tần. Lúc này, Cổ Nguyệt Na mang theo Mộ Dung Linh Nhi đến nơi này. Sở Tần, chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ và Đế Ly làm sao đánh lên rồi? Mộ Dung Linh Nhi kinh ngạc hỏi. Ta bây giờ còn không rõ ràng. Sở Tần mỉm cười nói, để bất quá bọn hắn nói là tại một đối một quyết đấu, tỷ tỷ ngươi, để cho ta không cần tham gia, à. Mộ Dung Linh Nhi nhìn xe Mộ Dung Ngàn Hung cùng Đế Ly, gương mặt mê mang. Yên tâm đi. Sở Tần ôn nhu cười nói, để có ta ở đây, vô luận như thế nào, tỷ tỷ ngươi cũng không khả năng thụ thương, ân. Mộ Dung Linh Nhi gật đầu một cái. Sở Tần, ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái? Cổ Nguyệt Na quan sát một phen sau đó, phát ra kinh ngạc ngữ điệu đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, vậy nói một chút, nơi nào kỳ quái, cái này Đế Ly cảnh giới, tựa hồ sau ngươi, ta, Mộ Dung Ngàn Hung cũng cao hơn. Nhưng mà, vì cái gì lực chiến đấu của hắn, nhìn cùng Mộ Dung Ngàn Hung tương xứng? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Ân, điểm này ta cũng đã nhìn ra. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói, ta nghĩ cái này Đế Ly, hẳn là bởi vì nguyên nhân nào đó, hoặc có lẽ là bị cái gì trọng thương, cho nên thực lực không phát huy ra được. Bất quá dạng này tốt hơn, cầm một cái cao cấp chí cao thần đế ấn cho Bất Tử Điểu hoặc Tiểu Vũ các nàng thôn phệ, nhất định sẽ càng có lợi hơn, mà chúng ta cũng có thể tốt hơn trừng trị hắn, ân. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp đạo. Mà cùng lúc đó, Đế Ly một bên cùng Mộ Dung Ngàn Hung giao chiến, một bên trong lòng có chút luống cuống, dư quan liếc nhìn Sở Tần, thầm nghĩ, vì cái này nhân loại, không biết từ nơi nào tới, cảnh giới ít nhất tại hai kiếp chí cao thần, bây giờ thực lực của ta còn chưa khôi phục, nếu như ta cùng Mộ Dung Ngàn Hung tiếp tục dây dưa tiếp, nhưng là chắc chắn phải chết, không được. Phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Đế Ly vừa mới nghĩ tới đây, Mộ Dung Ngàn Hung lôi đế kiếm đã đâm về phía cổ họng của hắn. Ê Đế Ly, phân tâm mà nói, ngươi có thấy chắc chắn phải chết, hừ, bản đế đỉnh phong thời khắc có thể một cái tay bóp chết ngươi, cho dù là bây giờ, ngươi cũng không khả năng là bản đế đối thủ. Đế Ly lạnh nhạt vừa quát, huy động trong tay cái kia dài mấy ngàn mét trăng sói đại chu y, đẩy ra Mộ Dung Ngàn Hung lôi đế kiếm. Phải không, vậy thì thật là tốt. Mộ Dung Ngàn Hung nở nụ cười xinh đẹp đạo, vì thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một người một thú. Đại chiến hơn ngàn hiệp. Oanh, lại là một hồi ù thanh âm rung động vang lên, Đế Ly răng sói đại chu y mang theo vô tận chí cao thần lực cùng Mộ Dung Ngàn Hung lôi điện thần lực đụng vào nhau. Mộ Dung Ngàn Hung nhanh chi trì không nổi. Lúc này, Cổ Nguyệt Na nói, "Ân, chuẩn bị ra tay đi." Sở Tần gật đầu một cái. Quả nhiên, Sở Tần tiếng nói vừa ra, Đế Ly răng sói đại chu y phóng ra đáng sợ tinh hồng sắc năng lượng, đem Mộ Dung Ngàn Hung đánh bay ra ngoài. Mà Đế Ly không có lựa chọn thừa thắng xông lên, hóa thành bản thể của hắn, một đầu đen như mực, mọc đầy gai ngược đông phương cự long, hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Sở Tần khóe miệng hơi hơi một liếc, một giây sau, bên cạnh hắn, xuất hiện hai đạo giống nhau như đúc phân thân. Đáng nhắc tới chính là, Sở Tần có một đạo phân thân bị giết, nhất thiết phải 10 ngày mới có thể khôi phục, bởi vậy Sở Tần nhất khí hóa tam thanh, trước mắt chỉ có thể chia ra hai cái. Bất quá, cái này cũng đã đủ rồi, chỉ thấy Sở Tần bản thể phóng thích lôi điện, tạo thành một đầu cự hình xiên xích, hướng về Đế Ly trói đi, mà hai đạo phân thân nhưng là thuấn di đến Đế Ly phía trước, ngăn cản đường đi của hắn. Đây là... Nhìn thấy Sở Tần lôi điện xiên xích, Mộ Dung Ngàn Hung rõ ràng đôi mắt đẹp đông lại một cái nói. À. Đế Ly nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc Sở Tần, đầu tiên là vì thế mà kinh ngạc, tiếp lấy phẫn nộ quát lên, để cút ngay cho ta. Nói xong, Đế Ly dùng nó cái kia 10 vạn trượng dài thân thể, trực tiếp đánh về phía Sở Tần hai đạo hư ảnh. Nhưng mà, Đế Ly đánh giá thấp Sở Tần phân thân cường đại, đây chính là hai cái thỏa đáng chí cao thần. Chỉ thấy Sở Tần hai đạo phân thân phân biệt huy động thần long chiến phủ cùng bất động minh vương kiếm phòng bế Đế Ly đường đi, đồng thời Sở Tần bản thể sử dụng lôi điện xiên xích đã là đem Đế Ly trực tiếp trói lại, chợt Đế Ly cơ thể bị lôi điện tê liệt nằm vô pháp nhúc nhích. Ầm ầm, cuối cùng, kèm theo một hồi kịch liệt tiếng nổ, Đế Ly cơ thể từ ức vạn trượng không trung rơi vào mặt đất. Đế Ly cơ thể trực tiếp đem một tòa cao ngàn trượng núi đập trở thành đất bằng. Đế Ly miệng phun long huyết, trực tiếp thoi thóp mà nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Sở Tần, Mộ Dung Ngàn Hung, Mộ Dung Linh Nhi, Cổ Nguyệt Na đều là đồng thời đến nơi này, cùng nhau mà đến, còn có Nguyệt Hy Na cùng Tiểu Vũ các nàng. Sở Tần, đây chính là Đế Ly. Nhìn thấy cái này mấy chục vạn mét chi lớn, đường kính đạt đến trăm mét kinh khủng cự long, Lạc Yên vì thế mà kinh ngạc đạo. Đế Ly, cứ như vậy bị ngươi hàng phục. Nguyệt Hy Na cũng là đi theo cả kinh nói. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, vì Hy Na A Di, nói ra ngươi có thể không tin, đầu này long thú tự hồ đã tấn cấp tam kiếp chí cao thần, trong cơ thể hắn khí tức, so với quỷ thiên đế còn cường đại hơn, nhưng mà hắn tự hồ bị trọng thương, bởi vậy bị ta dễ dàng cầm xuống, tam kiếp chí cao thần. Nguyệt Hy Na nghe vậy, vận dụng cửu phượng chi nhãn hướng về Đế Ly thân thể nhìn lại, chợt, sắc mặt cự kinh, đây là, Hy Na A Di, thế nào? Nhìn thấy Nguyệt Hy Na chưa bao giờ có thần sắc, Sở Tần cùng chúng nữ, đều là khiếp sợ không thôi đạo. Trong cơ thể hắn có tiên thiên phong ấn. Nguyệt Hy Na sắc mặt nghiêm túc nói, về hơn nữa, cái này tiên thiên phong ấn, đã phá vỡ, cái gì? Lạc Y Y lên tiếng kinh hô đạo, vì mẫu thân, ngài nói Đế Ly tiên thiên phong ấn, đã phá. Nguyệt Hy Na không có trả lời ngay, nàng đi tới Đế Ly long đầu phía trên, ngón tay ngọc hướng về Đế Ly cái trán một điểm, quả nhiên nơi đó xuất hiện một cái rậm rạp chằng chịt cổ lão đường vân. Hơn nữa, tại cái này đường vân xuất hiện nháy mắt, toàn bộ không gian đều tự như rung một cái, bao quát Sở Tần ở bên trong, đều là lộ ra có chút cảm giác sợ hãi. Tấu chương xong, thứ 739 chương 747 phong ấn thú, thứ 739 chương 747 phong ấn thú, Hy Na A Di, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Không được, việc này lớn, chúng ta nhất thiết phải trở về một chuyến trung cổ thế gia, đem việc này, nói cho bàn cổ gia tộc. Nguyệt Hy Na trả lời, để bằng không đợi cái kia hung thú trưởng thành, không biết có bao nhiêu sinh linh phải gặp tai ương. Không đúng, không biết cái này Đế Ly, nắm giữ tiên thiên phong ấn bao lâu, có thể hung thú đã thành hình, nói như vậy, toàn bộ đế thú tinh, liền muốn tao ương, Hy Na A Di, ngài đừng có gấp. Sở Tần, trấn an nói. Ta làm sao có thể không cấp bách? Nguyệt Hy Na trực tiếp cắt dứt Sở Tần lời nói, đời ngươi là không biết đến hung thú kinh khủng. Sở Tần lông mày nhíu một cái, liền luôn luôn tỉnh táo Nguyệt Hy Na, đều sợ hãi thành dạng này, cái này hung thú, đến cùng lai lịch gì? Nhưng mà, Nguyệt Hy Na tiếng nói mới vừa dứt, mặt đất bỗng nhiên bị xông mở, một đầu dài đến mấy vạn mét, toàn thân liệt diễm hùng sư cùng một đầu các loại lớn, đầy người băng tinh bạch hổ, từ mặt đất vọt ra. Sư tử hổ nhị đế. Nhìn thấy cái này hùng sư cùng mãnh hổ, Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Đế Ly đại nhân, không xong, Đế Ly đại nhân, đầu hung thú kia muốn phá trận mà ra. Sư tử đến một bên xông ra mặt đất, một bên gầm thét lên. A, Đế Ly đại nhân. Sư tử đế mới vừa nói xong, liền phát hiện nằm trên mặt đất Đế Ly, cùng Sở Tần, Nguyệt Hy Na bọn người. Các ngươi là ai, dám đem Đế Ly đại nhân đánh thành dạng này? Hổ đế, kinh khủng tinh hồng sắc con mắt, nhìn xem Sở Tần bọn hắn, tức giận không thôi đạo. Ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Tần đang muốn mở miệng, Nguyệt Hy Na nhìn xem sư tử hổ nhị đế đạo, đề đồ vật gì, muốn phá trận mà ra, ngươi là người nào, dám chất vấn bản đế? Hổ đế giận dữ không thôi đạo. Hừ, giấu giếm tiên thiên phong ấn, ngươi nếu không thành thật khai báo, toàn bộ trung cổ thế gia cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nguyệt Hy Na tức giận nhìn xem sư tử hổ nhị đế đạo. Trung cổ thế gia sư tử đế con mắt ngưng lại, lộ ra một chút thần sắc sợ hãi, mà hổ đế nói, việc chính là đầu kia phong ấn thú, nó bị Đế Ly đại nhân dùng cấm khu động cuộc vô thượng pháp trận trấn áp lại nó, bây giờ pháp trận muốn phá không tốt, xem ra hung thú muốn thức tỉnh. Nguyệt Hy Na đại mi nhăn lại đạo. Mẫu thân, vậy chúng ta nên làm cái gì á? Lạc Y nhìn về phía Nguyệt Hy Na. Nếu không thì chúng ta đi thôi. Sở Tần nói. Không được, không được. Nguyệt Hy Na cùng Mộ Dung Linh Nhi, Mộ Dung Ngàn Hung đồng thời lắc đầu. Sở Tần, Nhân Hoàng Thành là quê hương của ta, ta là Nhân Hoàng Thành Nhân Hoàng, ta tuyệt không thể bỏ lại bọn hắn. Mộ Dung Linh Nhi nói, đời thực sự không được, các ngươi đi thôi, ta lưu lại Nhân Hoàng Thành, không có khả năng. Sở Tần, chém đinh chặt sắt nói. Mộ Dung Linh Nhi sẽ không bỏ lại con dân của nàng, Sở Tần, như thế nào có thể bỏ lại nàng? Đi là không đi được. Lúc này, Nguyệt Hy Na cũng nói, về hung thú một khi hình thành, ngoại trừ toàn bộ đế thú tinh vực, cự thần tinh vực, thậm chí nửa cái trung vực, cũng có thể gặp nạn. Đến lúc đó, toàn bộ trung cổ thế gia liên thủ, không biết lại muốn chết bao nhiêu người, quá khoa trương đi. Tiểu Vũ, đại mi nhăn lại đạo. Tuyệt không, tiên thiên phong ấn thú cũng có phân chia mạnh yếu, chia làm hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Yếu nhất hoàng cấp đều có tam kiếp chí cao thần sức mạnh, mà cực ác thế gia đầu kia, là huyền cấp, đã để toàn bộ Trung Cổ thế gia vì đó khó giải quyết. Nguyệt Hy Na nói, để các ngươi bây giờ nhìn thấy Trung Vực, kỳ thực là gây dựng lại đi qua Trung Vực, từng tại nguyên sơ thời điểm, liền có một đầu thiên cấp tiên thiên hung thú hủy diệt khi xưa Trung Vực, rất nhiều thủy tổ cấp sinh vật đều chết ở trên tay của hắn, cuối cùng vẫn thủy tổ cấp thần thú Thao Thiết cùng Nhai Tý mượn dùng thanh long chi lực trấn áp nó. Bây giờ thủy tổ cấp sinh vật đều chết hết, thiên cấp hung thú một khi xuất hiện, ai có thể cho trấn áp nó? Đến lúc đó vũ trụ sợ không dung nạp chúng ta chi địa. Cái này cũng là vì cái gì Trung Cổ thế gia nhất định muốn hủy diệt cái này hung thú nguyên nhân, nhất là thiên cấp hung thú một khi xuất hiện, toàn bộ Trung Cổ thế gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem bóp chết tại cái nôi. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều đi theo khẩn trương lên, bao quát Mộ Dung Ngàn Hung cùng Sư Tử Hổ Nhị Đế. Mà Sở Tần nhưng là buông lỏng không thiếu. Xem ra thiên cấp hung thú đều không phải là thanh long đối thủ, ngày đó hẳn là sập không tới. Hina Aji, vậy làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Đi, đi cấm khu, xem cái kia phong ấn, tất nhiên hắn có thể được đế ly pháp trận trấn áp, hẳn là còn không có triệt để hình thành, hoặc hẳn là yếu nhất cấp hung thú. Nguyệt Hina nói. Tự mình cầm tù hung thú, Bàn Cổ gia tộc nếu là biết, không tha cho các ngươi đế thú tinh. Hai người các ngươi, dẫn đường. Nguyệt Hy Na nhìn xem Sư Tử Hổ Nhị Đế, cực độ uy nghiêm đạo. Sư Tử Hổ Nhị Đế đã bị giật mình. Bọn hắn không dám không tuân theo Nguyệt Hy Na lời nói, dẫn đầu từ lòng đất mà đi. Nguyệt Hy Na theo sát phía sau. Mà Sở Tần đem đế ly thân thể thu vào hồn đạo thần khí sau đó, cũng đi theo Nguyệt Hy Na, hướng về lòng đất mà đi. Nói xong lòng đất, một đường thọc sâu một vạn dặm, Sở Tần trước mặt của bọn hắn, vậy mà xuất hiện một mảnh thuần đại dương màu xanh lam. Hơn nữa, bầu trời lại là màu xanh da trời, giống như là đi tới một cái thế giới mới. Ở đây chính là cái gọi là cấm khu động quật. Rất nhanh, bốn tòa nguy nga vô cùng thành trì hiện lên trong mắt mọi người. Cái này bốn tòa thành trì đều là từ thần năng lượng hạt nhân tinh chế tạo thành, phân biệt ở vào hình vuông bốn cái đỉnh điểm. Đồng thời, tại cái này bốn tòa thành đỉnh chóp, riêng phần mình lơ lửng một tòa cực lớn thạch điêu, theo thứ tự là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Có thể nhìn thấy cái này ba cái thạch điêu đang phóng ra ánh sáng không giống nhau, trấn áp ở vào hình vuông trung tâm một cái lồng giam. Lồng giam bên trong, tựa hồ có cái gì sinh vật đang không ngừng đánh thẳng vào, khiến cho bốn tòa cự thành đều tựa như đang lay động. Đại nhân, chính là chỗ đó. Hổ Đế nhìn xem lồng giam kia nói. Hơi thở thật là đáng sợ. Tử Cơ, Đại Mi nhăn lại đạo. Đúng vậy a, có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Trắng Ống Ánh nói theo. Nguyệt Hy Na mang theo Sư Tử Hổ Nhị Đế, hướng về cái kia lồng giam phóng đi. Các ngươi đợi ở chỗ này. Sở Tần nói. Lệ ta đi qua nhìn một chút, Cổ Nguyệt Na, Mộ Dung Ngàn Hung, hai cái này chí cao thần, cùng nhau đi theo. Đi tới lồng giam, một màn trước mắt, lại là để cho Sở Tần cùng đám người, có chút rung động không thôi. Chỉ thấy, tại trong lồng giam kia, có một cái dương nanh múa vuốt, nhè răng trợn mắt. Đại Quốc Miêu. Hơn nữa nhìn kỹ, cái này chỉ Đại Quốc Miêu, mập mạp, khả ái đến cực điểm, ai có thể nghĩ tới, nó lại là đại hung thú. Nhưng mà, nó chế tạo động tĩnh, chính xác không nhỏ. Một con mèo. Cổ Nguyệt Na, Đại Mi nhăn lại đạo. Hô, Ê Nguyệt Hy Na thở dài một hơi, dày xem ra, cái này hung thú còn chưa hình thành, hơn nữa, hẳn là hoàng cấp hung thú, còn chưa hình thành, lực lượng này, chỉ sợ chí ít có chí cao thần cấp bậc A. Sở Tần nói, nhìn về phía Sư Tử Hổ Nhị Đế dị cứ như vậy hung thú, các ngươi khẩn trương cái rắm A, không đúng, nó vừa mới không phải như thế. Hổ Đế, có chút mê mang nói. Đúng nha, hắn vừa mới thế nhưng là một cái khác bộ hình dáng. Sư Tử Đế cũng là nói theo. Sư Hổ Nhị Đế tiếng nói vừa rơi xuống, trong lồng mèo vàng, vậy mà toát ra quang mang đen kịt. Ngay sau đó, thân thể của nó, xảy ra mắt trần có thể thấy biến hóa, từ một con ngây thơ khả ái tiểu mèo vàng, đã biến thành một đầu hung thú nên có bộ dáng. Tấu chương xong, thứ 740 chương 748 thủy tổ cấp hung thú, thứ 740 chương 748 thủy tổ cấp hung thú, nàng toàn thân tràn ngập đáng sợ màu đen sát khí, đầu giống như lông đầu, trán như thân bò, cái đuôi lại như cá sấu cái đuôi. Tứ chi lại giống như thằng lằn, thỏa đáng một bộ cổ đại trong thần thoại hung thú bộ dáng. Một đôi mắt, giống như ưng mâu đồng dạng, lộ ra màu đỏ đen. Không tốt, hung thú tiến hóa. Nguyệt Hy Na kinh hô một tiếng nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức đi tới Nguyệt Hy Na, Cổ Nguyệt Na cùng Mộ Dung Linh Nhi trước mặt, mà cùng lúc đó, cái kia hung thú phát ra kinh khủng long hống, thân thể lập tức bành trướng. Trong nháy mắt, liền đem lồng giam đập vỡ, đã biến thành ngàn mét chi dài thân thể. Đồng thời, hung thú trên thân năng lượng đáng sợ đổ xuống mà ra, trực tiếp làm vỡ nát hình vuông tứ giác bốn tòa thạch điêu, cũng dẫn đến cùng một chỗ, bốn tòa cổ thành, cũng mắt trần có thể thấy đất sụp nứt ra tới, vô số các khối cùng tảng đá chìm vào đáy biển, nhấc lên cực lớn sóng biển. Cái này hung thú thể nội tản ra năng lượng ba động, so Quỷ Thiên Đế phải cường đại quá nhiều, rõ ràng là tam kiếp chí cao thần không thể nghi ngờ. Bây giờ, Sở Tần ba nữ đã làm xong công kích chuẩn bị, lại chỉ gặp cái này hung thú, chỉ là liếc mắt nhìn Sở Tần, chính là quay người, đưa mắt nhìn thẳng sư tử hổ nhị đế. Sở Tần cùng tam nữ đều là hơi kinh hãi, mà hung thú đã hướng về sư tử đế chính diện nhào tới. A! Sư tử đế cực kỳ hoảng sợ. Hắn lập tức phát động sư tử cánh muốn trốn thoát hung thú tấn công, nhưng mà hung thú tốc độ quá nhanh, giống như chớp giật thuấn di tới sư tử đế trước mặt, chợt há miệng máu, giống như sắt thép một loại răng trực tiếp cắn vào sư tử đế sư tử cánh. Trong chốc lát, sư tử đế gào thét, chỉ cao thú huyết bắn tung tóe. Sư tử đế! Hổ đế thấy tình thế, phát ra một hồi kinh người hổ khiếu, chợt hắn quanh thân, xuất hiện vô số chui băng đao. Băng đao chừng mấy chục vạn chui, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Những thứ này băng đao, mỗi một chui cũng có lực lượng đáng sợ, nếu như đỉnh phong thần vương, nhất định sẽ bị cái này tùy ý một thanh băng đao giết chết. Sau một khắc, cái này đầy trời băng đao giống như mưa to đồng dạng xông về hung thú. Hung thú thấy thế, hét lớn một tiếng, kinh khủng năng lượng màu đỏ đen mãnh liệt tuôn ra, mà cái kia đầy trời băng đao đụng tới năng lượng màu đỏ đen trong nháy mắt, chính là bị toàn bộ đánh rách tả tơi. Năng lượng màu đỏ đen chợt hóa thành một khỏa long đầu, dư thế không giảm mà xông về hổ đế. Hổ đế sau khi kinh ngạc, lập tức ngưng kết hàng băng, tại trước mặt tạo thành 10 tầng băng thuẫn. Nhưng mà, đây là không chịu nổi một kích. Hung thú chính là tam kiếp chí cao thần, há lại là chỉ là một kiếp chí cao thần có thể chặn lại. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đợt núi dao động động đất, nổ vang rung trời sau đó, hổ đế cuối cùng bị hung thú năng lượng màu đỏ đen, cho đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Hy Na, Cổ Nguyệt Na, Mộ Dung Linh Nhi ba người, đều là hãi nhiên cả kinh. Đây chính là hung thú sức mạnh sao? Quả nhiên kinh khủng. Nguyệt Hy Na đại mi nhăn lại đạo, y hai đầu chí cao thần thú, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, đây vẫn là hoàng cấp hung thú, cái kia thiên cấp hung thú, rốt cuộc mạnh bao nhiêu đâu? Mộ Dung Linh Nhi, cũng là nói theo. Kỳ quái, cái này hung thú, vì cái gì chỉ công kích sư tử hổ nhị đế, không công kích Sở Tần cùng chúng ta đâu? Cổ Nguyệt Na, nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Sẽ không? Nguyệt Hy Na nói, vì hẳn là cái này sư hổ nhị đế cùng đế ly nhốt nó, cho nên nó trước tiên tìm bọn hắn tính sổ sách, rất nhanh, sẽ công kích chúng ta, vậy chúng ta, giúp đỡ sư tử hổ nhị đế a, bằng không thì chúng ta sẽ càng thêm bị động. Mộ Dung Linh Nhi nói. Không. Lúc này, Sở Tần lắc đầu, mở miệng nói, ê để cho bọn hắn trước tiên đánh. Chờ sư hổ nhị đế sắp phải chết, chúng ta lại ra tay, à. Tam nữ, đều là cả kinh nói. Sở Tần cười không nói, không nói đến lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không sợ một cái tam kiếp chí cao thần. Huống chi. Rất nhanh, sự chú ý của hắn tập trung vào Ngạc Tâm, cái kia cất giữ chí tôn thanh long ấn chỗ, vừa mới tại hung thú tiếp cận mình thời điểm, chí tôn thanh long ấn nở rộ tia sáng, cho nên hung thú mới không có công kích hắn. Thanh long nói qua, chí tôn thanh long ấn tác dụng xa xa không phải khống chế thần tinh đơn giản như vậy, có lẽ rất nhanh chí tôn thanh long ấn liền muốn lộ ra nó thứ hai cái kỳ chiêu. Mà lúc này, Tiểu Vũ các nàng đều là nhao nhao mà đi tới bên người Sở Tần. Sở Tần, mẫu thân, đó chính là tiên thiên phong ấn thú sao? Lạc Y nhìn lên bầu trời bên trong hung thú, mang theo rung động đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Thật là đáng sợ a. Vương Thu Nhi kinh ngạc nói, liền chỉ là nhìn xem nó, liền có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác, không việc gì Thu Nhi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, một giây sau trong cơ thể của hắn cường đại năng lượng màu xanh tuôn ra, ở chung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ. Tại thanh long này chi lực che chở phía dưới, rất nhanh chúng nữ trong lòng khó chịu toàn bộ tiêu thất. Mà bên trên bầu trời hung thú, cảm nhận được Sở Tần thả ra thanh long chi lực, cũng là dư quan nhìn lướt qua, chợt nó lại xông về sư tử hổ nhị đế. Hỗn đẳng, cái đồ chơi này, như thế nào chỉ công kích chúng ta, không công kích đám nhân loại kia. Hổ đế, suy yếu vô cùng, lại lớn giận không thôi đạo. Ai bảo chúng ta cùng đế ly đại nhân chọc giận nó. Sư tử đế cũng đi theo mang theo chút thở hổn hển, nói, đời không được, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn chơi xong, đem nó dẫn tới đám nhân loại kia nơi nào đây. Sư tử đế quyết định thật nhanh đạo. Vừa mới nói xong, sư tử đế nhị đế đều là giống như chớp giật, hướng về Sở Tần vị trí của bọn hắn lao đến. Mà đầu hung thú kia cũng là theo sát phía sau. Hai cái này xuất sinh, hướng về chúng ta tới bên này. Mộ Dung Linh Nhi, đại mi nhăn lại đạo. Rất rõ ràng là muốn kéo chúng ta hạ thủ. Nguyệt Hy Na cũng là đôi mắt đẹp ngưng lại. Nguyên bản còn nghĩ để cho bọn hắn nhiều chi cầm một hồi, hiện tại xem ra không cần. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, đề Hy Na A Di, Nguyệt Na, hai người các ngươi phân biệt yểm hộ bất tử điểu cùng Tiểu Vũ đánh giết sư tử hổ nhị đế, hảo. Chúng nữ, cùng đáp. Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, hắn tay trái tay phải bên trong đế thú cuồng đao cùng thần long chiến phủ, phân biệt xuất hiện. Sau một khắc, Sở Tần đã cự đại hóa, thuấn di tới sư hổ nhị đế trước mặt. Thời khắc này sư tử hổ nhị đế, lực chú ý toàn bộ đều ở sau lưng hung thú trên thân, nơi nào sẽ nghĩ đến Sở Tần sẽ đối với bọn hắn phát động công kích. Mà chờ bọn hắn phản ứng lại, Sở Tần hai thanh thần khí đã phân biệt xuyên qua thân thể của bọn hắn, sư hổ nhị đế thân thể khổng lồ đều là đồng thời rơi về phía mặt biển. Mà lúc này, Nguyệt Hy Na cùng Cổ Nguyệt Na phân biệt mang theo Bất Tử Điểu cùng Tiểu Vũ lao đến, hai người sau vận dụng thần lực, đưa cho sư hổ nhị đế một kích cuối cùng. Sau một khắc, Thần Long Chiến Phủ cùng Đế Thú Cuồng Đao đều là đồng thời từ sư hổ nhị đế trên thi thể bay ra, chính xác đã rơi vào trong tay Sở Tần. Mà lúc này, Sở Tần cùng đầu hung thú kia chính diện tương đối. Hung thú nhìn thấy sư hổ nhị đế bị giết, lại gặp được Sở Tần cản đường, vậy mà đứng tại chỗ. Như thế nào, con mèo nhỏ, tâm sự. Sở Tần nhìn xem cái kia hung thú, cười nhạt một tiếng nói. Rống. Nghe được Sở Tần đối với mình treo tức xưng hô, hung thú mở ra long đầu, hướng về Sở Tần, tức giận rống lên tiếp. Lại chỉ gặp, Sở Tần mặt không đổi sắc, cái trán thanh quang nở rộ. Sau khi Chí Tôn Thanh Long ấn sức mạnh phóng thích, cái kia hung thú nhất thời toàn thân rung lên, vậy mà vô ý thức lui về phía sau một bước. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Hy Na bọn người đều là choáng váng, mà Sở Tần cũng là lộ ra càng thêm nụ cười tự tin, để xem ra, người quả nhiên e ngại Chí Tôn Thanh Long ấn, tấu chương xong. Thứ 741 chương 749 chinh phục con ta tu đế, thứ 741 chương 749 chinh phục con ta tu đế, nghe được Sở Tần nói ra năm chữ này, hung thú càng là có chút thấp thỏm lo âu. Vậy thì dễ làm rồi. Sở Tần mỉm cười nói. Rống. Nhưng mà một giây sau, hung thú màu đỏ đen con ngươi bỗng nhiên ngưng lại, ngay sau đó, nó giống như một đạo tật phong, hướng về Sở Tần bay phốc mà đến. Cho ngươi mặt mũi. Sở Tần sắc mặt ngưng lại, chợt hai đạo giống nhau như đúc phân thân, bị hắn một trái một phải triệu hoán đi ra, bọn hắn phân biệt cầm trong tay Bất Động Minh Vương kiếm cùng Sở Tần vừa lấy được Quỷ Ma kiếm. Sau một khắc, ba cái Sở Tần toàn thân lôi điện chớp động, huy động bốn chu chí cao thần khí, chính diện chặn lại hướng về phía cái này hung thú. Oanh. Bây giờ, cái này cấm khu động cuộc thiên khung bị xé nứt, toàn bộ hải dương cũng bắt đầu xoay tròn, bốn tòa này đã vỡ tan thành trì, càng là hoàn toàn hóa thành phế tích. Có thể nhìn thấy, Sở Tần bằng vào nhất khí hóa tam thanh, lôi đế thánh thể, lôi điện bí pháp cùng với bốn chu chí cao thần khí gia trì, đối mặt cái này hung thú, vậy mà hiện ra lực lượng tương đương chi thế. Tại sao có thể có ba cái Sở Tần? Bạch Tú Tú kinh ngạc nói. Tên biến thái này, thậm chí ngay cả hung thú đều đánh không lại hắn. Thiên Nhận Tuyết phúc phỉ một câu. Không tốt, cái này cấm khu muốn sụp, Tiểu Vũ, Bất Tử Điểu, mang lên đế ấn, chúng ta đi ra ngoài trước. Lúc này, Nguyệt Hy Na hô. Hảo, âm âm, quả nhiên, Nguyệt Hy Na tiếng nói vừa rơi xuống, cấm khu thiên khung bắt đầu bị xé nứt, Sở Tần cùng hung thú đỉnh đầu vạn trượng thổ địa, hoàn toàn nứt ra. Từ đế thú tinh bầu trời nhìn lại, phương viên trăm vạn dặm thổ địa, cũng là hủy hoại chỉ trong chốc lát, vô số sinh linh mất đi. May mắn, nhân hoàn thành có đặc biệt pháp trận gia trì, may mắn thoát khỏi một nạn. Nguyệt Hy Na các nàng, kịp thời đi tới đế thú tinh trên không. Hy Na A Di, Sở Tần, không có sao chứ? Tiểu Vũ nhìn xem cái kia trăm vạn lý trưởng hố to, vô cùng hãi nhiên, lại lo lắng nói. Không có việc gì, Sở Tần không có việc gì. Nguyệt Hy Na một bên mở ra cửu phượng chi nhãn, vừa nói. Nguyệt Hy Na tiếng nói vừa rơi xuống, một kim đỏ lên hai đạo quang mang, đã từ lòng đất, thẳng tắp xông về không trung. Ở nơi đó, cự đại hóa Sở Tần cùng hắn phân thân, hung thú, lại đồ xuất hiện, hai người, vẫn tại khí thế ngất trời mà giao chiến. Bất quá, rõ ràng có thể nhìn thấy, đầu hung thú này, đã có chút không chịu nổi. Giống như, hung thú phải thua. Mộ Dung Ngàn Hung, phát ra hơi hơi sợ hãi than lời nói. Nàng bây giờ mặc dù không biết Sở Tần là ai, nhưng mà, nam nhân trước mắt này quá ưu tú, không chỉ có nhan trị chính mình trước đây chưa từng gặp, hơn nữa đã cường đại đến có thể cùng vũ trụ chí tôn, tam kiếp chí cao thần phân cao thấp trình độ. Nàng tin tưởng, mình đời này đều không thể quên được người này. Đầu này hoàng cấp hung thú, nếu như trưởng thành toàn bộ hình thái, có lẽ còn có thể cùng Sở Tần tranh tài 3 ngày 3 đêm, chỉ tiếc, nó chỉ là thành thục kỳ, hơn nữa vừa mới thành thục, cảnh giới bất ổn, Sở Tần, tất thắng. Nguyệt Hy Na vừa lái khải cửu phượng chi nhãn, vừa nói. Oanh. Lúc này, đế thú tinh thiên khung đã bị xé rách, lôi điện, hỏa diễm, biển động giao nhau xuất hiện, thêm nữa cuồng phong thổi loạn, dị tượng nhiều lần sinh. May mắn, đây là đế thú tinh, có rất nhiều cấm khu, cấm chế rất nhiều, đầy đủ kiên cố, bằng không phóng tới cự thần tinh, kinh khủng toàn bộ tinh thần đã khó giữ được. Lờ mờ dưới bầu trời, Sở Tần cùng hai đạo phân thân, phân biệt vận dụng lôi, hỏa, thủy ba đạo chí cao bí pháp, liên hợp xung kích phía dưới, hung thú cuối cùng có chút chống đỡ không nổi, bị hướng phía sau hướng bay. Xem ra, người cũng chả có gì đặc biệt. Một bên Lăng Lệ nở nụ cười, chợt thuấn di tới hung thú trước mặt. Thời khắc này hung thú bị đánh đầu váng mắt hoa, nó lung lay đầu, ngẩng đầu, đang muốn tiếp tục nghênh kích Sở Tần, lại phát hiện trước mặt một đạo rực rỡ đến cực hạn, lại bắn thẳng đến tâm hồn thanh quang truyền đến. Đạo này thanh quang không chỉ có để cho hung thú mắt mở không ra, quan chiến Cổ Nguyệt Na đám người cũng là nhịn không được che mắt, mà Nguyệt Hy Na cửu phượng chi nhãn cũng tại bây giờ mất đi hiệu lực. Thanh quang bên trong, Sở Tần trước mặt hiện lên một đoàn thanh vân. Thanh Long, là ngươi sao? Sở Tần kích động hô. Tại Sở Tần chuẩn bị sử dụng Chí Tôn Thanh Long ấn thời điểm, đạo này thanh quang liền xuất hiện, tất nhiên là Thanh Long không thể nghi ngờ. Không, ta chỉ là lưu lại tại trong Thanh Long ấn phân thân thôi. Thanh Long âm thanh vang lên, vẫn là dễ nghe êm tai, nhưng mà có chút băng lãnh. Ân. Sở Tần hơi hơi mất mát trả lời một câu. Vậy cái này hẳn là Chí Tôn Thanh Long ấn tác dụng thứ hai đi, nói đi, ta nên làm thế nào? Sở Tần không lạnh không nhạt đạo. Sắp tới Tôn Thanh Long ấn đánh vào cái này hung thú thể nội, nó liền có thể hoàn toàn nghe lệnh ngươi. Thanh Long trả lời, đợi nhưng mà, bởi vì lực lượng của ngươi có hạn, Chí Tôn Thanh Long ấn nhiều nhất khống chế hai đầu hung thú, một khi khống chế, sẽ chung thân không cách nào lấy ra, cái kia lãng phí. Sở Tần nói, liền một đầu hoàng cấp hung thú, giết dứt khoát, cái gì hoàng cấp hung thú, bất quá là sinh vật cấp thấp, dốt nát định nghĩa, đầu hung thú này tên là con ta tu đế, thủy tổ cấp nhị đại sinh vật, tiến hóa tiềm năng vô hạn, tiến hóa cuối cùng thể, thậm chí có thể so sánh với thủy tổ thần thú Long Tử. Thanh Long tức giận nói. Người muốn nói như vậy, vậy thì nó. Sở Tần nói. Sở Tần nói, cái trán thanh quang nở rộ, chợt xông vào con ta tu đế thể nội. Trong nháy mắt, con ta tu đế phát ra kinh thiên động địa một dạng gào thét, muốn thoát khỏi Chí Tôn Thanh Long ấn khống chế. Bất quá, nó cuối cùng thất bại. Tại thất bại trong nháy mắt, con ta tu đế thân thể trực tiếp té ở bên trong hư không. Một giây sau, con ta tu đế thân thể rất có thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đầu quýt lớn mèo bộ dáng, cùng Sở Tần lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm, giống nhau như đúc. Như thế nào, đã biến thành mèo vàng bộ dáng? Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút đạo. Chỉ là hình thái biến hóa mà thôi. Thanh Long trả lời, về nó xuất chiến thời điểm, sẽ khôi phục thần thú bộ dáng, thuận tiện xách một câu, con ta tu đế là giống cái, nữ. Sở Tần, đầu lông mày nhướng một chút đạo. Ân, khi con ta tu đế lần thứ hai tiến hóa thời điểm, liền có thể nói tiếng người, biến thành nhân loại hình thái. Thanh Long gật đầu nói. Thanh Long vừa mới nói xong, chỉ thấy con ta tu đế tỉnh lại, đứng dậy, chợt cúi đầu, đi tới Sở Tần dưới chân, dùng nàng viên kia phình lên đầu to, liều mạng cọ sát Sở Tần chân. Nhìn xem con ta tu đế như thế ngây thơ làm người hài lòng bộ dáng, Sở Tần ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới nó. Nhất thời, con ta tu đế càng thêm vui vẻ, cái đuôi liên tục lay động. Ai? Không nghĩ tới a, người hung tàn như vậy, lại là chỉ tiểu mèo cái. Sở Tần, một bên vuốt ve con ta tu đế, một bên mỉm cười nói. Cái này không chỉ có riêng là chỉ sủng vật a, về sau Sở Tần có thể là nhiều một cái tam kiếp chí cao thần hơn nữa có thể vô hạn trưởng thành tay chân. Đúng, Thanh Long, ngươi nói, nàng có thể tiếp tục tiến hóa, như thế nào tiến hóa? Sở Tần hỏi. Có hai loại phương thức tiến hóa, một loại là Thanh Long huyết mạch, loại thứ hai, chính là tùy thời gian tiến hóa. Thanh Long hồi đáp. Thanh Long nói xong, chính là không có âm thanh, đồng thời Sở Tần chung quanh thanh quang tiêu tan. Sở Tần nhìn xem con ta tu đế, nhẹ nhiên cười nói, để Thanh Long huyết mạch cũng không thể cho ngươi, đó là lưu cho bạn gái của ta các nàng, ngươi từ từ tùy thời gian trưởng thành nha, mèo. Con ta tu đế kêu một tiếng, dường như là đồng ý Sở Tần ý tứ. Lên đây đi, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút các chủ mẫu. Sở Tần chỉ đầu vai của mình đạo. Con ta tu đế nghe vậy, lập tức nhảy lên một cái, chính xác không sai, ưu nhã đứng ở Sở Tần đầu vai. Tùy theo, Sở Tần thu liễm thần lực, hướng về tiểu vũ các nàng bay đi. Tiểu vũ các nàng vừa mới chính là một mặt mộng bức, không biết đại chiến vì cái gì đột nhiên ngừng, nhìn thấy Sở Tần thảnh thơi tự tại hướng lấy tự mình đi tới, càng là không kịp chờ đợi hỏi, "Ê Sở Tần, chuyện gì xảy ra, đầu hung thú kia đâu?" Tấu chương xong, thứ 742 chương 750 con ta tu đế bị sờ trọc, thứ 742 chương 750 con ta tu đế bị sờ trọc, là nó. Lúc này, Cổ Nguyệt Na, Mộ Dung Ngàn Hung cùng Nguyệt Hy Na, đồng thời chỉ vào Sở Tần trên bả vai mèo vàng nói, "Không tệ, nó gọi con ta tu đế." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Cái gì? Nó chính là hung thú." Lần thứ nhất nhìn thấy con ta tu đế mèo vàng hình thái, tiểu vũ bọn người cũng đều là mở rộng tầm mắt, một mặt kinh ngạc. "Sở Tần, người không giết nàng?" Lúc này, Nguyệt Hy Na mang theo kinh ngạc hỏi. "Hy Na a di, không cần giết." Sở Tần mỉm cười nói, "Để nó, bây giờ đã nhận ta làm chủ nhân người, chủ nhân." Chúng nữ trăm miệng một lời. "Con ta tu đế, cho bọn này người không có kiến thức, chào hỏi." Sở Tần cười nhạt một tiếng, nhìn xem trên bả vai con ta tu đế đạo. "Meo." Con ta tu đế lập tức meo một tiếng. "Wow, thanh âm này nghe thật hay." Tiểu vũ tai thỏ, trực tiếp quen. "Tiểu vũ, người có muốn hay không ôm một cái?" Sở Tần nhìn về phía tiểu vũ, khẽ mỉm cười nói. Tiểu vũ vội vàng lắc đầu, "Lời không được." "Không được." Tiểu vũ vừa nghĩ tới vừa mới đầu hung thú này, kinh khủng bộ dáng, vội vàng lắc đầu. Mà lúc này, Nguyệt Hy Na cũng là gương mặt lo nghĩ, đề Sở Tần, ngươi quả thực xác định, đã hoàn toàn gò bó nàng, ân. Sở Tần khẳng định nói, ơi yên tâm đi, Hy Na A Di, xảy ra chuyện, ta phụ trách. Nguyệt Hy Na mím môi, ghi vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, bàn cổ gia tộc và trung cổ thế gia, không nhất định sẽ tin tưởng. Nói đến đây, Nguyệt Hy Na nhìn về phía chúng nữ, đề con ta tu đấy là tiên thiên phong ấn thú sự tình, ai cũng không thể nói ra đi, có nghe hay không? Bằng không, bàn cổ gia tộc và trung cổ thế gia biết, Sở Tần cũng rất khó bảo trụ các ngươi, hảo. Chúng nữ cùng nhau gật đầu một cái, bao quát Mộ Dung Linh Nhi ở bên trong. Nguyệt Hy Na nói, vẫn là liếc mắt nhìn con ta tu đế, mà cái sau dường như là có chút sợ, lại có chút sụp mi thuận mắt. Chỉ thấy, Nguyệt Hy Na dừng một chút, đi tới con ta tu đế trước mặt, đưa tay ra. Lập tức, con ta tu đế càng là sợ lên, dưới thân thể ý thức lui về phía sau co lại. Con ta tu đế, không cho phép công kích Hy Na A Di. Sở Tần, nghiêm nghị lời lẽ nghiêm khắc đạo. Mà Nguyệt Hy Na cũng không có đối với con ta tu đế động thủ, bàn tay vuốt ve ở con ta tu đế đầu mèo bên trên, nhẹ nhàng vuốt vuốt, ôn nhu cười nói, đi tiểu gia hỏa, người thế nhưng là con rể ta bốc lên cực lớn phong hiểm lưu lại, người nếu dám làm ác, ai cũng không cứu được ngươi. Ngôn ngữ rất nghiêm túc, nhưng mà Nguyệt Hy Na âm thanh êm tai để cho người ta một chút cũng không cảm giác được ác ý. Mèo. Con ta tu đế cũng dường như là hiểu rồi Nguyệt Hy Na ý tứ, dùng đầu mèo, liều mạng đi còn Nguyệt Hy Na tay ngọc. Nguyệt Hy Na vũ mị, xinh đẹp, khí chất cùng con ta tu đế khả ái, ngây thơ, ngoan ngoãn theo, trong nháy mắt tạo thành một bộ tuyệt mỹ phong cảnh. Mặc dù vừa rồi hung ác như vậy, bất quá đích xác rất nhu thuận, rất khả ái. Nguyệt Hy Na ôn nhu cười nói. Mẫu thân, để cho ta cũng sơ sơ, nghe nói như thế, Lạc Y Y, cũng đi theo tới, trực tiếp từ Sở Tần đầu vai, đem con ta tu đế ôm xuống, liều mạng vuốt ve, y qua, tiểu con ta tu lông tóc thật nhu thuận, rất thư thái, mà con ta tu đế, gương mặt thoải mái hưởng thụ, lộ ra khả ái động vật, nên có nụ cười. Có thật không? Ta cũng nhìn thấy con ta tu đế bộ dáng, Ninh Vinh Vinh thiếu nữ tâm trực tiếp phiếm lạm, cuối cùng chiến thắng nàng đối với con ta tu đế hung ác bộ dáng sợ hãi, cùng đi theo vuốt thuận con ta tu đế. Nữ nhân lúc nào cũng thích chân diện, cùng với ở sâu trong nội tâm là ôn nhu, rất nhanh chúng nữ vây quanh, hướng về phía con ta tu đế, một hồi sờ loạn. Duy chỉ có Tiểu Vũ, một mực sợ trốn ở sau lưng Sở Tần, muốn sờ, lại không dám sờ. Tiểu Vũ, ngươi cũng sơ. Sở Tần cố ý nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ liên tục lắc đầu, gương mặt không muốn. Mà cùng lúc đó, Sở Tần bên cạnh, trong tay Thao Thiết cẩn thận nắm được hồ lô rượu, ê nha nha nha. Phung phí của trời, phung phí của trời a, đây là ta thần thú nhất tộc sỉ nhục, sỉ nhục. Bất quá rất nhanh, Thao Thiết cầm rượu lên hồ lô lớn đâm hai cái, một mặt cười to nói, để thế nhưng là, điều này cùng ta có quan hệ gì đâu, sau 10 ngày. Khoảng cách, Sở Tần cùng con ta tu đế siêu cấp đại chiến, đã qua 10 ngày, mà bọn hắn chế tạo trăm vạn dặm hố to, cũng tại đế thú tinh đáng sợ vì tự lành ê năng lực phía dưới, khôi phục mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhân hoàn thành, cũng là khôi phục dĩ vãng phồn vinh. Một ngày này, Sở Tần dựa theo ngày xưa một dạng, đang tại chuyên tâm tu luyện. Có tám cánh lân thú gấp trăm lần tốc độ tu luyện, Sở Tần cảnh giới, rõ ràng tăng lên không thiếu. Hơn nữa, lại thêm liên tiếp đại chiến, cũng là để cho Sở Tần lĩnh ngộ rất nhiều. Mấu chốt nhất, tự nhiên là Sở Tần có ba đạo phân thân, cái này ba đạo phân thân không chỉ có thể giúp hắn đại chiến, còn có thể trợ giúp hắn cùng Tiểu Vũ các nàng đại chiến. Bởi vì, cái này ba đạo phân thân cũng là Sở Tần, nắm giữ Sở Tần cảm quan thần thức. Dùng bọn hắn cùng Tiểu Vũ các nàng đại chiến thời điểm, Sở Tần cũng là có thể cảm nhận được trong đó khoái cảm. Vừa vặn, Sở Tần nhiều nữ nhân như vậy, có thể nói là cho hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Mặc dù có gấp trăm lần tốc độ tu luyện, cảnh giới của ta đề thăng không hề tầm thường, nhưng mà, vẫn là quá chậm. Sở Tần tự lẩm bẩm. Nhìn như, hắn bây giờ có thể so với tam kiếp chí cao thần, cũng chính là có thể đánh bại cái gọi là vũ trụ tối cường giả. Nhưng mà Sở Tần, biết, lợi hại nhất không phải những nhân loại này cường giả, mà là thanh long, thiên cấp hung thú, những thứ này thủy tổ cấp sinh vật. Sở Tần, muốn chế bá vũ trụ, muốn đạt đến thanh long cấp bậc kia, hẳn còn có không gần lộ muốn đi. Đương nhiên, nếu là hắn lời này bị những người khác nghe được, nước bọt đều có thể dìm nó chết. Sở Tần bất quá 20 tuổi, đã trở thành vũ trụ chí cường giả, lại còn không vừa lòng. Rất nhiều người 20 tuổi vẫn còn độc thân đâu. Mèo ơi đúng lúc này, một hồi mềm nhũng tiếng mèo kêu vang lên, con ta tu đế, đẩy ra cửa phòng, đi đến. Tới. Sở Tần nói, đưa tay ra, mà con ta tu đế, lập tức nhảy lên Sở Tần bàn tay. À, tiểu con ta tu, trên đầu ngươi như thế nào trọc một khối nhỏ? Sở Tần, nhìn xem con ta tu đế cười nói. Meo meo meo y con ta tu đế lớn tiếng meo kêu lên. Ngươi nói là, bị Vinh Vinh các nàng sờ trọc. Sở Tần mỉm cười nói. Meo y con ta tu đế, gật đầu một cái. Ai, cái kia cũng không có cách nào, các nàng đây là thích ngươi đâu, không cho phép cắn các nàng, nghe được không? Sở Tần nhìn xem con ta tu đế, mỉm cười nói. Meo y con ta tu đế meo một tiếng, gật đầu một cái. Sở Tần mỉm cười, từ hồn đạo thần khí bên trong lấy ra một khối nặng 10 cân hắc long thịt, con ta tu đế lập tức nhảy vọt dựng lên, ngậm lên hắc long thịt, thỏa mãn kéo tới xó xỉnh, bắt đầu đi tức bẹp, nuốt sóng lớn nuốt. Cái này hắc long thịt không đặc biệt thịt, chính là đế ly thịt, đế ly đế ấn bị tiểu vũ cầm lấy đi thôn phệ, còn lại thân thể, Sở Tần nhưng là từ đâu tới nuôi nấng con ta tu đế. Mà đúng lúc này, có một đạo bóng hình xinh đẹp bưng một bát canh sâm, đi vào Sở Tần trong phòng, chính là Mộ Dung Linh Nhi. Linh Nhi, ngươi làm cái gì? Thơm quá à. Sở Tần nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi, nhẹ nhiên cười nói. Ngươi đoán. Mộ Dung Linh Nhi mặt lộ vẻ mỉm cười, bưng lên thang thuốc kia đưa cho Sở Tần, đây chính là cường thân tráng dương thập toàn đại bổ thang. Linh Nhi, ngươi cái này có chút uổng công vô ích. Sở Tần giận trách, vậy ta thân thể này còn cần bổ sao? Ngươi gần nhất một mực vận dụng phân thân, ngươi đã nói phân thân cảm giác đều biết truyền lại với bản thân, hành hạ như thế ngươi cũng chịu không được ca. Mộ Dung Linh Nhi trở về lấy cười nói, để ta liền dùng tiên thảo, linh đan cùng với chí dương hồn thú chi vật chế biến chén này đại bổ canh, mặc dù đạo lý ta không đồng ý, nhưng mà canh ta uống xong rồi. Sở Tần nói, đem cái này thập toàn đại bổ thang uống một hơi cạn sạch. Ân, hương vị rất không tệ đi. Sở Tần, còn ngươi hơi hơi vừa mở đạo. Hi hi, tài nấu nướng của ta có tiến bộ à? Mộ Dung Linh Nhi hoạt bát cười nói. Ai, tài nấu nướng của ngươi có tiến bộ hay không, vậy ta không biết, nhưng mà chén canh này tuyệt không phải ngươi chế biến. Sở Tần mỉm cười lắc đầu. À, Sở Tần, làm sao ngươi biết? Bị Sở Tần phơi bày, Mộ Dung Linh Nhi đại mi vẫy một cái đạo. Ra đi. Sở Tần không có trả lời Mộ Dung Linh Nhi, đưa mắt về phía cửa ra vào. Nghe nói như thế, một đạo khác mỹ lệ thân ảnh tại cửa ra vào xuất hiện. Người này, người mặc tím nhạt bó sát người váy dài, tử nhãn chớp động, có cốt sắc thiên hương dáng vẻ, chính là Mộ Dung Ngàn Hung. Tấu chương xong, thứ 743 chương 751 Lôi Thiên Đế yêu cầu, thứ 743 chương 751 Lôi Thiên Đế yêu cầu, gặp qua Sở Tần đại nhân. Mộ Dung Ngàn Hung hơi cúi đầu, hướng về Sở Tần chắp tay đạo. Sở Tần, Ngàn Hung tỷ tỷ không phải cố ý nghe lén. Nàng chỉ là để cho ta mang nàng tới gặp ngươi. Mộ Dung Linh Nhi vội vàng giải thích nói. Sở Tần nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi, hốt hoảng thần sắc, cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Ngàn Hung, đề kỳ thực, ta đã sớm muốn nói với ngươi nói chuyện. Mộ Dung Ngàn Hung nghe vậy, ngẩng đầu lên. Mộ Dung Linh Nhi cũng là hơi kinh hãi. Cái này có gì kỳ quái? Sở Tần nhìn xem hai nữ có chút trạng thái mộng bức, mỉm cười lắc đầu, nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi, lại nhìn một chút Mộ Dung Ngàn Hung. Y Linh Nhi, ta không phải là đã nói với ngươi rồi sao, ta tới Đế Thú Tinh, vốn là đến tìm Mộ Dung Ngàn Hung, chỉ có điều trong khoảng thời gian này, tiểu vũ các nàng bề bộn nhiều việc đột phá, không tìm được thời gian. Sở Tần đại nhân, phụ thân ta thật đã chết rồi sao? Mộ Dung Ngàn Hung lấy dũng khí hướng về Sở Tần hỏi. Kỳ thực Mộ Dung Linh Nhi đã sớm nói cho nàng hết thảy, nhưng mà nàng vẫn không có dũng khí tiếp nhận Lôi Thiên Đế rơi xuống sự tình, cho nên một mực cưỡng ép không thấy Sở Tần. Sở Tần không có trả lời ngay, bàn tay của hắn mở ra, đó thuộc về Lôi Thiên Đế đế khắc ở trong lòng bàn tay hiện lên. Đây là. Nhìn thấy cái này đế ấn, Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung đều là kích động, bi thương không thôi. Mộ Dung Linh Nhi hốc mắt càng là trực tiếp hồng nhuận. Ân, đây chính là Lôi Thiên Đế lâm cuối cùng phía trước giao phó cho ta. Sở Tần nói, lại đem Lôi Đế Thánh Thể cùng Cửu Dương Diệu Nhật lấy ra ngoài, hắn đã đem hai môn chí cao thần thuật khắc ở trên người mình, nguyên thủy phiên bản, tự nhiên muốn trả lại cho Mộ Dung Ngàn Hung. Mộ Dung Ngàn Hung không có để ý chí cao thần thuật, nàng trực tiếp đi tới, hai tay bưng lấy Lôi Thiên Đế đế ấn. Trong chớp nhoáng này, Lôi Thiên Đế đế ấn vậy mà lộ ra ngay một đạo quang mang, ở nơi đó, Lôi Thiên Đế hư ảnh hiện lên. Phụ thân, sư phụ, ngươi còn sống. Mộ Dung Ngàn Hung cùng Mộ Dung Linh Nhi cho là Lôi Thiên Đế trùng sinh, kích động không thôi hô. Mà Sở Tần biết, đây bất quá là Lôi Thiên Đế lưu lại một tia tàn niệm thôi. Quả nhiên, Lôi Thiên Đế hư ảnh suy yếu, vô lực mở miệng nói, "Đệ Linh Nhi, đế ấn xuất hiện, ta đã hồn quy hư không, đây bất quá là ta lưu lại cuối cùng tàn niệm thôi." Nghe nói như thế, Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung đều là thân thể mềm mại rung lên. Mộ Dung Linh Nhi tiếp nhận lực tựa hồ không mạnh, kém chút ngã xuống mặt đất, Sở Tần lập khắc đi qua, đem Mộ Dung Linh Nhi nâng lên, mà Mộ Dung Ngàn Hung cũng là ẩn nhẫn không được, trong mắt óng ánh lập lòe. Linh Nhi, Hung Nhi, khóc cái gì? Người chỉ có một lần chết, chí cao thần cũng không ngoại lệ, lão phu đã ngang dọc tiêu giao vũ trụ mấy chục trăm triệu năm, chết cũng không tiếc. Lôi Thiên Đế nhìn xem Mộ Dung Linh Nhi cùng Mộ Dung Ngàn Hung đạo. Phụ thân, là nữ nhi bất hiếu. Mộ Dung Ngàn Hung nghe vậy, chẳng những không có chỉ khóc, trực tiếp hai đầu gối quỳ lạy xuống, vì nữ nhi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.